cho nên liền cấp hoàng thượng thỉnh chỉ từ trong cung phái một cái nhất đẳng cung nữ cùng một cái tinh thông y dị thuật y dị hẻ nữ đi theo chăm sóc. Nếu Ngọc Nhan biết chính mình không thể đi nguyên nhân là cái này, chỉ sợ sẽ tức giận đến đâm tường đi. Xe ngựa hạ cũng đã đáp hảo ghế, bên cạnh chờ một người tuổi trẻ nha đầu tiến lên, hướng tới lao phu nhân hành lễ, là một cái bảo đảm cung lễ, theo sau cung kính đỡ lao phu nhân lên xe ngựa. Ngọc Nhan đứng ở xe ngựa bên cạnh, cả buổi sau, cuối cùng mại động bước chân hướng hầu phủ đại môn đi đến. Úc Vi An đứng ở cổng lớn, hờ hững nhìn thoáng qua mất mát không thôi Ngọc Nhan, không nói gì thêm, lập tức đạp bước chân thượng bên cạnh cao đầu đại mã. Uy, làm gì như vậy máu lạnh, không phát hiện kia nha đầu mất mát tiểu bộ dáng. Nhìn Ngọc Nhan kia mất mát bộ dáng, Ngọc Thú Dương tâm đều hóa, lại nhìn bên người rất tuấn lại máu lạnh không thôi nam tử, một trận xấu hổ, loại này định lực, hắn là không có biện pháp so. Hảo, không nói cái này cho ngươi. Không biết từ địa phương nào, giống như biến ma thuật, Ngọc Thú Dương trong tay lại đột nhiên nhiều hai xuyến đại đại quả nho. Ngươi còn có. Nhướng mày nhìn thoáng qua, thứ này lúc trước Ngọc Thú Dương liền cấp đưa đến hầu phủ đã tới, bởi vì quả nho bổn quốc không sản, đều là ngoại bang tiên cống. Số lượng tuy nhiều, nhưng phân xuống dưới, hoàng thân quốc thích đông đảo, chân chính tới tay cũng liền không nhiều lắm. Này đó quả nho lại là Ngọc Thú Dương nói một cái chi nhánh trưởng quay đưa tới, nói là bên kia có một cái có thể gieo trồng rất nhiều trái cây người kia mua tới, còn có rất nhiều mặt khác chủng loại trái cây, hắn đều có. Hưởng qua, hương vị so tiến cống cũng khỏe, hắn cũng coi như thích, bất quá đưa tới một lần sau, Ngọc Thú Dương cứ việc nói thẳng đã không có, hắn cũng không hỏi lại, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng cho hắn biến ra một chuỗi tới, tức khắc lạnh mặt. Liên biết sẽ là kết quả này, Ngọc Thú Dương ném một chuỗi cấp Úc Vi An, theo sau thật cẩn thận che chở chính mình trong lòng ngực kia xuyến, này đó chính là ta che chở chân quý đã lâu, chuyên môn vì này đó trái cây, ta tạo nhà ấm tổn chữ chúng nó, nếu không phải nghĩ đã lâu mới có thể trở về, ta tuyệt đối sẽ không lấy ra tới. Kia lần trước ngươi phân cho ta cái loại này lá trà đâu. Muốn nói trái cây Úc Vi An tinh thích, như vậy trà chính là cuồng nhiệt ái, cái loại này lá trà hương vị. Hắn hiện tại nghĩ liền chảy nước dãi ba thước, uống qua cực phẩm trà không phải khoác lác, chỉ sợ so hoàng đế uống đều nhiều, rốt cuộc hắn sớm chút năm chinh chiến tứ phương, các quốc gia các nơi hương trà đều có thể có cơ hội phẩm thượng một vài, nhưng loại này trà, thanh hương tái chi trên đời hắn uống qua bất luận cái gì một loại lá trà, trà hương kéo dài di hương, uống qua lúc sau lệnh. Người vui vẻ thoải mái, toàn thân thả lỏng, uống nhiều hắn thậm chí cảm giác nguyên bản cảm giác được trọng đại áp lực cũng đã biến mất. Như vậy kết quả làm hắn cảm giác thực ngoài ý muốn, chuyên môn tìm Ngọc Thú Dương hỏi, kết quả tiểu tử này cũng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, chỉ nói là phía dưới người lục soát tới hảo kém làm hắn đánh giá. Cái kia, ngươi càng đừng hỏi ta a, ta liền chạy qua một lần, cũng chưa uống xong, làm nhà ta lão quái vật nghe thấy được, chính là không chút nào phân rõ phải trái cho ta toàn bộ lục soát đi rồi, nói chính là một phen chua xót nước mắt, kia quả thực liền lấy quỷ hút máu a. Nói cái này lá trà, Ngọc Thú Dương liền một bộ muốn hộp máu bộ dáng. Kia hỏi một chút ngươi kia thủ hạ, làm hắn ở lục soát điểm đi lên. Úc Vi An ngữ điệu nhẹ nhàng đưa ra chuyện này. Vừa nghe lời này, Ngọc Thú Dương lập tức gào to quát, không có cửa đâu, ta đã sớm làm người dò xét, thứ đồ kia so trong cung tiến cống cực phẩm thiết quan âm, đại hồng bào chờ đỉnh cấp lá trà đều phải khó tìm, lần trước liền cho ta mang theo như vậy hai lượng. Khiến cho ngươi cùng ta phụ vương một người một hai cấp phân, có hay không lương tâm, còn tìm ta, lần sau lại có, xếp hàng cũng nên bài đến ta, ta chính là phó bạc người kia. Thấy Ngọc Thú Dương kêu bao che cho con bộ dáng, Úc Vi An liền một trận vô ngữ, hắn thực hoài nghi chính mình cùng Ngọc Thú Dương đến tuột cùng có phải hay không thân anh em bà con, nếu là thân, vì cái gì kém lớn như vậy đâu. Đừng nhìn ta, chạy nhanh ăn đi, có đến ăn còn mơ ước mặt khác. Ngọc Thú Dương nói xong vội vàng kẹp chặt bụng ngựa, nhanh chóng hướng phía trước chạy đi, sợ một không cẩn thận rơi vào Úc Vi An ma chảo. Tịch Dương thôn, tới gần ăn Tết cũng chỉ dư lại hôm nay thời gian, toàn bộ thôn đều tràn ngập ăn Tết không khí vui mừng bầu không khí, các gia các hộ bên ngoài kiếm tiền người đều lục tục trở về nhà mỗi hộ đều vô cùng náo nhiệt, cửa thôn thường xuyên sẽ có xe bỏ trải qua, hoặc là ở bên ngoài tiền đồ kiếm tiền nhiều, cũng sẽ mướn xe ngựa trực tiếp đến cửa nhà. Trong khoảng thời gian này, Lộ Vân Thành thân thể so chi ban đầu đã hảo rất nhiều, bình thường dưới tình huống sẽ không lại thở dốc choáng váng đầu hoặc là ho ra máu. Ngày thường Vân Thư cũng sẽ làm hắn tăng mạnh đối thân thể rèn luyện, tỉ như mỗi ngày dậy sớm chạy bộ, càng dạy hắn làm việc nhà nông. Đương một ngày Ô Nguyệt đến hậu viên nhìn đến trên mặt đất Lý Chính Tùng thổ lộ Vân Thành, sợ tới mức lên tiếng thét chói tai, lúc sau nhanh chóng tiến lên đoạt lộ Vân Thành trong tay công cụ, chết sống không cho hắn trên mặt đất, đem lộ Vân Thành đuổi ra tới. Vân Thư đi vào hậu viên nhìn đến cái này tình huống sau, cũng là thực vô ngữ, kiên nhẫn cùng Ô Nguyệt giải thích đã lâu, mới làm nha đầu này nửa tin nửa ngờ tiếp nhận rồi lộ Vân Thành ngẫu nhiên xuống đất làm việc nhà nông rèn luyện sự. Tình. Vào đông gió lạnh quải đến hoa hoa rung động, ngoài cửa sổ cây cối lắc lư không ngừng, nóc nhà mặt đất thậm chí bởi vì này băng hàn thời tiết, kết thượng một tầng miếng băng mỏng. Trong phòng khách, Vân Thư nhìn trước mắt bày nhiều loại kim chỉ cùng vải dệt đông Ô Nguyệt, trong mắt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Đối với kim chỉ, nàng trời sinh liền sẽ không, cũng may mắn thân thể này chủ nhân đối việc may và cũng không có hứng thú, mới làm nàng không có lộ ra sơ hở. Ô Nguyệt, ta muốn đi trong huyện một chuyến. Đại ca cùng Lâm Thiên cũng đi theo đi, mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc còn chưa có đi quá trong huyện đâu, nơi này vừa lúc muốn ăn Tết, ta thuận tiện đi mua sắm một ít đồ vật, trong nhà liền phiền toái ngươi xem. Bởi vì còn có Tô phu nhân ở, cho nên không thể một người đều không lưu. Nghe được lời này, Ô Nguyệt buông trong tay việc, cười nhìn Vân Thư, hảo à, tỉ tỉ lại nhớ rõ cho ta mua chút màu tuyến, thời tiết này biến đến quá nhanh, độ ấm càng ngày càng thấp. Trong nhà áo đông thêm nữa chí chút, hảo để người vào nhất. Nghe xong Ôn Nguyệt nói, Vân Thư trên mặt lộ ra ôn nhu tươi cười, đôi tay dừng ở Ôn Nguyệt hai má thượng, cảm thán nói, nhà chúng ta Ôn Nguyệt thật hiền huệ, nếu ai có thể cưới được ngươi cái này nha đầu, cũng không biết nói kiếp trước tu mấy đời phúc phận. Nguyên bản còn cười hì hì Ôn Nguyệt nghe được Vân Thư lời này sau, lập tức trở nên mẫn cảm, liền xem Vân Thư ánh mắt cũng không dám, hơi hơi rũ đầu, cả buổi cũng không cho đáp lời. Như vậy kỳ quái Ôn Nguyệt đương nhiên làm Vân Thư trong lòng nghi hoặc, bất quá mỗi người đều có chính mình bí mật, Ôn Nguyệt cũng trưởng thành, ở nàng tuổi này, xuất giá đều quá nhiều, mà nha đầu này còn không có đính hôn đâu, liền tính nghĩ nhiều cũng bình thường, liền không có tiếp tục cái này đề tài, rời đi đề tài, nói, chúng ta sáng mai liền xuất phát, ngươi yêu cầu cái gì liền viết một chương đơn tử cho ta, quá nhiều ta không nhớ được. Hảo, Ôn Nguyệt cũng khôi phục bình thường. Cười gật đầu. Đúng rồi tỷ tỷ, trong nhà trái cây vì cái gì như thế nào ăn đều không thấy thiếu đâu. Này ngày mùa đông, trong nhà trái cây có phải hay không quá nhiều điểm, ăn không hết hỏng rồi đã có thể lãng phí. Tuy rằng trong nhà trái cây rất nhiều, nhưng Ôn Nguyệt vẫn là phát hiện một cái kỳ quái vấn đề, trong nhà trái cây như thế nào càng ăn càng nhiều đâu. Đương vấn đề này đưa ra sau, Vân Thư liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh, liền tính Ôn Nguyệt không có gì ý xấu. Nhưng nàng thế nhưng người mang thần kỳ không gian, hoài bích có tội, thiếu một người biết, vẫn là hảo chút. Kia ngày mai vừa lúc trang một ít, ta đưa tới trấn trên đi, vừa lúc ăn Tết, Trần Lao gia cùng Trương Thúc bên kia cũng yêu cầu đưa chút hàng Tết. Hai người đều là chính mình lao khách hàng, lá trà cùng trái cây, khiến cho nàng kiếm được buồn mãn bắt đầy, tri ân báo đáp, nàng lộ Vân Thư không phải một keo kiệt người, hắc hắc, dù sao có bao nhiêu. Phóng hỏng rồi chi bằng tạo ân tình. Huống chi Trương Thao mấy năm nay ăn Tết đều sẽ cho các nàng đưa một ít năm lễ tới. Nghe Vân Thư nói muốn đem trái cây đưa trong huyện Trần Quang Lâm cùng Trương Thao, Ôn Nguyệt cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng, đặc biệt là Trương Thao, nàng còn chuyên môn để nói, Trương Thúc lần trước tới còn mang theo Trương Thẩm Nhi chuyên môn cấp làm tạc cá đâu, nơi này ăn Tết, vừa lúc cũng có thể đem trái cây cho bọn hắn đưa chút qua đi, Thẩm Nhi thích ăn này đó đâu. Hảo. Biết ngươi thích Trương Thẩm Nhi Trương Thúc Nhị Lão, chạy nhanh đi trang một chút đi, ngày mai chúng ta muốn mang đi. Nhìn Ôn Nguyệt kia vui vẻ ra mặt bộ dáng, lại nghĩ Trương Thao đối Ôn Nguyệt sắc thật rất thương yêu, Nhị Lão lại không nơi nương tựa, trong lòng liền có tâm tư, mà cái này tâm tư cũng không phải nàng mới có. Nàng nhớ rõ Trương Thúc phía trước rất nhiều lần nhìn Ôn Nguyệt thời điểm đều có chuyện muốn nói, nhưng nhìn đến chính mình sau lại câm miệng không nói. Còn có bao nhiêu lâu có thể tới Lâm Dương huyện? Bên trong xe ngựa, tay chặt chẽ nắm mâu thân lạnh băng tay, Úc Vi An cả người sắc khí, lược hiện táo bạo thanh âm thấp thấp vang lên. Bên cạnh nha hoàn cùng y ghi nữ sợ tới mức run bần bật, lại không người mở miệng trả lời. Lúc này, xe ngựa ngoại động tác nhẹ nhàng chậm chạp tiến vào một người, Ngọc Thú Dương một thân màu xanh biển bạc biên hoa văn gấm vóc, quyến rũ mị hoặc nhân tâm, tiến vào xe ngựa sau liền lập tức ý thức được bầu không khí khẩn trương, nhìn bên cạnh quỷ run bần bật hai cái nha đầu, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta làm mã phu hôm nay chạy nhanh một ít, chúng ta đại khái tiếp cận giờ xỉu có thể đến Lâm Dương huyện. Làm hắn nhanh lên. Lạnh lùng ném những lời này sau, lại không quên bổ sung nói, chú ý tình hình giao thông, dám ổn điểm. Đã biết đại gia. Trắng liếc mắt một cái lánh khóc Cúc Vi An, Ngọc Thú Dương nhìn thoáng qua bên cạnh quỷ hai cái nha đầu, ôn thanh nói, các ngươi đi trước mặt sau xe ngựa nghỉ ngơi đi, bên này bổn quận vương cùng hầu gia nhìn. Tạ hầu gia, quận vương. Hai người chăm miệng một lời, theo sau động tác nhẹ nhàng xuống xe ngựa. Chờ nha hoàn cùng y ghi hẻ nữ đều rời đi sau, bên trong xe ngựa chỉ còn lại có ba người khi, nguyên bản nhắm mắt lại nghỉ ngơi lão phu nhân liền mở mắt, thoạt nhìn, này gần một tháng xe ngựa thời gian, làm nàng bị chịu tra tấn, cứ việc bọn họ tốc độ đã phóng tới chấm nhất. Hai tử, đừng trách các nàng, bản thân chính là ta này đem lão xương cốt vấn đề. Lão phu nhân thanh âm suy yếu, hơi không chú ý, đều có thể xem nhẹ rớt nàng lời nói. Úc Vi An nghe mẫu thân nói, trong mắt liền hiện lên ánh quang, môi mỏng mân khẩn, chỉ là gắt gao nắm lão phu nhân tay, lại nửa ngày không mở miệng ngôn ngữ. Mà Ngọc Thú Dương lại là trắng liếc mắt một cái này biểu ca, trả lời lão phu nhân nói, cô, ngài là không biết, này một tháng, hắn kia mặt lạnh sắt thần mặt, không biết đem cái kia nha đầu cùng y y hẻ nữ dọa hư bao nhiêu lần, nếu không phải ngươi cháu trai ta Ngọc Thụ Lâm Phong, tiêu sai anh Tuấn, tự mình đi trước thăm hỏi an ủi các nàng hai người. Chỉ sợ hiện tại liền ngã xuống. Lão phu nhân vốn dĩ suy yếu khuôn mặt thượng hiện ra sung sướng tươi cười, cứ việc biết cái này cháu trai là ở đậu chính mình vui vẻ, nhưng lão phu nhân trong lòng lại làm sao không cho rằng nơi này mang theo vài phần thật đâu. Úc Vi An là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ nhi tử, sao có thể không hiểu biết đâu. Hảo, nói xong không có, nói xong chạy nhanh lăn. Úc Vi An nghe Ngọc Thú Dương nói, nhiều năm như vậy, hắn trước nay đều làm tên tiểu tử thúi này đâu ra quảng cáo dùm bên chính mình, dẫm lên chính mình hướng lên trên bò hắn tựa hồ thực vui vẻ, làm bị dẫm cái kia, Úc Vi An không cho rằng chính mình còn cần lấy gương mặt tươi cười tới đón hắn. Lão phu nhân nghe nhi tử loại này khẩu khí đối cháu trai, cũng không vui, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhi tử, trách nói, như thế nào có thể nói như vậy ngươi biểu đệ đâu, ngươi tính tình này a, cũng thật đến sửa lại, bằng không. Mẫu thân khi nào mới có thể bế lên tôn tử a? Đúng vậy biểu ca, nói đến ôm tôn tử, ngươi cái dạng này, kinh thành thiên kim khuê tú nghe tên của ngươi đều nghe tiếng sợ vỡ mật, ai còn dám đem nữ nhi gả cho ngươi a? Ngọc Thú Dương chưa bao giờ không cho rằng chính mình làm như vậy là ở châm ngòi thổi gió, cho nên hắn mỗi một lần làm lên đều thuận buồm xuôi gió, loại này thời điểm không thọc dao nhỏ kia khi nào thọc dao nhỏ a? Giờ phút này Úc Vi An đã hoàn toàn âm trầm xuống dưới. Một đôi con ngươi hàm chứa sát khí, mặt ngoài lại gió êm sóng lặng, ngẩng đầu nhẹ nhàng ngắm liếc mắt một cái Ngọc Thú Dương, nói đến ta, ngươi cũng không so với ta tiểu nhiều ít, ngươi có thê tử người được chọn sao. Biểu ca, ngươi cũng đừng nói ta nếu là cưới vợ, kinh thành thế gia tiểu thư không biết từ ta phủ môn bài đến ngoài thành mấy chục dặm đi, mà ngươi đâu, hung thần ác sát, ác danh truyền xa, thật là ngươi đón dâu, chỉ sợ khuê các tiểu thư thế gia thiên kim đều đến định. Trốn chạy thoát đi. Lão phu nhân thấy này hai huynh đệ đều phải xảo đi lên, cũng là một trận đau đầu, vội vàng đánh gãy hai người nói, xuống mặt giáo hơn nói, mặc kệ các ngươi hai cái ai, đều đừng cho nhau nói, chạy nhanh cho ta tìm cái nữ tử thành thân, lúc này đây trở về, nếu ta này đem lão xương cốt còn có mệnh ở, các ngươi hôn sự, nhất định phải cho ta định ra. Hai người nghe, vừa đến bên miệng cự tuyệt lời nói cũng theo hai người đối diện mà nuốt nhập trong cổ họng. Đối với hai người tới giảng, chỉ cần lão phu nhân trong lòng còn có sống sót ý niệm, liền so cái gì đều quan trọng. Nếu lão phu nhân thật sự thân thể khỏe mạnh hồi kinh, làm cho bọn họ đón dâu, bọn họ cũng tuyệt đối đồng ý. Sắp ăn Tết Lâm Dương huyện náo nhiệt thật sự, trên đường cái đầu người kích động, tự do hành tẩu cơ bản không có khả năng, không sai biệt lắm tình huống đều là người ai mỗi người tế người. Xe ngựa ở dòng người dày đặc trên đường phố hành tẩu, quả thực khó như lên trời, cả buổi mới có thể hoạt động một bước, nếu không phải suy xét đến hai đứa nhỏ còn có đường Vân Thành thân thể trạng huống, Vân Thư đã sớm đem xe ngựa đỉnh đến cửa thành. Không sai biệt lắm hoa một canh giờ, Vân Thư xe ngựa mới vững vàng ngừng ở Lưu Vân Trang cổng lớn. Lưu Vân Trang là Lâm Dương huyện đệ nhất tơ lụa trang, Lâm Dương huyện tuy rằng vị trí hẻo lánh, nhưng lại không thể thiếu kẻ có tiền, huống chi, tới gần ăn Tết, từng nhà đều muốn quá một cái vui vẻ giàu có năm, quanh năm suốt tháng tích có bạc, loại này thời điểm cũng liền phái thượng công dụng, tới Lưu Vân Trang mua một thân thích hợp sa canh, kia chuyển ra đi chính là lần có mặt mũi chuyện này a. Lâm Thiên dẫn đầu xuống xe ngựa, theo sau mở cửa xe, duỗi tay đem Nhạc Vui Sướng Mỗi Ngày hai đứa nhỏ bảo xuống dưới. Tuy rằng xe ngựa có chút cao, nhưng Vân Thư vẫn là không có mượn dùng mặt khác công cụ, nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa. Tuy rằng này đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy muội muội động tác như vậy, nhưng Lộ Vân Thành vẫn là có chút thất thần, muội muội trước kia hành vi cử chỉ, nơi trốn Trương Hiển tiểu thư khuê các phong phạm, nhưng hôm nay lại thay đổi rất nhiều, vừa rồi như vậy không hề cố kỵ nhảy xuống xe ngựa, tuy rằng động tác như cũ ưu nhã, có thể trước muội muội là tuyệt đối sẽ không làm. Trong lòng thở dài trong lòng, mấy năm nay muội muội khẳng định ăn rất nhiều khổ đi, năm đó cái kia 10 ngón lung tùn thiên kim đại tiểu thư, hiện giờ cũng đại biến lĩnh dạng. Lưu Vân Trang cửa, một người tuổi trẻ cơ linh tiểu nhị nhìn đến trên xe ngựa xuống dưới người sau, nháy mắt ánh mắt sáng lên, tuy rằng Vân Thư tới Lưu Vân Trang số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cơ linh tiểu nhị như cũ nhớ kỹ nàng, bước chân vội vàng tiến lên nghênh đón, Lộ nương tử, tới chọn mua sao? Đúng vậy, Trương Thúc ở sao? Đối cái này kêu Trần Quân tiểu nhị cũng tương đối quen thuộc, cơ linh hơn nữa thông tuệ, tâm cũng không tồi, đối nhân xử thế đều phi thường có chừng mực, Trương Thúc cũng là tuệ nhãn thức mới a, đem người này đặt ở phía trước tiếp đãi, hoàn toàn là thực tốt chủ ý a. Ở đâu? Lộ nương tử các ngươi trước bên trong thỉnh, ta đây liền đi thỉnh trưởng quay ra tới. Trần Quân đón Vân Thư đám người liền hướng Lưu Vân bên trong trang đi đến, bởi vì Lưu Vân bên trong trang hiển quý so nhiều. Mỗi người thân xuyên tơ lụa cẩm y lìa, nhưng thật ra giống Vân Thư đám người như vậy vải đông y lìa rất ít, lại thấy bọn họ đoàn người tiến vào thế nhưng còn có người nhiệt tình chuyên môn tiếp đãi, tức khác khiến cho rất nhiều người chú ý. Vân Thư nhưng không muốn làm Tây Dương Kính, làm Trần Quân trực tiếp dẫn bọn họ liền đi hậu viện. Hậu viện là một cái trống trải sân, đây là rất nhiều cửa hàng đều sẽ cụ bị, giống nhau là dùng để làm nhà kho cùng đại gia cư trú. Bởi vì thỉnh một ít người cũng không phải trong huyện thậm chí không phải bản địa, cho nên yêu cầu chỗ ở tới an bài những người này. Vân Thư mấy người làm Trần Quân dẫn tới rồi phòng tiếp khách, làm người cấp mấy người châm trà, chính mình liền nhanh chóng hướng trên lầu mà đi. Thời gian này, Trương Thao hẳn là đang xem sổ sách, tới gần cuối năm, rất nhiều đồ vật đều yêu cầu kiểm kê. Nương, Nhạc Nhạc đói bụng. Nhạc Nhạc nhìn trước mắt trên bàn điểm tâm, hôm nay cơm sáng hắn nghịch ngợm không ăn. Hiện tại nhìn điểm tâm lập tức liền tạo phản. Nông thôn đến hải tử chính là mất mặt. Mới vừa cấp thượng điểm tâm đi ra ngoài còn chưa đi xa một người tuổi trẻ nữ hài nhi liền dừng lại bước chân, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Vân Thư nhưng thật ra không nghe thấy, nhưng bên cạnh Lộ Vân Thành lại nghe thấy, nháy mắt con ngươi phụt ra ra một mặt lánh lệ, mắt lẽ lược Lâm Thiên sau, liền không cần phải nhiều lời nữa. Mà Lâm Thiên thực mau liền ngầm hiểu, một cái chớp mắt, người liền đến kia tiểu nha đầu bên người, duỗi tay bắt lấy nàng vai, lại một cái nháy mắt di động, hai người liền một lần nữa về tới phòng tiếp khách nội. Vân Thư khó hiểu nhìn Lâm Thiên trong tay tiểu nha đầu, một trận kỳ quái, làm sao vậy? Đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần. Lộ Vân Thành thanh âm băng hàn, ngữ khí giống như tán hàn khí dao nhỏ, một đao thổi mạnh nữ hài thân thể. Nữ hài bất quá 13-14 tuổi bộ dáng, khuôn mặt nhỏ trắng non sạch sẽ. Thoạt nhìn nhưng thật ra cái mỹ nhân thôi, một khuôn mặt giờ phút này sợ tới mức trắng bệnh, nguyên bản hẳn là làm nhân tâm sinh thương tiếc, nhưng cặp mắt kia lại làm Vân Thư thích không nổi, lại nghe đại ca nói, Vân Thư cũng có thể đoán ra một chút. Nay tuổi nữ hài nhi nghe cũng tới tính tình, nhà nàng là huyện thành, tuy rằng gia cảnh không tính giàu có, nhưng cũng khá giả, trong nhà bốn khẩu người, dân cư đơn giản, bốn người đều kiếm tiền, cho nên tiểu nha đầu cũng coi như tiểu dưỡng lớn lên. Bị người như vậy làm sợ, phục hồi tinh thần lại cũng pha giác sinh khí, tức khắc tới tính tình, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao, mới vừa bưng lên điểm tâm liền kêu đói, một mình còn thầm thì kêu, cũng không biết là từ đâu nhi tới hôn ăn, lớn như vậy. Người cũng không chê e lệ, còn có tay có chân đâu. Tô Tiểu Hoa, ngươi thật to gan. Cửa truyền đến một tiếng hét to, sợ tới mức mới vừa phát xong bực tức trong lòng dễ chịu điểm nhi nữ hài nhi tức khắc một trận run run. Ngẩng đầu nhìn về phía hét lớn chính mình người, hai chân mềm nhũn, phanh quỳ trên mặt đất. Chương 64 Ngọc Thú Dương Kinh, lần thứ hai gặp lại. Vân Thư bản thân đối cái này nữ hài nhi nói cũng không có như thế nào để ở trong lòng, chỉ là đại ca Lộ Vân Thành hẳn là không phải một cái tùy tiện phát giận người, vừa rồi hẳn là cái này nữ hài nhi vừa rồi nhỏ giọng oán giận cái gì không dễ nghe lời nói, hơn nữa bị bắt lấy sau lại nói một ít không dễ nghe lời nói, mới có thể đem đại ca cấp chọc giận đi. Lắc lắc đầu, cái này nữ hài nhi thoạt nhìn tuổi không lớn, hẳn là còn không hiểu chuyện nguyên nhân đi, hơn nữa cha mẹ khuyết thiếu phương diện này giáo dục. Trương Thao như vậy vừa ra tới, kia tinh tình cùng trên người uy thế, trực tiếp liền đem nữ hài nhi cấp dọa quỳ bò trên mặt đất. Nhưng Vân Thư không phải thánh mẫu, tuy rằng nữ hài nhi tuổi còn nhỏ như vậy nhìn thực đáng thương, nhưng nếu làm sai, như vậy tự nhiên muốn đã chịu một ít giáo dục mới được. Trương Thao nhìn phân biệt đứng ở Lộ Vân Thành cùng Lộ Vân Thư bên người mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc, một đôi mắt tức khắc cười mị thành một cái phùng, hắn cũng không nghĩ tới hôm nay Vân Thư thế nhưng đem hai đứa nhỏ cũng mang đến, dưới gối vô con cái, Trương Thao bản thân liền thiên vị tiểu hài tử một ít, mà đối mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc càng là bất đồng, đương nhìn đến hai người khi, mặt khác sự tình đều trước tạm thời bung ra, ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm hướng tới mỗi ngày hòa. Thuận vui vẻ nhạc vươn tay, mỗi ngày, nhạc nhạc, lại đây làm Trương Gia Gia ôm một cái. Bởi vì Trương Thao mỗi lần lại đây đều sẽ cho bọn hắn mang đồ ăn vặt còn có món đồ chơi, hai đứa nhỏ cũng đều thực thích Trương Thao, cho nhau nhìn thoáng qua, đều sôi nổi hướng tới Trương Thao trong lòng ngực chạy tới. Hai đứa nhỏ mềm mại tiểu thân thể đâm tiến Trương Thao trong lòng ngực sau, còn bí mật mang theo hai người mềm nhuyễn cựu con âm, tiêu Trương Thao Trương Gia Gia. Tức khác làm Trương Thao nguyên bản uy nghiêm biểu tình tiêu tán đến không ảnh, giữ lại, còn lại là chậm rãi từ ái cùng sung sướng tiếng cười. Một tay một cái liền đem hai đứa nhỏ ôm lên, thân thân cái này ái ái cái kia, nghe hai đứa nhỏ vui sướng nhỏ giọng, đặc biệt là nhạc nhạc kia làm cản tiếng cười. Một khuôn mặt thượng tươi cười sớm đã làm hắn cả khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn, tổ kiến giờ phút này tâm tình của hắn là cỡ nào sung sướng. Một hồi lâu, Trương Thao mới trêu đùa xong rồi hai đứa nhỏ. Đem thực hiện dừng ở Vân Thư huynh muội trên người. Vân Thư, Vân Thành, thật sự thực xin lỗi, vừa rồi tra xong một bộ phận chứng, nhiều có chậm trễ, thứ lỗi a. Trương Thao bản thân liền rất thích Lộ Vân Thư, mà Vân Thư cũng hoàn toàn không thường xuyên tới trong huyện, này thật vất vả tới một lần, cũng là lần đầu tiên tới bọn họ này hậu viện, thế nhưng làm một cái tiểu nhân cấp đắc tội, nghĩ trong lòng lại đằng dâng lên một cổ vô danh hỏa. Trương Thúc, trên xe ngựa thả một ít hàng Tết, là cho ngươi cùng Thẩm Nhi, là phóng tới Lưu Vân Trang vẫn là cấp đưa đến thím bên kia đi. Cũng không có đem tiểu nữ hài nhi sự tình để ở trong lòng, Vân Thư nghĩ vài thứ kia dọn tiến vào nếu lại muốn dọn đi cũng phiền thoái, đơn giản lưu tại bên trong xe ngựa, chờ Trương Thao làm quyết định lại nói. Phóng trong tiệm đi, lão bản lại đây, thực thích ăn nhà ngươi trái cây. Nghĩ hôm nay sáng sớm lão bản liền tới đây tìm hắn hỏi trái cây sự tình, Trương Thao cũng một trận xấu hổ. Nghĩ thầm lần trước không phải đều đã ra dòi thúc ngựa đưa qua đi 500 cân, lúc này mới bao lâu thời gian à, thế nhưng lại muốn. Nghe được lời này, Vân Thư trước mắt lập tức hiện ra một trương so nữ nhân muốn quyến rũ dung nhan, phong tư tận xương, quả thực so nữ nhân còn muốn đẹp hơn 3 phần, nam nhân kia không phải mới hồi kinh không lâu sao, như thế nào lại tới nữa. Bất quá mấy thứ này đều là nàng đưa cho Trương Thao, lại làm Trương Thao đưa cho nam nhân kia, nàng thực sự có chút không muốn. Trương Thúc, này đó đều là cho Thẩm Nhi, ngươi không phải nói thím ăn uống không hảo sao, các ngươi phải ăn nhiều trái cây, bổ sung thân thể dinh dưỡng, ngươi kia lão bản nếu thật muốn, làm hắn cấp bạc, ta trong vườn còn có một ít, lại bán một ít cho hắn là được. Lão bản đêm qua cũng đã tới rồi, nếu như đi ngươi bên kia mua còn muốn lãng phí một ngày thời gian, không bằng trước lấy một ít cấp lão bản bọn họ ăn trước. Tuy rằng Ngọc Thú Dương cái này lão bản có chút hỉ nộ vô thường, nhưng hắn trong lòng lại rất kính nể cái này lão bản, tuổi còn trẻ năng lực bất phàm, ngắn ngủn mấy năm thời gian nội liền đem Lưu Vân Trang danh hào ở cả nước khai hỏa, liền mặt khác các quốc gia đều có bọn họ chi nhánh. Đối với Trương Thao nguyện trung thành Vân Thư thật sự bất lực, chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thấy Vân Thư đồng ý, Trương Thao trên mặt lộ ra cao hứng tươi cười, vội vàng gọi tới mấy cái tiểu nhị đến ngoài cửa trên xe ngựa đi đem trái cây đều dọn xuống dưới. Nghe lời này, Vân Thư biết, này đó trái cây, nếu còn có thể dư lại một ít làm Trương Thao lấy về ra, mới liền việc làm nhi. Trong lòng cảm thán đồng thời, cũng chỉ có thể nghĩ mặt sau lại tìm người đưa một ít trực tiếp đến Trương Thẩm Nhi bên kia đi, bằng không tiếp nhất, chuẩn bị năm lễ nhân gia Trương Thẩm Nhi liền xem cũng chưa nhìn đến đâu. Thực nhanh có người liền đem trái cây dọn tiến vào, Trương Thao lập tức liền an bài mấy cái nha đầu đem trái cây rửa sạch rất nhiều chủng loại, trang hảo bàn đưa hướng mặt khác một bên sân. Mà Vân Thư lúc này cũng mới chú ý tới, cái này sân thế nhưng còn liên tiếp một cái sân, trung gian có một cái môn là đả thông, này hai cái sân chính là liên hệ, bất quá không đến hậu viện là nhìn không tới. Ngọc Thú Dương chuyên môn mua một cái sân tới cung hắn ngẫu nhiên lại đầy cư trú. Vân Thư nghĩ bên kia sân, nàng chỉ nghe nói cái này sân là cung bọn tiểu nhị trụ, nhưng không nghe nói bên cạnh còn có một tòa biệt viện. Ân, lão bản đối chỗ ở yêu cầu rất cao, phía trước trụ quá vài lần khách điếm, sau lại liền không vui, làm ta cấp đặt mua bên cạnh này tòa nhà cửa, cũng phương tiện hắn kiểm toán cùng chúng ta hội báo. Trương Thao nghe Vân Thư nói, cũng không có nghe ra Vân Thư lời nói mặt khác ý tứ, thực bình tĩnh trả lời nói. Vân Thư nhớ tới hiện đại rất nhiều có tiền phú hào liền thích người đi đến nơi nào phòng ở liền mua được nơi nào, hiện giờ xem ra, này cổ đại người cũng đều là giống nhau sao, có tiền, nhiều đặt mua một ít bất động sản hưởng thụ cũng nên. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh buồn không hé răng nữ hài nhi thấy vài người liêu đến lửa nóng, cho rằng đã quên mất nàng tồn tại cùng vừa rồi phát sinh sự tình, lặng yên không một tiếng động liền muốn rời bước rời đi. Lại vào lúc này, Lâm Thiên không biết khi nào ra tay. Kiếm dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng bọc thân kiếm chống nữ hài nhi cổ, trước nay không chịu quá như vậy uy hiếp, tức khắc gương mặt tươi cười thảm bại nhập trước, cả người mềm hoạt, nhưng bởi vì trước mắt kia sát khí lạnh lạnh đôi mắt, lăng là làm nàng không có cái kia lá gan dám mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Ngươi phải làm. Làm cái gì hôm nay ngắn ngủn 15 phút thời gian, lại làm nữ hài nhi đã trải qua cả đời đều không có trải qua quá hắc ám trường hợp, này đó đao kiếm chuyện này. Ở nàng đi phía trước mười mấy năm, chưa bao giờ trải qua quá, chỉ là ngẫu nhiên từ nghe thư nơi đó nghe qua đại hiệp chấp kiếm hành hiệp trượng nghĩa hoặc là sát thủ máu lạnh nào kiếm giết người không chớp mắt. Đại ca, thôi bỏ đi, nha đầu này tuổi còn nhỏ, đừng cùng nàng chấp nhặt. Vừa rồi nàng liền đã nhận ra Trương Thao thái độ không đúng, chỉ sợ cái này tiểu nha đầu hẳn là Trương Thao nhận thức bằng hữu hài tử đi. Mà Vân Thư biết, cùng Lâm Thiên nói vô dụng. Lâm Thiên trực tiếp nghe lệnh với đại ca Lộ Vân Thành, cho nên, Vân Thư mới trực tiếp cùng đại ca nói. Nghe được muội muội nói, Lộ Vân Thành hơi hơi gật gật đầu, liền ý bảo Lâm Thiên buông ra kia nữ hài nhi, nhưng trung gian lại không có nói một lời. Thực hiển nhiên, hắn cũng đã nhận ra nữ hài nhi khả năng cùng Trương Thao có chút quan hệ, chỉ là hắn thực không cao hứng này nữ hài nhi nói muội muội, rất nhiều nhân gia 13-14 tuổi nữ hài nhi đều nghị hôn, thậm chí sớm một ít đều gả chồng. Như thế nào còn sẽ tiểu, bất quá muội muội đều nói như vậy, cái này mặt mũi đến cấp, nhưng cũng đừng nghĩ hắn có cái gì hảo thái độ. Đối với Vân Thư chủ động hỗ trợ cấp Tô Tiểu Hoa giải vây, Trương Thao trong lòng thực cảm kích, nhưng cũng biết Tô Tiểu Hoa cách làm sắc thật không đúng. Vừa rồi hắn tiến vào thời điểm liền nghe được Tô Tiểu Hoa những cái đó khó nghe nói, đổi làm ai đều sẽ không cho nàng sắc mặt tốt, trong lòng âm thầm ảo não, nếu không phải bởi vì Tô Tiểu Hoa phụ thân phúc hậu. Cùng hắn quan hệ không tồi, hắn cũng sẽ không tiếp tục lưu cái này nha đầu ở chỗ này làm. Cũng nhìn ra Lộ Vân Thành tâm tình không tốt, Trương Thao trên mặt lộ ra xin lỗi, đối hai người giải thích nói, Tô Tiểu Hoa là ta một cái bạn tốt nữ nhi, nhà bọn họ ra cảnh nhưng thật ra giàu có, đối nàng cũng liền rất nhiều nuông chiều, có cái gì không đúng địa phương, ta ở chỗ này thế nàng cho các ngươi xin lỗi. Lộ Vân Thành nghe được lời này, ôn hòa cười, tỏ vẻ chính mình không có sinh khí. Vân Thư cũng cười nói, Trương Thúc, chúng ta lý giải, nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện sao. Ha ha, kia Thúc liền cảm ơn các ngươi hai anh em khoan hồng độ lượng. Trương Thao đầy mặt tinh thần, cười rộ lên cũng là trung khí mười phần. Tô Tiểu Hoa ở bên cạnh đứng thẳng bất an, sợ một lát liền ném mạng nhỏ, nàng rõ ràng thấy vừa rồi cái kia mặt lạnh nam nhân trong tay kiếm là thật sự, đương thấy phụ thân bạn tốt Trương Thúc cho chính mình giải vây sau, cũng hung hăng nhẹ nhàng thở ra, xúc đầu. Chờ Trương Thao đối nàng vung tay lên sau, liền như chút được gánh nặng nhanh chóng chạy đi xuống, sợ ở lâu một lát liền sẽ mất mạng. Đều đã mau buổi trưa, một đường chạy tới còn không có dùng cơm chưa đi. Tính thời gian, hơn nữa vừa rồi Tô Tiểu Hoa nói, hai đứa nhỏ khẳng định đói bụng. Còn không có đâu, liền chờ Trương Thúc chiêu đái chúng ta ăn một đốn bữa tiệc lớn. Vân Thư cùng Trương Thao cũng rất quen thuộc, một bữa cơm sự tình, ấn hiện giờ nàng sinh hoạt điều kiện. Là không đáng để lo, bất quá Trương Thao như vậy chủ động, đương nhiên không thể chối từ, nàng trong lòng đã sớm đem Trương Thao làm như trưởng bối giống nhau tôn kính, cho nên, trong giọng nói đủ thấy quen thuộc cùng tùy ý. Nghe được Vân Thư như vậy khẩu khí hồi chính mình lời nói, Trương Thao quả nhiên vui vẻ ra mặt, run run trong lòng ngực hai đứa nhỏ, cười tủm tỉm hỏi, mỗi ngày Nhạc Nhạc cơm trưa muốn ăn cái gì à? Nhạc Nhạc muốn ăn gà rán cánh, gà rán chân, còn có phỉ thúy bánh, còn có trà sữa, trà sữa. Nhạc Nhạc ngày thường thích nhất ăn chính là này đó đồ ăn vặt, mà trong đó lại là Vân Thư mới nhất phát minh trà sữa nhất đến hắn tâm, buổi sáng không ăn cái gì, hiện tại đều đã qua giữa trưa, càng là đói đến không được. Vừa nghe Trương Thao hỏi hắn muốn ăn cái gì, tức khắc bùm bùm giống như tiểu pháo trúc đem chính mình yêu thích nói ra. Đối với này đó thức ăn, Trương Thao là lòng tràn đầy xấu hổ, nghĩ vừa rồi như thế nào liền như vậy chủ động hỏi hài tử muốn ăn cái gì đâu. Phải biết rằng Vân Thư trong nhà những cái đó thức ăn, chỉ sợ liền kinh thành những cái đó xa hoa tiểu lầu đều làm không được a, mà đều hỏi hài tử, chẳng lẽ làm hắn thất vọng sao? Lúc này Vân Thư mở miệng, vừa lúc giải Trương Thao vây, Nhạc Nhạc, vài thứ kia chúng ta về nhà làm tiểu gì cho ngươi cùng ca ca làm tốt không tốt, hiện tại chúng ta tới rồi huyện thành, khiến cho Trương gia gia mang chúng ta đi ăn một chút mặt khác các ngươi cũng chưa ăn qua đồ vật, được không? Kia có gà rán cánh, gà rán chân ăn ngon sao? Có phỉ thúy bánh ăn ngon sao? Có trà sữa hảo uống sao? Đáng thương lại đáng yêu đến mắt to thanh triệt nhìn chằm chằm chính mình mẫu thân, nho nhỏ mày nhăn lại, cái này tiểu biểu tình hơn nữa hắn kia trương manh tới cực điểm khuôn mặt nhỏ, đổi làm những người khác, chỉ sợ tâm đã sớm mềm hóa, liền tính tiểu tử này muốn bầu trời ngôi sao, chỉ sợ cũng đến ý tưởng nghĩ cách cho hắn hai xuống. Nhưng Vân Thư lại không ăn hắn này một bộ. Tiểu tử này quỷ linh tinh thật sự, đặc biệt là gần nhất này mấy tháng, càng ngày càng nghịch ngợm cùng cơ linh, kia phó vô hại bộ dáng thực sai được, cũng đỉnh kia vô hại khuôn mặt nhỏ làm không ít gây sự chuyện này. Rồi tay nhéo nhéo nhi tử mũi, ra vẻ nghiêm túc nói, trong nhà đồ vật là trong nhà, bên ngoài đồ vật hương vị đương nhiên bất đồng, bất quá hương vị khẳng định không tồi, Nhạc Nhạc ở trường thân thể, không thể quang chọn hương vị ăn, cũng đến ăn đối thân thể có dinh dưỡng đồ vật biết không. Bằng không ngươi trưởng không cao. Sẽ không, Nhạc Nhạc so cả ca đều cao. Nhạc Nhạc một câu thiên chân vô tà nói, tức khắc thương tổn hai người. Vân Thư có chút ấy náy đã quên liếc mắt một cái bên cạnh nằm đều trúng đạn đại nhi tử, lại thấy đại nhi tử một bộ đứng đắn bộ dáng, phảng phất không hề có đã chịu ảnh hưởng. Lộ Vân Thành ở bên cạnh nghe Nhạc Nhạc này đồng thú nói, cũng nhịn không được đủ môi lộ ra một cái ý cười tới. Liền mặt đen Lâm Thiên đều có bất đồng biểu tình. Đó chính là hắn khỏe miệng hơi chịu một chút, tuy rằng rất nhỏ hơi, nhưng vẫn là nhường đường Vân Thành cấp phát giác. Trương Thao còn lại là cất tiếng cười to, đối với Nhạc Nhạc hôm nay thật lại thú vị lời nói, thực sự cảm giác đáng yêu thật sự, đồng thời trong lòng càng thêm tiếc nuối, vì cái gì chính mình liền không có như vậy một đôi ngoan tôn đâu, liền tính chỉ là một cái, cũng hảo a. Nhưng Trương Thao lại xem nhẹ một chuyện, hắn liền nhi tử nữ nhi đều không có, lại nơi nào khả năng tới tôn tử đâu. Bất quá trở lại chuyện chính, sợ mỗi ngày hòa thuận vui vẻ Nhạc hai tiểu hài tử cấp bị đói, Trương Thao là đánh tâm nhãn đem hai đứa nhỏ làm như chính mình thân tôn tử ở đâu, đói là bọn họ, hắn chính là sẽ thực đau lòng, cho nên đề nghị nói, hảo, chúng ta trước tiểu lầu đi. Đang ở mấy tháng chuẩn bị rời đi hậu viện đi tiểu lầu thời điểm, trong viện đả thông kia phiến nhắm chặt môn khiến cho người từ bên kia mở ra, một thân áp hoa ám văn gấm vóc, dung mạo quyến rũ nam tử cất bước đi vào sân nội. Lão bản, ngài như thế nào lại đây, có chuyện gì phân phó hạ nhân một tiếng chính là, còn lao động ngài tự mình lại đây. Nhìn thấy quyến rũ nam nhân khi, Trương Thao vội vàng đem trong tay mỗi ngày Nhạc Nhạc bông, vài bước đi tới Ngọc Thú Dương trước mặt. Mà Ngọc Thú Dương lại chỉ là lung tung vẫy vây tay, hai tròng mắt lại thẳng tóc nhìn chằm chằm vừa rồi làm Trương Thao bông hai đứa nhỏ trên người đi. Lộ Vân Thành ở nhìn đến Ngọc Thú Dương thời điểm, liền theo bản năng như người, ở thấy Ngọc Thú Dương hướng tới hai cái cháu trai phương hướng nhìn lại khi, lặng yên không một tiếng động ẩn thân hình. Ngọc Lão Bản, ngươi làm gì vậy? Thấy Ngọc Thú Dương giống như sói đói giống nhau bộ dáng hướng tới nhà mình nhi tử đi đến, Vân Thư kìm nén không được, một tay đem nhi tử vất đến phía sau che chở, nhíu chặt mày, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngọc Thú Dương nghe được Vân Thư nói, mới hồi phục tinh thần lại, nhưng trong mắt nồng đậm khiếp sợ như cũ còn ở. Thận thận nhìn trước mắt, mỹ lệ thanh nhã nữ tử, tuy rằng làm mẫu thân khí chất như cũ thượng giai, dáng người cũng làm tức giận quyến rũ, như vậy nữ tử, căn bản không phải là người thường gia cô nương, trước kia hắn liền đã từng hoài nghi quá, mà hiện tại nhìn Vân Thư phía sau che chở hai đứa nhỏ, càng thêm có một ít dư thừa suy đoán. Bọn họ là con của ngươi. Thượng một lần hắn đi Tịch Dương thôn Vân Thư trong nhà khi, tuy rằng biết nàng sinh hài tử, lại chưa bao giờ chân chính gặp qua hai đứa nhỏ diện mạo, cho nên hiện giờ có này vừa hỏi thực bình thường. Đúng vậy, lạnh lùng nhìn Ngọc Thú Dương, liền tính người nam nhân này đã từng chiếu cố quá nàng sinh ý, làm nàng làm vài nét bút đại mua bán, cũng không thể triệt tiêu nàng đấy lòng không vui. Ta không có ác ý, chỉ là cảm giác bọn họ thực quen mắt. Nhìn Vân Thư ánh mắt, Ngọc Thú Dương trong lòng liền có chút không thoải mái, cũng sợ đem nữ nhân này cấp cho bao, không có biện pháp, ai làm hắn không có mặt khác ưu điểm, chính là thích ăn đâu, các loại mỹ thực hòa hảo hương vị đồ vật, hắn đều hái thật sự. Đối với thượng một lần lôi đi 5 chiếc tên là lạp xưởng đồ vật, hiện tại nghĩ đều chảy nước miếng A, kia đồ vật vận trở lại kinh thành sau, trừ bỏ trong nhà để lại một xe, rất nhiều đều tặng bạn bè thân thích, mà kia một xe cũng bởi vì hương vị hảo, trong nhà không ăn nhiều ít, đều làm các gia tới cửa cấp dùng các loại lý do đánh cướp xong rồi. Hắn còn nghĩ tìm thời gian lại từ Vân Thư nơi này mua một ít đâu. Rất nhiều người khả năng đều có thể dùng tiền tống cổ, nhưng hắn trong lòng trực giác nữ nhân này dùng tiền là thật không hảo tống cổ. Cái gì quen thuộc, Ngọc Lão bản ngươi với ai đều như vậy tự quen thuộc sao, ta nhi tử còn nhỏ, sinh ra đến bây giờ chưa thấy qua ngươi. Không biết vì sao, nghe được Ngọc Thú Dương nói, Vân Thư trong lòng đột nhiên liền dâng lên một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Quen thuộc, Ngọc Thú Dương là kinh thành người, từ Lưu Vân Trang cường ngạnh hậu trưởng cùng hắn tiền tài cùng với hắn bản thân khí chất tới đoán. Gia thế liền nhất định phi phạm, không chừng chính là cái gì hoàng thân quốc thích hoặc là quan lớn chi tử, mà Lộ Vân Thư càng là kinh thành hầu phủ thiên kim, có thể làm Ngọc Thú Dương nhìn hai cái nhi tử rồi lại cảm thấy quen thuộc, như vậy nhất định liền cùng hài tử phụ thân có quan hệ. Nghĩ đến đây, nàng tâm liền nhịn không được phát lạnh, càng đối với cái kia làm nàng ăn như vậy mấy năm khổ nam nhân hận tới rồi vài giờ, nghĩ đến nếu một ngày kia thật sự gặp mặt, hắn dám cùng nàng đoạt nhi tử, nàng nhất định làm hắn chết không có chỗ chôn. Khu khu, mỗ nam nếu giờ phút này biết mỗ nữ trong lòng ý tưởng, khẳng định sẽ ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng hò hét chính mình vô tội. Lộ nương tử, ngươi đừng khẩn trương, ta thật sự chỉ là tưởng nhìn nhìn lại ngươi hai cái nhi tử. Thấy Vân Thư kia kích động bộ dáng, Ngọc Thú Dương đáy mắt hiện lên một mạt tá mang, lại rất mau biến mất không thấy, ngoài miệng tâm bình khí hỏa cùng Vân Thư nói. Nhưng Vân Thư lại nghe không đi vào. Xoay người nắm nhi tử liền phải rời đi. Đúng lúc này, ngăn cách viện môn lại lần nữa từ bên kia đi vào tới một cái bóng người, người tới một thân màu đen ám hoa áo gấm, cả người tản ra lãnh ngạnh hơi thở, một trương đồng dạng cho người ta lãnh ngạnh mặt giờ phút này căng chặt, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn có vẻ vô tội Ngọc Thú Dương. Làm sao vậy? Ta tựa hồ không phạm sai lầm. Ngọc Thú Dương thấy Úc Vi An kia lạnh băng mặt, lại nghĩ mặt sau kia hai cái cùng hắn lớn lên cực kỳ tương tự hài tử, không khỏi một trận kích động, nếu kia hai đứa nhỏ thật là biểu ca cái này muộn tao nam lặng lẽ lưu lại loại, kia khẳng định là một hồi sử thượng tuyệt luân xuất sắc tuồng, còn có cô bên kia, khẳng định sẽ cao hứng đến lập tức liền bệnh đều hảo lên. Càng muốn, trên mặt biểu tình liền càng phong phú. Úc Vi An hai mắt nhìn Ngọc Thú Dương, tràn đầy ghét bỏ. Không rõ cái này biểu đệ như thế nào có thể có như vậy phong phú biểu tình, vừa rồi còn một bộ vô tội bộ dáng, bất quá trong nháy mắt liền trên mặt bắt đầu biến hóa các loại biểu tình, đương chính mình là biến sắc mặt sao. Lão đại, cho ngươi xem cá nhân, ngươi nhất định thực cảm thấy hứng thú. Nói xong không đợi những người khác nói chuyện, lập tức sườn khai thân, đem hắn phía sau vừa rồi làm cho Vân Thư cấp lộ ra tới. Vân Thư nghe Ngọc Thú Dương nói liền một trận khẩn trương. Cả người thần kinh giờ phút này đều toàn bộ căng chặt lên, cảm giác được Ngọc Thú Dương đã đem chính mình bại lộ ra tới, hơi rũ lao đầu nửa ngày, vẫn là không có cho phép chính mình tiếp tục yếu đuối cúi đầu, thẳng tắp ngẩng lên đầu, lại ở nhìn đến trước mắt người sau, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đồng dạng còn có Úc Vi An, nguyên bản lãnh ngạnh khuôn mặt ở nhìn đến Vân Thư sau, cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình tới. Trương Thao không quen biết Úc Vi An, đây cũng là lần đầu tiên thấy. Đêm qua vội vàng tiếp đãi, chỉ biết người nam nhân này thân phận tuyệt đối không thua kém lão bản, mà lão bản tựa hồ cùng hắn quan hệ cũng thực hảo. Giờ phút này thấy vị này thân phận bất phàm lão bản thế nhưng đối Vân Thư lộ ra bất đồng biểu tình tới, không khỏi một trận khẩn trương, theo bản năng liền muốn nói chuyện thế Vân Thư giải vây. nhưng vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, khiến cho đối diện nhà mình lao bản một cái tàn nhẫn ánh mắt cấp chứng ở. Hoàng sợ Trương Thao chỉ có thể tạm thời bảo trì trầm mặc, hắn chuẩn bị quan sát tình huống, nếu cái này lao bản thật sự đối Vân Thư có ý đồ, kia hắn tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Không phải hắn nghĩ nhiều, mà thật sự là Vân Thư dung mạo, ở toàn bộ Lâm Dương huyện, đều là tuyệt đối đứng đầu nhi, làm vị này lão bản coi trọng cũng không phải không có kỳ quái, nhưng cùng Vân Thư tiếp xúc thời gian dài như vậy, tự nhận cũng thực hiểu biết Vân Thư tính cách, nếu thật làm này đó lão bản nhìn chúng, nàng tính tình cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục, cho nên, Trương Thao trong lòng là ôm mất đi tính mạng cũng muốn giúp Vân Thư tâm tư. Vân Thư nhìn trước mắt quen thuộc nam nhân, đồng dạng cũng chú ý chung quanh, Trương Thao biểu tình Ngọc Thú Dương biểu tình nàng đều xem ở trong mắt, mà đối với Trương Thao trong mắt sở biểu đạt đồ vật, nàng cũng xem đến rõ ràng, trong lòng rất là cảm động, rốt cuộc cùng Trương Thao nhận thức bất quá mấy năm, lẫn nhau liền một chút huyết thống quan hệ đều không có, hắn đều có thể vì chính mình làm được này một bước, Lưu Vân Trang trường quầy, chính là rất nhiều người phấn đấu cả đời đều không thể đi đến vị trí A. Trương Thúc, đừng khẩn trương, chỉ là nhận thức một cái bằng hữu mà thôi. Quay đầu đối Trương Thao lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, lại dễ dàng vuốt phẳng Trương Thao nội tâm khẩn trương. Úc Vi An nghe lời này, trên mặt kinh ngạc cũng biến thành ôn hòa, đến gần vài bước, nhìn trước mắt 3 năm nhiều không thấy nữ tử, bình thản bụng mảnh khảnh dáng người, sinh quá hài tử sau nàng dáng người khôi phục đến phi thường hoàn mỹ, còn có kia Trương rửa sạch tuyệt luôn mặt, thế nhưng không có bởi vì thời gian trôi đi cùng làm mẫu thân mà có chút thay đổi, ngược lại so 3 năm nhiều trước kia càng xuất sắc. Cặp kia nước trong thu mắt, càng làm cho hắn ở vừa rồi nhìn đến ánh mắt đầu tiên. Tim đập đều lỡ một nhịp. So với 3 năm trước đây bộ dáng, người nam nhân này trên người càng nhiều một tia trầm ổn cùng đại khí, một đôi con ngươi so với 3 năm trước đây cũng càng thêm thâm trầm, sâu thẳm tựa hải. Như vậy nhìn, nàng thậm chí đều có loại trầm mê trong đó đi ra hào giác. Không nghĩ tới, chúng ta thế nhưng lại gặp mặt. Vân Thư thấy người nam nhân này nhìn chằm chằm chính mình nửa ngày đều không nói lời nào, chung quanh không khí một lần lâm vào xấu hổ, lại có phía sau nhi tử nhẹ nhàng lôi kéo chính mình ống tay áo, chỉ có thể mở miệng đánh vỡ này cứng đờ không khí. Nghe được Vân Thư nói, Úc Vi An đủ môi nhẹ giọng nói, đúng vậy, lại gặp mặt. Thanh tuyến không hề phập phồng, hai tròng mắt bình tĩnh như nước, duy nhất có thể nói, chính là hắn thanh âm thực ôn nhu. Các ngươi đã sớm nhận thức. Bên cạnh, Ngọc Thú Dương một đôi con ngươi thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, kia hưng phấn bộ dáng, phảng phất sắp có một hồi kinh thiên động địa câu chuyện tình yêu đem hiện ra ở hắn trước mặt, rốt cuộc hắn lao đại biểu ca là gật đầu thừa nhận cùng nữ nhân này nhận thức. Đúng vậy. Úc Vi An nhìn thoáng qua nhà mình kia hưng phấn không thôi biểu đệ, không biết còn tưởng rằng hắn được cuồng táo trứng, nhíu chặt mi, lại lần nữa ném đi qua một cái thực ghét bỏ hắn ánh mắt. Đổi làm ngày thường, Ngọc Thú Dương khẳng định kháng nghị. Chính là giờ phút này lại bất đồng, nếu nữ nhân này thật là biểu ca Úc Vi An thích nữ nhân, mà kia hai đứa nhỏ cũng thật là biểu ca nhi tử, như vậy rất nhiều chuyện, liền rất hảo giải quyết. Người rốt cuộc đang làm cái gì? Úc Vi An nhìn Ngọc Thú Dương kỳ quái bộ dáng, nhịn không được lạnh giọng hỏi. Nghe lời này, Ngọc Thú Dương liền bĩu môi, quả nhiên đãi ngộ bất đồng, thích hợp nương tử liền như vậy ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Còn không có gặp qua biểu ca đối cái nào nữ nhân như vậy ôn nhu quá đâu, xem ra, chính mình là đoán được 8-9-0-10. Các ngươi tiếp tục, ta không có quấy rầy các ngươi, tiếp tục các ngươi nói chuyện đi. Nói, hai mắt liền mắt trông mong nhìn Vân Thư cùng Úc Vi An. Chạy nhanh đi tìm đại phu, nương lại nói đau đầu. Úc Vi An nhìn thoáng qua Ngọc Thú Dương, ngữ khí lãnh đạm nói. Nghe được lời này, Ngọc Thú Dương chính là sửng sốt. Tùy cơ đủ môi cười rộ lên, lão đại, ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết nói đâu, ngươi trước mắt vị này nhưng còn không phải là một người đại phu sao, nghe nói vẫn là một vị y thuật cao minh đại phu, cũng là chúng ta lần này cần lại đây tìm người. Cái gì, chính là ngươi. Lúc này Úc Vi An cũng mới nhớ tới, mấy năm trước chính mình thân bị trọng thương hơi kém mất mạng, chính là vị này đại phu cứu chính mình a. Ta tuy rằng sẽ y thuật, cần phải nói cao minh y thuật. Ta thật không dám đương. Nhìn trước mắt nam nhân, Vân Thư tỏ vẻ chính mình thực khiêm tốn, mãn chiêu tổn hại khiêm đến ích, nàng không phải tiểu hài tử, mấy thứ này vẫn là minh bạch, huống chi nàng cùng cái này kêu hầu quốc tề nam nhân cũng không phải nhiều thâm hậu quan hệ, nhiều lắm chính là chính mình cứu hắn mệnh, nhưng xong việc nàng cũng thu báo đáp, hiện giờ cách này thấy hai người này thân xuyên cùng xuất hiện địa phương, là có thể đủ đoán ra bọn họ thân phận tuyệt đối không giống bình thường, chính mình bình. Dân ba cánh, vẫn là thiếu trêu chọc thì tốt hơn. Phu nhân, ta nương bệnh cũ cuốn thân, thỉnh biến danh y chẩn trị đều bó tay không biện pháp, thỉnh ngài cho ta nương nhìn bệnh cũng là chúng ta hy vọng cuối cùng, hy vọng phu nhân có thể ra tay, tại hạ vô cùng cảm kích. Nói chắp tay đối Vân Thư làm thi lễ. Không muốn cho người nam nhân này cho chính mình hành lớn như vậy lễ, Vân Thư vội vàng mang theo nhi tử lui một bước, công tử nghiêm trọng, thỉnh công tử phía trước dẫn đường, bệnh gì hay không có thể trị hoặc là chữa khỏi, còn phải Vân Thư chẩn trị qua đi mới biết được. Nghe lời này, Úc Vi An gật đầu tỏ vẻ lý giải, nghiêng người đối Vân Thư cười, vậy thỉnh phu nhân cùng tại hạ qua đi xem một chút đi. Đi ở phía trước Úc Vi An giờ phút này khỏe miệng độ cung không ngừng mở rộng, so với 3 năm trước đây, hắn cảm thấy nữ nhân này càng thú vị sinh động, nguyên bản cho rằng này chỉ là một cái vọng tưởng, lại không nghĩ rằng bọn họ có thể lại lần nữa gặp mặt, trong miệng không ngừng nhấm nuốt hai chữ Vân Thư, nguyên lai, nàng kêu Vân Thư à, không màng hơn thua, xem đỉnh tiền hoa nở hoa lạc, đến đi vô tình, nhìn trời không mây cuộn mây tan. Như vậy đạm nhiên tên, quả thực, giống như người giống nhau, Mỹ. Trương Thao tự nhiên không thể đi theo đi, Vân Thư lúc này lại phát giác đại ca cùng Lâm Thiên không thấy, nghĩ hai người thân phận, lại nghĩ Ngọc Thú Dương còn có cái này hầu quốc tề, nghĩ đến đều là kinh thành người, có lẽ nhận thức, cho nên đại ca mới có thể tránh đi đi, liền cũng không có nghĩ nhiều, càng không có đi hỏi đại ca hướng đi, đem hai đứa nhỏ giao cho Trương Thao tạm thời nhìn, liền hướng tới trung gian ngăn cách viện môn đi đến. Mà bởi vì nhớ mẫu thân thể, cho nên Úc Vi An căn bản không có chú ý tới những người khác, hai đứa nhỏ càng làm cho hắn trực tiếp cấp bỏ qua. Giờ phút này cái gì đều so ra kém hắn mẫu thân quan trọng. Nguyên bản đứng ở bên cạnh tung tăng chuẩn bị xem kịch vui Ngọc Thú Dương nhìn trước mắt tình huống biến hóa, quả thực có chút không thể tin được, như thế nào có thể như vậy, hắn đoán trước sự tình vì cái gì đều không có phát sinh. Đối với Ngọc Thú Dương thất vọng, giờ phút này Vân Thư cùng Úc Vi An ai đều không có thời gian đi để ý tới hắn. Lão đại ngươi từ từ a, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Kia hai cái tiểu tử đôi mắt còn có trên người khí thế thật sự là rất giống chính mình cái này biểu ca, đương nhiên hai cái tiểu tử dung mạo đều càng giống thân là mẫu thân Vân Thư một ít, nhưng cặp mắt kia còn có cho hắn cảm giác, Ngọc Thú Dương là tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Hiện tại không công phu. Lạnh lùng nhìn thoáng qua khiêu thoát Ngọc Thú Dương, thẳng đến hắn ở chính mình tầm mắt hạ an phận sau, mới rời đi tầm mắt, nhanh chóng mang theo Vân Thư hướng mẫu thân nơi sân đi đến. Đại khái nửa khắc chung thời gian mới vừa tới mục đích địa, một chỗ gọi là Lê Viên địa phương là được. Mới vừa tiến vào viện môn khẩu, liền có một cái màu hồng phấn quần áo nha hoàn cung kính đón đi lên, hướng tới Úc Vi An hành lễ, công tử, đại phu tới sao? Bên ngoài, Úc Vi An đều phân phó đại gia xưng hô hắn vì công tử, rốt cuộc thân phận của hắn bất đồng, nếu bại lộ thân phận, sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái nhi. Ân, dẫn đường. Úc Vi An rất nhiều thời điểm lời nói đều không nhiều lắm, có thể nói đúng không thiện ngôn từ, cho nên bọn hạ nhân đều tập mãi thành thói quen, đối hắn ngược lại vẫn luôn thực kính sợ, nghe hắn lời này sau vội vàng ở phía trước dẫn đường. Mới vừa đi tới cửa, cửa phòng vừa mở ra, ập vào trước mặt chính là một cổ tử dầu di gió nóng cùng khó nghe dư vị, mày trực tiếp nhíu lại. Làm sao vậy? Thấy Vân Thư đứng ở cửa không đi vào, Úc Vi An quay đầu kỳ quái nhìn nàng hỏi. Làm người đi đem cửa sổ đều mở ra một ít, hít thở không khí. Trong khoảng thời gian này thời tiết lạnh, nàng sẽ không làm người đem sở hữu cửa sổ đều toàn bộ đại mở ra, như vậy phòng trong lánh không khí tiến nhiều, đối người bệnh thân thể cũng không có bổ ích. Đi đem cửa sổ đều mở ra một ít. Không hề có hoài nghi Vân Thư nói, Úc Vi An trực tiếp hạ lệnh. Công tử, kia phấn y y nha hoàng thấy nhà mình công tử lại là như vậy tin tưởng trước mắt cái này tuổi trẻ nữ tử nói. Có vẻ thực kinh ngạc, đồng thời cũng thực do dự, rốt cuộc trong cung ngự y đều là ngàn công đạo song công đạo lao phu nhân là tuyệt đối không thể gặp phong, thân thể vốn dĩ cũng đã như vậy hư nhược rồi, lại nhiễm phong hàn, chẳng phải là dậu đổ bìm leo, cho nên, nha hoàng nhìn nhà mình chủ tử, hy vọng hắn có thể lại suy xét một chút cái này tuổi trẻ nữ tử kiến nghị. Nàng là đại phu, làm ngươi như thế nào làm, ngươi làm theo chính là... Nhàn nhạt nhìn thoáng qua phấn y rìa nha hoàn, biết nàng cũng là một mảnh hảo tâm, cho nên Úc Vi An không có mở miệng trách cứ, bất quá lãnh đạm khẩu khí đã thuyết minh hắn không cao hứng. Nha hoàn được đến Úc Vi An lại lần nữa mệnh lệnh, không có lại do dự, cùng trong phòng một cái khắc bạch đi theo lịch sự tao nhã hoa văn nữ tử cùng nhau đem trong phòng cửa sổ đều khích khai một cái phùng. Xin hỏi có thể sao đại phu? Kêu nha hoàn làm xong sau đi đến Vân Thư trước mặt cung kính hỏi. Nha hoàn thái độ không tồi, cho nên Vân Thư cũng không có mặt lạnh, khẽ ư một tiếng, sau đó hướng tới mép giường nằm lão phu nhân đi đến. Nhìn trên giường chỉ bạc thiên nhiều, cho dù giờ phút này ngủ cũng nhíu chặt mày lão phu nhân, vàng như nến sắc mặt thuyết minh nàng giờ phút này tuyệt đối thực không thoải mái. Bên cạnh nha hoàn cho nàng bưng tới một cái ghế, nàng lập tức ngồi xuống sau, liền bắt đầu cấp lão phu nhân bắt mạch, không một lát liền thu tay. Lại giơ tay ở lao phu nhân phần cổ còn có mắt bộ chung quanh quan sát một chút. Thế nào? Ở bên cạnh khẩn trương nhìn Vân Thư nhất cử nhất động, nói thật Úc Vi An trong lòng là thực xuất ruột, mẫu thân thân thể mấy năm nay càng ngày càng kém, là hắn tâm bệnh, nếu có người có thể đủ chữa khỏi mẫu thân, làm hắn dùng sinh mệnh đi đổi đều có thể, xin cứ tự nhiên danh y lại như cũ không có thể làm mẫu thân bệnh có cái gì khí sắc. Hiện giờ Vân Thư cơ hồ là hắn duy nhất cứu mạng dâm dạ. Nhìn nam nhân vội vã đi lên hỏi chính mình, không khỏi nhớ tới phía trước Ngọc Thú Dương tới mua lạp xưởng thời điểm nói, xem ra, cái kia làm nàng phán định vì bệnh nhà giàu người, không phải người khác, hẳn là chính là vị này lao phu nhân. Vốn không phải bệnh, lại trở thành bệnh, lâu y y thành bệnh, lâu bệnh không dậy nổi. Vân Thư ngửa đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua nôn nóng không thôi nam nhân, ngữ khí bình tĩnh trả lời. Có ý tứ gì? Ẩn ẩn đoán được Vân Thư ý tứ trong lời nói, Úc Vi An đôi tay nắm chặt, thẳng tóc nhìn Vân Thư, cả người nháy mắt sát khí báo trướng. Bên cạnh Ngọc Thú Dương nhìn đến lập tức liền biến sắc mặt biểu ca, sợ tới mức vội vàng tiến lên giữ chặt hắn, hướng tới Vân Thư cười lịnh nọt, lộ nương tử còn thỉnh thứ lỗi, ta biểu ca chỉ là quá quan tâm ta cô thân thể mà thôi, cũng không phải đối ngại có ý kiến gì. Ân, ta biết. Vân Thư khẽ gật đầu. Tỏ vẻ chính mình cũng không có sinh khí. Thấy Vân Thư như vậy thức đại thể, Ngọc Thú Dương trong lòng đối nàng có thể làm chính mình biểu tẩu liền càng thêm tán đồng vài phần. Như vậy nữ tử, liền tính thật sự sinh ra không tính thực hảo, gả cho biểu ca cũng có thể. Biểu ca trong nhà nhân khẩu đơn giản, không cần tâm cơ thâm trầm nữ tử, biểu ca ra thế vậy là đủ rồi, cho nên cũng không cần cái gì danh môn quý tộc thế gia đích nữ làm thê tử tới dệt hoa trên gấm. Nữ nhân này lại là vừa vặn tốt, càng quan trọng là, còn cho hắn biểu ca sinh hai cái xuất sắc đáng yêu nhi tử, quả thực là Úc gia công không thể không đại công thần A. Ý của ngươi là ta nương vốn dĩ cũng không phải bệnh, chỉ là làm những cái đó lang băng cấp trị thành bệnh. Úc Vi An nhìn chằm chằm Vân Thư một hồi lâu, nếu là đổi một người, chỉ sợ sớm đã chân cẳng bùn rủn quỳ trên mặt đất, nhưng Vân Thư lại là biểu tình đạm nhiên. Phảng phất trước mắt cũng không có người như vậy hung thần ác sắt trừng mắt nàng giống nhau. Cũng không thể nói bọn họ là lang băm, ta đoán hẳn là các ngươi thân phận cao quý, làm những cái đó đại phu không dám chậm trễ mảy may, giống nhau các ngươi quý tộc mệnh đều thực đáng giá không phải. Bọn họ hẳn là đều là độ cao khẩn trương gây ra, các ngươi tiểu bệnh tiểu đau đều sẽ lập tức thỉnh đại phu xem không phải sao. Cần phải biết là dược ba phân độc, hơn nữa lao phu nhân hàng năm tích tụ trong lòng. Không chiếm được tiêu tán, ngược lại mỗi ngày uống thuốc, không người sơ tán nàng nội tâm đồ vật, dần già liền thành như vậy. Vân Thư đôi mắt chấp cũng không nháy mắt nhìn cái này sát thần, từ hắn kia nôn nóng con người, nàng thấy được một loại lo lắng đau, trong lòng nghĩ, bọn họ mẫu tử chi gian cảm tình, nhất định thực hảo đi. Cái gì? Vân Thư nói, lập tức làm Úc Vi An hỏa khí xông lên đỉnh núi, một đôi con ngươi phong phú đều có thể phun ra hỏa tới, hung hăng chờ Vân Thư. Phảng phất ngay sau đó liền phải đem nàng một ngụm sinh nuốt. Bên cạnh đứng Ngọc Thú Dương nghe Vân Thư nói cũng cảm thấy có lý, đồng dạng cũng ở phân tích cái này tình huống, nhưng lại đột nhiên nghe được biểu ca giống giận, biểu ca đối người thập phần lãnh đạm xa cách, nhưng hiểu biết hắn tính cách người cũng biết, hắn là băng hỏa lưỡng trọng thiên, đối mặt chính mình để ý người, bất luận vấn đề gì hắn đều sẽ vô hạn phóng đại hóa, giống giận cũng là bình thường. Nhưng lúc này Ngọc Thú Dương lại có loại muốn lôi kéo cái này biểu ca cùng nhau đâm tường xúc động, lão đại, đó là ngươi tương lai thê tử à, ngươi như thế nào có thể như vậy không biết đại thể đâu, thế nhưng còn làm cho chúng ta nhiều người như vậy mặt giống nàng. Còn không có cưới tới tay đâu, thế nhưng liền như vậy hung hãn, trực tiếp đem người cấp dọa lui, đến lúc đó mang theo ngươi nhi tử chạy, xem ngươi đuổi tới chân trời góc biển đi tìm người đi. Khi đó mới có ngươi khóc. Lão đại, đừng kích động à, chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói, nếu lộ nương tử đều nói ra cô bệnh huống, thuyết minh nàng đã đối cô bệnh tình có nhất định hiểu biết, có lẽ có biện pháp trị đâu. Trong lòng trải qua thiên nhân giao chiến sau, Ngọc Thú Dương vẫn là căng ra đầu đi lôi kéo Úc Vi An cái này biểu ca, hắn coi như làm là vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống, loại này thời điểm cần thiết đến ngăn cản hắn đem này biểu tẩu cấp đắc tội hoàn toàn. Mà Ngọc Thú Dương nói cũng xác thật khởi tới rồi tác dụng, nguyên bản táo bạo Úc Vi An cũng bình tĩnh xuống dưới, nhìn Vân Thư, đối nàng lộ ra một cái xin lỗi tươi cười, thực xin lỗi, ta vừa rồi thất lễ. Không sao. Ta hiểu biết một cái nhi tử đối mẫu thân để ý. Ở hiện đại, nàng cũng từng là mẫu thân trong lòng ngực tiểu bà bối, ở mẫu thân che chở hạ lớn lên, nàng cùng mẫu thân quan hệ cũng thực hảo. Đời này Lộ Vân Thư, đồng dạng cũng là nàng mẫu thân bà bối, tuy rằng không có thể chiếu cố nàng lớn lên, nhưng để lại cho nàng đồ vật, vì nàng khổ tâm kinh doanh sau này mười mấy năm hết thảy, đều thuyết minh cái kia mất sớm mẫu thân đối cái này nữ nhi yêu thương. Lộ nương tử, xin hỏi ta nương bệnh có thể trị hảo sao? Khẩn trương nhìn Vân Thư, đối với Vân Thư có thể thông cảm tâm tình của mình, Úc Vi An trong lòng có nói không nên lời cảm động cùng cao hứng, nhìn trước mắt nữ tử, cũng càng thêm thư thái. Chữa khỏi ta không thể nắm chắc, rốt cuộc nhiều năm như vậy uống thuốc, dược độc tích lúc ở trong cơ thể đông đảo, yêu cầu chậm rãi bài trừ. Nhìn trước mắt nguyên bản lãnh ngạnh nam nhân lại hai mắt đáng thương vô cùng nhìn chính mình, nhịn không được thay đổi câu chuyện. Ta trước cấp lao phu nhân làm một lần massage đi, trong chốc lát lại cấp lao phu nhân làm một đốn dược thiện ăn trước, cụ thể tình huống, còn cần quá mấy ngày mới có thể biết. Ở tới trên đường, chúng ta liền biết Lộ đại phu ngươi chữa bệnh quy củ, hơn nữa ngươi cũng nói ta cô thân thể yêu cầu trường kỳ quan sát, không biết chúng ta có không đường đi đại phu trong nhà tạm cư. Ngọc Thú Dương thấy nhà mình biểu ca không nói lời nào, chỉ có thể chính mình để nói. Nghe được lời này, Vân Thư liền nghĩ tới trong nhà còn ở Tô Phu Nhân, lại nhìn Úc Vi An như vậy, đối với bọn họ mẫu tử tình, nàng cũng thực cảm động, thôi đi, trong nhà dù sao nhà ở cũng nhiều, may mắn lúc ấy tu sửa đến tương đối rộng mở, nếu không, lập tức lại trụ vài người đi vào, thật sự sẽ trụ không dưới, nhà ta bình thường, hy vọng sẽ không ủy khuất lao phu nhân. Sẽ không, đương nhiên sẽ không. Thấy Vân Thư đáp ứng, không nói Ngọc Thú Dương, Úc Vi An cũng phục hồi tinh thần lại, liên tục đối Vân Thư cười nói cảm tạ lời nói. Chương 65 nỗi lòng bất an, chúng ta gặp qua. Lão phu nhân đi Vân Thư trong nhà trị liệu sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới. Bởi vì massage yêu cầu một ít thời gian, Vân Thư liền làm Úc Vi An cùng Ngọc Thú Dương đến sảnh ngoài đi chờ, lưu lại hai cái nha đầu nhìn là được. Massage là vì thả lỏng lão phu nhân căng chặt thần kinh, làm nàng được đến thả lỏng. Cho nên kế tiếp cũng còn cần lại liên tục đi xuống, Vân Thư không có khả năng thời thời khắc khắc đều không thời gian chờ cấp lao phu nhân phục vụ, cho nên, Vân Thư tự cấp lao phu nhân ấn huyệt vị thời điểm, đặc biệt đem hai cái nha đầu đều dạy một lần, giáo thời điểm, Vân Thư mới biết được cái này bạch y thêu hoa bố y hề nữ tử, thế nhưng là một người y hề nữ. Bởi vì cái này y hề nữ thân phận, làm Vân Thư trong lòng càng thêm nhận định cái này lao phu nhân còn có Úc Vi An. Ngọc Thú Dương thân phận không đơn giản. Không sai biệt lắm một nén nhang thời gian, Vân Thư mới tính cởi tay, lão phu nhân cũng ở massage trên đường tỉnh táo lại, từ nguyên bản cau mày đến mặt sau thả lỏng lần thứ hai ngủ say, làm hai cái nguyên bản đối Vân Thư y y thuật có rất lớn hoài nghi nha hoàn hoàn toàn yên tâm, thậm chí ẩn ẩn có chút bội phục nàng. Rồi sau đó lại tự mình đến phòng bếp đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, cấp lão phu nhân làm một chén dược thiện. Làm y lì hẻ nữ an như đoạn đi uy lão phu nhân sau, mới rời đi sân đi phía trước thính đi đến. Sảnh ngoài hai cái nam nhân ăn vừa rồi trương thao làm người đưa tới trái cây, tâm lại một khắc cũng bình tĩnh không xuống dưới, đặc biệt là Úc Vi An, từ đầu tới đuôi liền vẫn luôn nhíu chặt mày, không có buông ra quá. Lão đại! Biểu ca! Chưa từng có quá loại này bị đè nén cảm giác, giờ khác này Ngọc Thú Dương lại cảm giác chính mình phải bị nghẹn đã chết, cái này biểu ca! Quả thực có thể có đem hắn cấp nghẹn chết bản lĩnh. Hắn trong lòng có thật nhiều vấn đề cùng sự tình đâu, nhưng vì cái gì cái này biểu ca chính là cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, căn bản vô tâm nghe hắn nói lời nói à, vừa rồi kia hai đứa nhỏ, tựa hồ vội vàng bên trong, biểu ca cũng không thấy đi. Này không phải hắn không nghĩ hỏi hoặc là không nghĩ nói à, thật sự là cái này biểu ca hiện tại này phó biểu tình, đổi ai cũng không dám ở hắn không đồng ý dưới tình huống tùy tiện mở miệng, hắn thật sợ bị một cái tát cấp đánh chết. Nghe tôi tiếng bước chân, Úc Vi An cái thứ nhất từ ghế trên đứng dậy, bước nhanh đi hướng thính cửa, ngẩng đầu nhìn nơi xa đi tới nữ tử, dáng người nhu mỹ, khí chất cao nhã, cứ việc mộc mạc bố ý đi, không chút phấn son, cũng như cũ che lấp không được kia đẩy người phong hoa, một đôi sáng như đàn tình con người, càng làm cho hắn nhịn không được tâm đều lậu nhảy mấy chụp. Lộ nương tử, xin hỏi ta nương bệnh. Chờ mong nhìn Vân Thư, hắn tổng cảm giác nữ tử này bất đồng, có thể làm mẫu thân bệnh có khởi sắc, phía trước tới trên đường hết thể đối xích cước đại phu hoài nghi, giờ phút này đều không có. Ân, kinh một nén nhang mát xa, ngài mẫu thân đã tỉnh quá một lần, theo sau lại ngủ say qua đi, trạng thái không tồi, ta vừa rồi đi phòng bếp làm dược thiện, đã công đạo ý y nữ an như hầu hạ lao phu nhân an. Vân Thư khẽ gật đầu, đem chuyện vừa rồi đối Úc Vi An nói một lần. Nghe được lời này sau, Úc Vi An cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng xuống dưới Úc Vi An nhìn trước mắt Vân Thư, một chốc, thế nhưng không biết muốn nói gì lời nói mới hảo. Thực xin lỗi, nếu không có việc gì ta liền đi trước, hôm nay tới trong huyện là có việc muốn làm. Theo bản năng, không có nói đến hai cái nhi tử, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút hối hận như thế nào đáp ứng rồi bọn họ về đến nhà đi. Đúng vậy, lộ nương tử là tới bồi ngươi hai cái nhi tử ngoạn nhi đi, bởi vì ta cô bệnh trì hoãn ngài lâu như vậy, thật sự xin lỗi. Ngọc Thú Dương cuối cùng tìm được rồi cơ hội, lập tức tận dụng mọi thứ. Vân Thư híp lại con mắt, nghe lời này tổng cảm giác không phải hương vị, nhìn kia tươi cười đầy mặt lại giống như hồ ly Ngọc Thú Dương, trong lòng ẩn ẩn có chút hoài nghi. Lại ở ngay lúc này, nghe được Úc Vi An hỏi, đúng vậy, thượng một lần gặp mặt, lộ nương tử đều đã có mang mấy tháng có thai, hiện giờ hài tử hẳn là hơn 2 tuổi 3 tuổi đi. Ân, đúng vậy. Thấy Úc Vi An tươi cười tự nhiên hỏi chính mình, Vân Thư lại cảm thấy là chính mình nghĩ nhiều. Bên cạnh Ngọc Thú Dương lại nghe ra không thích hợp, kỳ quái nói, từ từ, không đúng à, các ngươi nói cái gì, biểu ca ngươi trước kia nhận thức lộ nương tử thời điểm, nàng liền mang thai. Đúng vậy, mấy năm trước nếu không phải lộ nương tử trượng nghĩa ra tay, chỉ sợ ta đã sớm trở thành một phi hoàng thổ vĩnh chôn ngầm. Nghĩ năm đó kia huyết tinh một đêm, nếu không phải gặp được nữ nhân này, hắn chỉ sợ mất mạng sống đến bây giờ. Trong lòng lại cảm thấy hai người thật sự có duyên, nếu không phải bởi vì chính mình tao ngộ đuổi giết, như thế nào sẽ gặp được nữ nhân này cứu chính mình đâu, nếu không phải bởi vì biểu đệ vì mẫu thân tìm thầy trị bệnh xuất ruột, mang theo bọn họ tới nơi này, bọn họ lại như thế nào sẽ gặp lại đâu. Biểu ca, ngươi nghĩ lại, xác định ngươi nhận thức lộ nương tử thời điểm là nàng mang thai sao sao? Ngọc Thú Dương có chút nóng nảy, liên thanh dò hỏi. Khó hiểu nhìn trước mắt kích động biểu đệ, cái này biểu đệ hắn hiểu biết, tính tình là hảo chơi chút, nhưng chính sự thượng cũng không qua loa, làm được cũng thực vững chắc, hôm nay đây là làm sao vậy, lại nhiều lần đánh gãy bọn họ nói, hơn nữa cảm xúc cũng không đúng kính. Ta tuy rằng thân bị trọng thương, nhưng đầu không thành vấn đề. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngọc Thú Dương, Úc Vi An lạnh giọng trả lời. Vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, Ngọc Thú Dương há miệng thở dốc, cả buổi cũng không có lại nói ra một chữ. Nhìn Ngọc Thú Dương cùng Úc Vi An biểu tình, Vân Thư trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, có lẽ thật sự chỉ là tương tự đi, bằng không hai người không phải là này biểu tình. Càng tốt hồi tịch Dương thôn thời gian, Vân Thư nhanh chóng rời đi, hướng tới Lưu Vân Trang hậu viện mà đi, chính mình lập tức vội lâu như vậy, nhi tử nên sốt ruột chờ đi, không biết Trương Thúc có hay không trước mang theo bọn họ đi ra ngoài ăn cơm. Mới vừa trở lại Lưu Vân Trang hậu viện, Trương Thao liền nhanh chóng đón đi lên. Thế nào, lao phu nhân thân thể như thế nào? Phú quý nhân gia sinh hoạt quá hảo, cấp dưỡng hỏng rồi. Vân Thư nhẹ nhàng bâng cơ đem lão phu nhân thân thể trạng huống giải thích một lần. Nghe tiếng Trương Thao trong thai, lại là một trận mồ hôi lạnh ứa ra, loại này lời nói, cũng liền Vân Thư dám nói, hắn là cho người làm công, loại này lời nói nào dám nói ra, bất quá cũng may mắn có Vân Thư y y thuật ở, nếu không kia lão phu nhân chỉ sợ rất khó ngao đến qua đi đi. Trương Thúc, mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc bọn họ đâu. Không có nhìn đến hai cái nhi tử ở Trương Thao bên người, Vân Thư hỏi. Vừa rồi ta mang theo bọn họ đi ra ngoài ăn cơm trưa, lại chơi trong chốc lát, phỏng chừng là mệt mỏi, vừa trở về liền lập tức ngủ. nhớ tới phía trước hắn mang theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài ăn cơm đi dạo phố, bởi vì thân phận của hắn, rất nhiều người cũng nhận thức hắn, sôi nổi cùng hắn chào hỏi, tuy rằng rất nhiều người nhận thức hắn, lại không biết hắn không có con cái sự tình, cho nên sôi nổi cho rằng là hắn thân tôn tử, một đám đem hai đứa nhỏ khen thượng tiên, mà hai đứa nhỏ cũng hiểu chuyện, trực tiếp một ngụm một cái ra ra như vậy kêu hắn, thẳng đem hắn kêu đến tâm hoa nộ phóng, nghĩ hắn giờ phút này đều nhịn không. Được cao hứng A. Vân Thư cũng đem Trương Thao cảm xúc xem ở trong mắt, trên mặt không biểu lộ, trong lòng lại bắt đầu nghĩ nếu làm Ôn Nguyệt nhận Trương Thao làm cha nuôi, không biết bọn họ có thể hay không đồng ý. Phía trước mấy năm, nàng vài lần đều nhìn ra được Trương Thao có ý tứ này, mà Ôn Nguyệt cũng thiệt tình tôn kính Trương Thao, đem hắn làm như trưởng bối. Kia Trương Thúc ngươi nhìn đến ta đại ca cùng Lâm Thiên sao? Nghĩ từ Ngọc Thú Dương hai người sau khi xuất hiện đại ca đã không thấy tăm hơi bóng dáng, cũng không biết mặt sau có hay không hiện thân. Vẫn luôn đều ở A, vừa rồi chúng ta còn cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm trưa, bất quá lúc sau đại ca ngươi liền nói cùng Lâm Thiên đơn độc đi đi một chút, ta liền mang theo mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc khắp nơi ngoạn nhi, phỏng chừng bọn họ còn ở bên ngoài đi. Trương Thao cười trả lời Vân Thư. Ta đi ra ngoài tìm xem bọn họ, Trương Thúc ngươi trong chốc lát còn có chuyện vội sao. Nghĩ hai cái nhi tử còn ở bên này, tới gần ăn Tết Trương Thao sự tình có lẽ rất nhiều. Đối hai đứa nhỏ thiệt tình thích vô cùng, một đoán liền biết Vân Thư muốn làm cái gì, liên tục xua tay, ngươi đi vội ngươi, mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc Trương Thúc giúp ngươi nhìn. Vậy cảm ơn Trương Thúc. Vân Thư ha hả cười, dưới chân nhanh chóng rời đi hậu viện hướng trên đường mà đi. Mới ra Lưu Vân Trang không bao xa, bả vai khiến cho từ phía sau chụp một chút, xoay người, liền thấy được một trương diện than mặt, trong mắt liền lộ ra nhợt nhạt ý cười, là ngươi A Lâm Thiên, ta đang định tìm các ngươi đâu, ta đại ca ở đâu. Lâm Thiên cùng đại ca cảm giác chính là liên thể anh nhi, đi đến chỗ nào đều là như hình với bóng. Cùng ta tới. Lâm Thiên tuy rằng không chán ghét Vân Thư, nhưng bởi vì tính cách nguyên nhân cũng cùng Vân Thư không tính thân thiện, nhưng nên có tôn kính là có. Không có hỏi nhiều, lập tức đi theo Lâm Thiên đi phía trước đi. Theo Lâm Thiên bước chân, xuyên qua mấy cái phố đi vào một chỗ rộng lớn thả an tĩnh đường phố nội, nơi này là khu dân cư, hơn nữa vẫn là trong huyện đoạn đường hảo giá cả cao người giàu có cư trú khu, cảnh vật chung quanh thanh lưu, mặt đất tất cả đều là tốt nhất phiến đá xanh lộ. Lui tới người cũng không nhiều, xem như nháo chung lấy tính hảo địa phương. Có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Lâm Thiên, chẳng lẽ như vậy không lâu sau, bọn họ liền ở chỗ này mua một bộ tòa nhà. Vân Thư thật đúng là không đoán sai, đi theo Lâm Thiên đi vào một tòa ở nhà cao cửa rộng nhà cửa cửa, Lâm Thiên duỗi tay gõ gõ, lập tức liền có người từ bên trong mở ra môn. Mở cửa chính là một trung nhân nhân, tuổi đại khái ở 40 tuổi bộ dáng. Một thân màu xám vải thô áo đông, lại tẩy thật sự sạch sẽ, trên mặt mang theo cung kính tươi cười, nhìn đến Lâm Thiên sau vội vàng không người thối lui đến một bên. Lâm Thiên cũng không có xem hắn, trực tiếp mang theo Vân Thư tới rồi sảnh ngoài, giờ phút này sảnh ngoài nội sát cửa sổ ghế trên, một thân ưu nhã ám hoa dâm y ở đại ca lộ Vân Thành liền ngồi ở nơi đó, đương nhìn đến nàng sau, liền rôi tay ý bảo nàng qua đi. Lâm Thiên ở đem Vân Thư đưa đến sảnh ngoài sau. Liền lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Lập tức đi đến đại ca bên người một khắc trương không ghế ngồi xuống. Vân Thư trực tiếp hỏi, đại ca, ngươi sẽ không mua này đi. Ân, ngươi tiểu lầu chạy đến trong huyện, có sân ở chỗ này cũng phương tiện một ít. Tuy rằng Tịch Dương thôn cũng thực hảo, nhưng nếu mỗi mỗi đem tiểu lầu đều chạy đến trong huyện, như vậy trong huyện cũng vẫn là yêu cầu đặt mua một ít bất động sản. Liền tính là vì về sau hai cái cháu trai cũng nên suy xét một chút. Hai cái cháu trai về sau tuyệt đối không phải là vật trong ao. Đại ca, trong thôn không phải trụ đến hảo hảo sao, chẳng lẽ ngươi thích trong huyện? Trong thôn rất nhiều chuyện là không có phương tiện, nhưng nàng tổng cảm giác đại ca cũng không phải một cái trụ không quen ở nông thôn người. Đại ca trên người có quý tộc khí chất, lại cũng có kiêm dung hết thể tính cách. Nha đồng đốc, mỗi ngày cùng nhạc nhạc tuổi cũng không nhỏ, ta 3 tuổi khi cũng đã thỉnh tiên sinh cấp vỡ lòng. Trước sau là nữ nhi ra. Những việc này không có nam nhân suy xét chú đáo. Nghe được đại ca lời này, Vân Thư cũng mới bừng tỉnh đại ngộ, đồng nhiên phát hiện nhi tử thế nhưng lập tức liền trưởng thành. Hào đi, đại ca suy xét thật sự đối. Nói đứng dậy bắt đầu đánh giá nổi lên này tòa tòa nhà. Thấy Vân Thư tò mò, Lộ Vân Thành liền nói, ta gọi người tiến vào mang ngươi đi tham quan một chút tòa nhà, đến lúc đó ngươi cũng hảo an bài nơi này. Cảm thấy đại ca nói được cũng có lý, liền đồng ý. Không trong chốc lát một cái tuổi đại khái hơn 30 tuổi, người mặc màu xanh biển vải thô áo đông bà tử liền lánh hai cái thân xuyên xuyên thâm màu xanh lục kẹp áo nha hoàn đi tới Vân Thư bên người, cùng là cụp mi du mắt, cung kính hành lý thăm hỏi Lộ Vân Thành sau, mấy người liền túi đầu đứng thẳng, không nói một lời. Nhìn kia dẫn đầu bà tử, Vân Thư nhưng thật ra rất vừa lòng. Không nên nói thời điểm không nhiều lắm miệng, hơn nữa trên người có một cổ biết tiến thối hơi thở. Đây là các ngươi về sau chủ nhân, các ngươi kêu nàng tiểu thư đi, hiện tại trước mang các ngươi tiểu thư đi xem sân. Lộ Vân Thành nửa ngày cũng không biết muốn này đó hạ nhân như thế nào xưng hô muội muội, lăng là cả buổi sau bài trừ tiểu thư cái này xưng hô, nơi này là chính mình bán cho muội muội, đem nơi này làm như muội muội nhà mẹ đẻ, xưng hô nàng vì tiểu thư cũng thực bình thường. Theo sau Vân Thư khiến cho tuổi lớn hơn một chút bà tử cùng hai cái nha hoàn mang theo dạo nổi lên này tòa tòa nhà tới. Từ này bà tử trong miệng, Vân Thư đã biết nàng kêu Liêu Tâm Liên, nhà chồng họ Triệu, cũng chính là vừa rồi mở cửa cái kia trung niên nam nhân, hai cái nha hoàn lại là bọn họ phu thê hai cái nữ nhi, phía trước này tòa tòa nhà là một cái phú thương dinh thự, lại bởi vì toàn gia di rời đến địa phương khác đi, liền đem nơi này cấp bán. Bọn họ một nhà bốn người là bởi vì phú thương không nghĩ mang đi, liên hợp với cùng nhau bán cho Lộ Vân Thành. Lúc này, Vân Thư mới biết được, đại ca thế nhưng đã sớm dự bị ở huyện thành cho chính mình mua tòa nhà, mãi cho đến mấy ngày hôm trước mới có thích hợp, hôm nay vào thành, cũng là trùng hợp. Không hổ là phú thương tòa nhà, kết cấu phi thường hảo, là một tòa bốn tiến tòa nhà, mỗi tiến cảnh trí đều thực hảo, tuy rằng không có giường cột chạm trổ, đình đài lầu các. Nhưng ít ra mỗi tiến sân đều lịch sự tao nhã tinh xảo, thiết kế gai đúng chỗ ngứa, làm người vừa không sẽ cảm thấy xa hoa, cũng sẽ không cảm thấy thuần tịnh, hoa cỏ cây cối an bài đến hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, nhìn làm người cảnh đẹp ý vui, còn có hậu hoa viên, tuy rằng đã là rét lạnh mùa đông, nhưng hậu hoa viên nội, như cũ như xuân, hoa cỏ hẳn là làm nhân tinh tế xử lý, cũng không có suy bại, tuy rằng không tính tinh thần, nhưng tại đây mùa đông, đã xem như khó được. Hậu hoa viên là các ngươi ở xử lý. Vân Thư kỳ thật là muốn hỏi cụ thể xử lý người. Là lão nô hai cái nữ nhi ở xử lý, nếu tiểu thư không hài lòng, lão nô hai cái nữ nhi có thể đi phòng bếp hoặc là làm mặt khác sống. Triệu mụ mụ sợ tới mức lập tức quỳ gối trên mặt đất, thanh âm thấp thấp mang theo cầu xin. Hai cái nha đầu đồng dạng cũng đi theo chính mình nương quỳ xuống, bất quá 13-14 tuổi, thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy tựa hồ dinh dưỡng bất lương. Ngày mùa đông phủ phục trên mặt đất, bởi vì mặt đất hàn khí, hơn nữa trong lòng sợ hãi, giờ phút này run bần bật, thoạt nhìn thật đáng thương. Vân Thư nhìn ba người lớn như vậy động tĩnh, một trận vô ngữ, nàng chưa nói cái gì lời nói nặng à, chẳng lẽ là chính mình thật sự không thích hợp dùng hạ nhân, bằng không như thế nào có thể đem bọn họ dọa thành như vậy. Đều lên, quỳ giống bộ dáng gì, ta lại không ăn thịt người. Vân Thư thanh âm bình tĩnh, nhưng nghe lại làm người cảm thấy áp lực gấp bội. Triệu mụ mụ nghe cũng một trận sợ hãi, giật giật thân thể, cuối cùng vẫn là đứng lên, hai cái nữ nhi thấy nhà mình nương đứng dậy, cũng liền đi theo đứng lên. Triệu mụ mụ, vừa rồi vì cái gì như vậy sợ hãi, đem sự tình cho ta nói rõ ràng, nếu không, nhà của chúng ta cũng lưu không được ngươi. Đối với một cái cả ngày sợ hãi chính mình, tuy tiện một câu là có thể đem các nàng dọa thành như vậy hạ nhân, nàng là thật sự vô tâm tư muốn. Càng vô tâm tình đi xử lý này đó sốt ruột chuyện này. Nghe được lời này, Triệu mụ mụ lập tức liền đỏ hốc mắt, nhưng là xem Vân Thư kia lánh lệ ánh mắt, nàng trước kia ở phía trước chủ tử trước mặt cũng coi như được yêu thích, bởi vì thông tuệ, tiếp người đãi vật tiến thối thỏa đáng, các chủ tử đối nàng đều còn tính không tồi, cũng có hai phân thể diện, cho nên, nhìn Vân Thư biểu tình, liền biết cái này chủ tử lời nói, tuyệt đối không phải hù dọa các nàng. Không nói, vậy các ngươi đi thôi. Vân Thư nói nâng bước liền phải hồi sảnh ngoài. Lúc này, Triệu mụ mụ cũng cô không được mặt khác, duỗi tay một phen kéo lại Vân Thư cánh tay, ngăn trở nàng tiếp tục rời đi bước chân. Vân Thư dừng lại bước chân, tầm mắt dừng ở hồng con mắt Triệu mụ mụ trên mặt, không nói gì. Triệu mụ mụ nhìn Vân Thư một hồi lâu, cắn chặt răng, mở miệng, tiểu thư, tiền nhiệm chủ tử sở dĩ đem chúng ta cùng tòa nhà này cùng nhau bán cho các ngươi, là bởi vì lao nô hai cái nữ nhi. Nói tới đây nước mắt liền nhịn không được nổi lên hốc mắt, lại cắn chặt môi, không cho nước mắt rơi xuống, nàng vốn là có thể đi, thậm chí nàng nam nhân đều có thể cùng nhau đi, nhưng là hai cái nữ nhi, lại không thể mang đi, bọn họ luyến tiếc, công nhiên đối kháng chủ tử, chọc giận chủ tử, nhưng cũng niệm vài phần ngày cũ tình cảm, không có trực tiếp giao cho mẹ mìn bán đi, mà là tính cả tòa nhà này bán cho đời kế tiếp chủ tử, về sau hết thảy, toàn bằng bọn họ vật khí. Người hai cái nữ nhi, nghe được nàng nói như vậy, Vân Thư đem tầm mắt hướng tới hai cái vẫn luôn nhút nhát sợ sệt, không dám như thế nào ngẩng đầu xem chính mình hai cái nha hoàn nhìn lại, vừa rồi ở sảnh ngoài thời điểm, nàng liền không thấy thế nào rõ ràng hai cái nha hoàn diện mạo, chỉ là mơ hồ liếc mắt một cái, dung mạo hẳn là không tồi. Chạy nhanh ngẩng đầu lên làm tiểu thư nhìn xem. Triệu mụ mụ cũng là ở đánh cuộc, từ vừa rồi nói chuyện với nhau chung, nàng phát giác cái này tân chủ tử tựa hồ tính tình không tồi, hơn nữa, tân chủ tử lớn lên thực mỹ, chính mình hai cái nữ nhi cùng nàng cũng hoàn toàn vô pháp so sánh với, huống chi trên người kia sợi quý khí, càng là hai cái nữ nhi sở không cụ bị, chỉ hy vọng, nàng có thể đánh cuộc thắng, chủ tử có thể tiếp thu nàng hai cái nữ nhi. Nhìn trước mắt hai cái kiểu tiếu như bách hợp nữ hài nhi, thanh nhã trung mang theo một chút vũ mị, đôi mắt sáng xinh đẹp, tuy rằng hiện giờ tuổi còn nhỏ, có vẻ non nớt, nhưng ai đều có thể nhìn đến, mấy năm lúc sau này hai cái nha đầu dung mạo tuyệt đối sẽ xuất sắc rất nhiều. Đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, gia đình giàu có chủ mẫu tựa hồ thực kiêng kỵ diện mạo quá xuất chúng nha hoàn, mà Triệu mụ mụ nhìn dung mạo cũng không xuất sắc a, còn có cho bọn hắn mở cửa lão nhân kia. Như thế nào hai cái nữ nhi dung mạo lại cùng nàng còn có nàng trượng phu một chút cũng không giống đâu. Tiểu thư nhìn các nàng, nói vậy hẳn là đoán được nguyên nhân đi. Triệu mụ mụ trong thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, hai cái nữ nhi sinh thành như vậy, đổi làm nhà khác, chỉ sợ đều vui ngất trời. Nhưng đối với bọn họ như vậy nô tài tới giảng, lại là một loại tai nạn, có thể mượn cơ hội thượng vị còn có thể hưởng một ít phúc, nhưng hơi có sai bước liền khả năng vạn kiếp bất phục. Chết không có chỗ chôn mà không thể thượng vị, uổng có một bộ dung mạo lại là liền nha hoàn đều làm không rõ tĩnh, nơi trốn chịu chủ tử khí, chủ tử phong bị, cả đời sống ở thống khổ. Hai cái nha hoàn tựa hồ cũng cảm giác được mẫu thân tâm tình, sôi nổi tiến lên một bước, từng người lôi kéo Triệu mụ mụ một cánh tay, nước mắt liên liên, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương, làm người thương tiếc. Các nàng đều tên gọi là gì? Vân Thư nhìn hai cái mỹ lệ tiểu nha đầu hỏi. Hồi tiểu thư, Têu Linh Nhi, Lị Nhi, đều là trước đây chủ tử cấp ban cho danh nhi, tiểu thư có thể cho bọn hắn một lần nữa ban danh. Nô tài quan niệm, chủ tử nguyện ý cho ngươi ban danh, đó chính là thiên đại phúc phận, chứng minh chủ tử đối với ngươi ấn tượng hảo, nên tạ ơn, cho nên, trong lòng Triệu mụ mụ cũng là hy vọng Vân Thư có thể cho hai cái nữ nhi một lần nữa đặt tên A. Rất không tồi tên A. Lanh lợi, xem ra, hai cái tiểu nha đầu tự cấp các nàng đặt tên chủ tử nơi đó, rất được sủng sao. Nghe được lời này, Triệu mụ mụ trong mắt liền hiện lên một mạt tán quang, thực mau liền cổ đủ dũng khí nói, còn thỉnh tiểu thư có thể một lần nữa cho các nàng khởi cái tên, làm các nàng hai cùng trước kia sinh hoạt làm chấm dứt. Nhìn hai cái hèn nhát bỉ ổi nữ hài nhi, mới bao lớn, lại như vậy sẽ xem người sắc mặt, thật cẩn thận bộ dáng, hơn nữa kiếp tiểu mị dung mạo. Nhiều xem hai mắt, thật sự sẽ làm nhân tâm mềm, tưởng đem các nàng phủng trong lòng bàn tay sủng. Lắc lắc đầu, khó trách kia người nhà không chịu mang theo này người một nhà đi rồi, xem ra này hai cái tiểu nha đầu tất là vào tòa nhà này trước các chủ tử mắt, mà một ít người lại không nghĩ các nàng thượng vị, mới thành kết cục này. Đối với mỹ lệ nhân sự vật, Vân Thư luôn luôn thích, hơn nữa từ Triệu mụ mụ có thể làm được này một bước, mà hai cái tiểu nha đầu trong lúc này biểu hiện. Nàng cũng tạm thời đưa bọn họ kết luận vì tâm tính không tồi một loại, hậu kỳ còn cần quan sát, trước lưu một đoạn thời gian, nếu hậu kỳ không thông qua nàng khảo nghiệm, lại bán đi không mượn. Hảo, ta không này đó kiên kỵ, đến nỗi tên, liền chân Vân Nhi cùng đóa hoa đi, hai cái nha đầu thoạt nhìn trắng non sạch sẽ, thuần khiết không tì vết, lại sinh đến hảo, đám mây, vừa vẫn thích hợp các nàng tỉ muội. Vì an Triệu mụ mụ tâm. Vân Thư liền cấp hai cái nha đầu một lần nữa nổi lên tên, quả nhiên nhìn đến Triệu mụ mụ hoàn toàn thả lỏng biểu tình. Nói lại nghĩ tới chính mình cùng đại ca thân phận, chỉ sợ Triệu mụ mụ cũng có điều hiểu lầm đi, liền nói, vừa rồi các ngươi nhìn thấy vị kia bạch đi hề công tử, là ta thân đại ca, các ngươi công tử là được, ta còn có một cái muội muội kêu Ô Nguyệt, trong khoảng thời gian này sẽ không tới huyện thượng, các ngươi cũng hiểu biết một chút, về sau xưng ta vì đại tiểu thư, nàng vì nhị tiểu thư, lại có ta còn có hai cái nhi tử, nhà chồng chết sớm, hai cái nhi tử hiện giờ đi theo ta quá, xưng bọn họ vì đại thiếu gia tiểu thiếu gia là được. Đem trong nhà người cùng Triệu mụ mụ làm một cái đơn giản giới thiệu, một chút sự tình, nên giấu vẫn là không thể nói rõ, tuy rằng bọn họ khả năng sẽ lý giải, nhưng thiếu một ít người biết chuyện của nàng tốt nhất. Không nghĩ tới như vậy mỹ lệ chủ nhân thế nhưng là cái quả phụ, còn có hai cái nhi tử, tức khắc trong mắt lộ ra một mạt thương tiếc tới, tốt, Lao Nô đã biết, xuống dưới sẽ cùng Lao Nô kia khẩu tử nói rõ ràng. Ân, vậy các ngươi đi vội đi, cơm chiều không cần chuẩn bị, đêm nay chúng ta sẽ đi, đến nỗi tòa nhà liền lao Triệu mụ mụ các ngươi một nhà chăm sóc. Vân Thư nói chuyện thực khách khí, ở nàng quan niệm, liền tính là hạ nhân kia cũng là người, lẫn nhau đều là bình đẳng, bất bình đẳng đơn giản là tiền tài quyền lợi mà thôi. Triệu mụ mụ tiêu trừ đáy lòng lớn nhất u ác tính, được đến hiện tại chủ tử tán thành, cả khuôn mặt thường che kín không khí vui mừng tươi cười, thỉnh tiểu thư yên tâm, chúng ta một nhà bốn người nhất định sẽ dụng tâm xử lý tòa nhà này, tùy thời chờ tiểu thư các ngươi lại đây và ở. Đối Triệu mụ mụ thái độ thực vừa lòng, cười gật gật đầu. Trở lại sánh ngoài, nhìn đại ca Lộ Vân Thành đã ngồi xuống tiểu bàn tròn trước, nhìn dáng vẻ là đang chờ nàng trở về hảo rời đi. Xem đến như thế nào? Thấy muội muội trở về, Lộ Vân Thành trên mặt treo nhàn nhạt nhu hòa ý cười, mềm nhẹ hỏi. Cũng không tệ lắm, về sau nhị tiến sân liền trước hùng, có khách nhân tới trụ, tam tiến sân cấp đại ca trụ, bốn tiến sân ta cùng ôm nguyệt còn có mỗi ngày nhạc nhạc trụ, đến nôi tiến sân xem nếu cho phép, liền thỉnh một cái hảo điểm tiên sinh tới trụ, ở bên trong trang một cái lớp học, làm tiên sinh liền ở nhà cho bọn hắn vỡ lòng. Hảo, ngươi quyết định liền hảo. Nghe muội muội nói, Lộ Vân Thành đạm đạm cười tỏ vẻ đồng ý. Nghe đại ca lời này, Vân Thư khỏe miệng gợi lên, lộ ra thỏa mãn tươi cười, có đại ca thật tốt. Hai huynh muội còn có Lâm Thiên ba người trở lại Lưu Vân Trang khi, cổng lớn liền đứng vài người, mặt bên một chút, đó là vài chiếc xe ngựa, trong đó một chiếc đặc biệt thấy được, toàn bộ từ tơ vàng gô nam sở chế tạo xe ngựa, đỉnh cấp Vân Cẩm làm màn xe chờ trang trí. Còn có phía trước hai thất vừa thấy liền chủng loại tốt đẹp cao đầu đại mã, xem ra, hẳn là chờ trong chốc lát. Nhìn đến Vân Thư mấy người trở về tới, Trương Thao vội vàng hướng tới bọn họ đi tới. Nghĩ vừa rồi đại ca đều ở tránh đi bọn họ, lại không biết hiện tại đi theo chính mình bên người, có thể hay không có vấn đề. Vừa rồi chỉ là thử, tuy rằng ta có rời đi, nhưng Ngọc Thú Dương ban đầu xuất hiện khi là nhìn đến ta, bất quá kinh chứng thực hắn hẳn là không quen biết ta. Đến nỗi một cái khác, ta chưa bao giờ gặp qua. Thấy muội muội nhìn thoáng qua chính mình, đoán được muội muội ý tứ, Lộ Vân Thành liền giải thích nói. Nghe được đại ca như vậy giải thích, Vân Thư nhẹ nhàng thở ra, theo sau nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi, đại ca, ngươi biết bọn họ thân phận sao? Liền tính là trước kia hầu phủ Thiên Kim Lộ Vân Thư, mỗi ngày cũng đều là ngốc tại bên trong phủ khuê các, bình thường thời gian vị này hầu phủ Thiên Kim cũng là cái buồn tính tình. Mười mấy năm gia phủ thời gian quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên đối kinh thành nội thế gia con cháu tin tức, hiểu biết đến thiếu chi lại thiếu. Nếu ta suy đoán không tồi, kia người mặc gáp hoa ám văn gấm vóc nam tử Ngọc Thú Dương đó là kinh thành duy nhất thân vương Ngọc Vương gia đích trưởng tử, mà kia màu đen ám hoa áo gấm nam tử hẳn là chính là Tề quốc hầu Úc Vi An. Hắn niên ấu liền đi theo Tề phụ Úc Vương gia ở quân doanh sinh hoạt, Úc Vương gia sự tích, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua đi. Hán quân công lớn lao bị hoàng thượng phong làm Thiên Vân Vương triều duy nhất một vị khác họ Vương gia, càng cưới hoàng thượng đồng bào cũng là đau nhất ấu muội Minh Nguyệt công chúa, đến nỗi ngươi hôm nay đi xem vị kia lão phu nhân, chính là Úc Vi An mẫu thân Minh Nguyệt công chúa. Hắn ở kinh thành khi, bởi vì khi còn nhỏ chân rơi xuống tàn tật, lúc sau liền rất ít ở kinh thành ăn chơi trác táng vòng lộ diện, mà Úc Vi An hàng năm ở quân doanh, mặt đường cơ hội càng thiếu chi lại thiếu. Ngọc Thú Dương thân phận cao quý, tuy rằng cũng mê chơi, nhưng hắn càng thích chơi tựa hồ là sinh ý, cho nên, hắn càng nhiều là cả nước các nơi chạy, quanh năm suốt tháng lưu tại trong kinh thời gian cũng không nhiều lắm, cũng bởi vì như vậy, mới làm cho bọn họ mấy cái gặp mặt thời điểm. Cũng không quen thuộc, hắn mới không làm cho bọn họ nhận ra tới. Nàng đã đem vài người thân phận nghĩ đến đủ cao, nhưng nghe xong đại ca giảng ra mấy người thân phận sau, Vân Thư vẫn là âm thầm cứng lưỡi. Đều là cái này quốc gia đỉnh cấp thái tử gia à, trời ạ, nàng còn lập tức chiêu hai cái về đến nhà đi, trong lòng ẩn ẩn bất an, này có thể hay không cho nàng trêu chọc tới một cái vô cùng đại, ném đều ném không xong phiền toái a. Mà thân thể này trong trí nhớ, cũng xác thật có đại ca nói những người này tin tức, chiến thần Úc Vương ra bằng lớn lao công nghiệp quân sự thế năm đó vẫn là thái tử hoàng đế bình loạn tứ phương, chém giết định thần, một đường hộ hắn đăng cơ vì hoàng, rồi sau đó càng lãnh binh thế tân hoàng bình định các quốc gia dạ tâm, cướp lấy có mang dị tâm mấy quốc thành trì, mở rộng thiên vân quốc bản đồ đồng thời, còn hưởng thụ bại quốc hàng năm kết xù triều cống. Mà Úc Vương ra năm đó cùng Minh Nguyệt công chúa tình yêu, ở kinh thành vài thập niên đều bị truyền làm giai thoại, Úc Vương gia tuấn lãng phi phàm, Minh Nguyệt công chúa dung mạo tuyệt đỉnh, hai người tài hoa càng là xuất chúng, tuy rằng lẫn nhau tuổi cách xa nhau 10 tuổi, nhưng như cũ nghĩa vô phản cố lựa chọn ở bên nhau, một cái là trung tâm vì nước hộ quốc vương gia, một cái là tình cảm thâm hậu bà muội, hoàng đế đâu có thể nào làm ác nhân, cuối cùng cấp hai người tứ hôn, buồn không bị. Mọi người sở xem trọng hôn nhân. Ở hai người thành thân sau được đến một cái ngoài dự đoán kết quả, phu thê hai người cầm sắt hòa minh, lẫn nhau kính lẫn nhau ái, 10 năm như một ngày ân ái, Minh Nguyệt công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, nhưng ở gả vào hộ quốc vương gia phủ sau liền làm sở hữu hạ nhân xưng nàng vì vương phi, Úc vương gia vương gia, ở trong cung, mới xưng hô nàng vì công chúa, Úc vương gia vì phò mã. Công chúa cách làm, là khuê các nữ tử chi điển phạm. Chỉ tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chiến thần Úc Vương gia nhân hàng năm chinh chiến rơi xuống bệnh kín, ốm đau cuốn thân, bất quá 45 tuổi liền ly thế, qua đời khi duy nhất nhi tử chỉ 15 tuổi, Minh Nguyệt công chúa chỉ 35 tuổi. Duy nhất nhi tử Úc Vi An ở Úc Vương gia sau khi chết, liều chết không muốn kế thừa hộ quốc vương gia danh hiệu, gọi tên phụ thân Vinh Quang là phụ thân dùng lớn lao công nghiệp quân sự chính mình tranh tới, chính mình không thực của An Xin, phụ thân Vinh Quang vĩnh viễn đều chỉ có thể là phụ thân, mà chính hắn thân phận. Muốn chính mình thân thủ đi tranh tới. Cũng từ 15 tuổi về sau, hộ quốc vương gia chi tử Úc Vi An liền không màng hoàng thượng cùng với sở hữu thân nhân phản đối, nghĩa vô phản cố bước vào chiến trường, mà này mẫu Minh Nguyệt công chúa thế nhưng tỏ vẻ duy trì, đồng thời đối ngoại xưng, về sau không còn có hộ quốc vương phi, cái này danh hiệu theo hộ quốc vương gia qua đời cũng đi theo vĩnh viễn đi, hắn chỉ là một người tang phu nữ nhân, xưng nàng vì lao phu nhân có thể. Rồi sau đó mấy năm, nghe nói vị kia thượng chiến trường hộ quốc vương gia chi tử ngắn ngủn mấy năm trong vòng liền đại sát tứ phương, uy danh thẳng bức này phụ, biên quan làm hắn thủ đến phòng thủ kiên cố, ngoại địch không dám dễ dàng tới phạm, từng bước một đến phong thưởng, từ nam, tử, ba đến hầu, sở hữu vinh quang, đều là chính hắn dựa vào năng lực tranh tới. Nghĩ Úc Vi An hiện giờ thành tiểu, lại nghĩ mấy năm trước ở Tịch Dương thôn cửa nhà nằm cái kia trọng thương đem chết nam tử, không biết vì sao. Tâm thế nhưng hơi hơi có rút đau đớn, nàng tựa hồ ở vì một cái nhận thức không dài, quan hệ cũng không thân mật nam tử đau lòng. Muội muội không cần kinh hoảng, từ hôm nay tình huống tới xem, Minh Nguyệt công chúa bệnh tình cấp bách, mà Úc Vi An thanh danh, còn có Minh Nguyệt công chúa, bọn họ đều không phải tàn nhẫn độc các người, ngươi chỉ cần lấy một viên bình thường tâm đi đối đãi bọn họ, làm hết sức là được. Nghĩ những người này thân phận, liền tính bọn họ quý vì hầu phủ đích trưởng tử cùng đích trưởng nữ, cũng là không đủ xem. Vân Thư nghe xong lời này, gật gật đầu, muốn nói hầu phủ thiên kim thân phận, kia cũng là trước đây, hiện giờ nàng chỉ là một cái bình thường nữ nhân, sinh hoạt ở Tịch Dương thôn, chỉ hy vọng về sau cả đời đều bình bình an an, trôi chảy sinh hoạt liền hảo, này đó quyền quý, nàng đời này sẽ không cầu đến bọn họ, càng sẽ không đi vào bọn họ sinh hoạt, cho nên cũng không cần nơm nớp lo sợ. Làm tốt chính mình bản chức công tác liền hảo. Huống chi, bọn họ hiện tại là có cầu với nàng, là ở thỉnh nàng ra tay chữa bệnh, không làm cho bọn họ đem nàng cung lên liền rất hảo. Nghĩ thông suốt này đó, Vân Thư cũng tự nhiên rất nhiều, đối với Trương Thao cười, Trương Thúc, Ngọc Lao bản bọn họ chờ thật lâu sao? Không bao lâu, vừa mới chuẩn bị hảo các ngươi liền đã trở lại. Trương Thao nhẹ nhàng cười, theo sau nhớ tới cái gì, đối Vân Thư nói, mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc vừa rồi tỉnh, ta vốn dĩ tính toán dẫn bọn hắn đi ra ngoài tìm các ngươi, nhưng ai biết lão bản lại đây, đem mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc mang đi lão phu nhân bên kia, tựa hồ bọn họ chơi thật sự vui vẻ, lão phu nhân luyến tiếc buông ra kia hai tiểu tử, lão phu nhân vừa rồi ra tới lên xe ngựa, liền đem hai tiểu tử cũng cùng nhau đưa tới kia chiếc trên xe ngựa đi. Cái gì? Vân Thư theo bản năng chấn động, thanh âm cũng không khỏi có chút đại. Trương Thao có chút kỳ quái Vân Thư đột nhiên biến hóa, mà cách đó không xa đứng Ngọc Thú Dương cùng Úc Vi An cũng đem tầm mắt đầu hướng về phía nàng bên này. Ý thức được chính mình thất thố, Vân Thư vội vàng điều chỉnh tốt chính mình tâm thái. Trương Thúc, lão phu nhân thân thể không tốt, mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc quá nghịch ngợm, nếu không thỉnh các ngươi lão bản đem hai đứa nhỏ mang xuống dưới đi, chúng ta mang theo bọn họ liền hảo. Này Trương Thao lập tức có chút khó xử, Vân Thư kỳ thật cũng nói rất đúng, lão phu nhân thân thể không tốt, mang hài tử chính là hao tâm tốn sức sự tình, nhưng tựa hồ lão phu nhân từ nhìn đến mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc sau tinh thần đầu liền vẫn luôn thực hảo, mang theo hai đứa nhỏ chơi nửa canh giờ đều không chê mệt, này không, bên trong xe ngựa còn có thể thường thường nghe được hài tử cười vui thanh còn có lão phu nhân ngẫu nhiên vui sướng tiếng cười, làm hắn lúc này đi hỏi lão bản. Tựa hồ có chút vấn đề. Vẫn là ta đi nói đi. Biết Trương Thao cũng khó xử, Vân Thư nhìn cách đó không xa Úc Vi An cùng Ngọc Thú Dương, nhẹ giọng nói. Vẫn là đừng, ta đi thôi. Nếu lao bản phát giận, Vân Thư là nữ tử, nhưng kinh không được bị giống, chính mình dù sao thường xuyên làm cái này hỉ nộ vô thường lao bản giống, cũng thói quen. Vân Thư duỗi tay kéo lại Trương Thao, cảm ơn Trương Thúc hảo ý, vẫn là ta đi thôi, ta là đại phu. Đại phu nói càng dùng được. Nghe Vân Thư nói như vậy cũng cảm thấy có lễ, Trương Thao không hề tranh luận, gật đầu đáp ứng. Đi đến đang đứng ở trước ngựa Úc Vi An trước mặt, vừa rồi một đường đi tới, nàng liền đánh hảo nghị săn trong đầu, cái kia, Úc. Lão bản, ngài mẫu thân thân thể không tốt, hài tử thực hao tâm tốn sức, thỉnh ngươi đem hài tử mang xuống dưới giao cho ta đi. Nghe thấy cái này xưng hô, Úc Vi An trong mắt hiện lên một mạt u quang, thực mau biến mất. Nhàn nhạt nói, ta không họ Ngọc, ta họ Úc, hơn nữa, ta nhớ rõ trước kia ta tự giới thiệu quá, ta kêu Hầu Quốc Tể. Vân Thư nghe trong lòng âm thầm liễu lưới, nàng đương nhiên biết hắn họ gì, bất quá là vừa mới nghe xong đại ca nói thân phận của hắn, nhất thời nhanh nhất không chú ý tới, may mắn thu đến mau, lại có Ngọc Thú Dương dòng họ này cùng hắn họ cùng âm, mới không có khiến cho hắn bao lớn hoài nghi. Xin lỗi, ta hồ đồ nhớ lầm, vậy ngươi rốt cuộc họ gì? Trong chốc lát ngươi họ Úc ngươi lại không họ Úc, ta thật hồ đồ, còn có ngươi đã từng cho ta cái này Hầu Quốc Tể tên, cũng là dùng tên giả đi. Vân Thư giả bộ hồ đồ, nghĩ đem đề tài vừa rồi rời đi xa chút, làm hắn sẽ không lại đi lặp lại tưởng lời nói mới rồi. Úng tùm Úc, ta họ Úc, kêu Úc cần biết, ta không phải lão bản, ngươi có thể kêu ta Úc đại ca. Úc Vi An thanh âm phập phập phồng phồng, rất có định luật, nghe cũng cho người ta cảm giác thực thoải mái. Nga, Úc đại ca, kia có thể phiền toái ngươi đem ta nhi tử từ lao phu nhân nơi đó mang xuống dưới sao? Lao phu nhân thân thể yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Vân Thư nhìn cách đó không xa xe ngựa, nghe bên trong hoan thanh tiếu ngữ, tâm càng ngày càng gấp. Lộ nương tử, ta như thế nào cảm thấy ngươi như vậy quen thuộc? Chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Một câu không hề cảm xúc phập phồng nói, bình đạm vô vị, làm đang ở thất thần. Tâm tư tất cả tại kia chiếc gô nam trên xe ngựa, căn bản không cẩn thận nghe Úc Vi An rốt cuộc nói cái gì, theo bản năng liền khẽ ừ một tiếng. Nhưng lời này nghe tiếng Úc Vi An trong tai, ý tứ liền khác nhau rất lớn, nguyên bản làm bộ bình tĩnh trên mặt lộ ra cực độ chấn động, hai tròng mắt trợn lên nhìn trước mắt hút bụi thoát tục nữ tử, trước kia hắn thực chán ghét thành thân hoặc là tiếp xúc nữ nhân, bởi vì phụ thân duyên cớ, mẫu thân hiện trạng, làm hắn đối thành thân đặc biệt bài xích, hắn ra thế cùng thân phận chú định hắn đời này vận mệnh, hắn không nghĩ hắn tương lai thê tử cũng trở thành mẫu thân như vậy đáng thương nữ nhân. Cô độc thống khổ tồn tại, chịu đủ 5 tháng tra tấn, nhưng hôm nay, bởi vì Lộ Vân Thư cái này kỳ lạ nữ nhân, hắn lần đầu có thể thành thân nỗ lực nhìn xem tâm tư, còn có kia hai đứa nhỏ, vì cái gì như vậy quen thuộc, hắn lời nói mới rồi, nữ nhân này thế nhưng ừ một tiếng, có phải hay không thật sự, bọn họ trừ bỏ 3 năm trước đây cái kia ân cứu mạng ban đêm. Sớm hơn trước kia, có phải hay không đã sớm nhận thức? A, ta vừa rồi trả lời cái gì? Vân Thư ẩn ẩn cảm giác được không khí không đúng, quay đầu liền thấy được Úc Vi An nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn, ánh mắt kia, làm nàng sởn tóc gáy. Ngươi nói đi. Khép lại con mắt, đối với cái này vừa rồi liền trả lời chính mình cái gì nội dung đều không nhớ rõ nữ nhân, hắn lần đầu có tưởng bóp chết một nữ nhân xúc động, chẳng lẽ vừa rồi chính mình lời nói. Nàng căn bản không dụng tâm đi nghe, cho nên, cái kia ân tự, cũng là nàng trong lúc vô ý cho nàng trả lời, cũng không thể coi là thật. Ách! Xin lỗi, ta thật không nhớ rõ. Rời đi tầm mắt, không hề đi xem kia làm nàng thận đến hoảng đôi mắt, Vân Thư nỗ lực gáp chế chính mình có chút run rẩy thanh tuyên nói. Khoe miệng quỷ dị gợi lên, nhìn không dám cùng chính mình đối diện nữ tử, Úc Vi An đại đạp một bước đi đến Vân Thư trước mặt, hơi hơi không người cúi đầu đến Vân Thư bên hai, lẫn nhau khoảng cách chỉ có một cái mu bàn tay khoảng cách, khẩn đến liền lẫn nhau tiếng hít thở, tiếng tim đập, đều có thể nghe thấy. Vân Thư cảm giác chính mình tim đập ở gia tốc, nam nhân chóp mũi hô hấp dừng ở nàng bên hai, làm nàng lỗ thai thực ngứa, thậm chí, bắt đầu nóng lên, thân thể căng chặt, đôi tay nắm chặt thành quyền, cả người một cử động nhỏ cũng không dám, giờ phút này nàng trong mắt, là nàng chính mình đều chưa từng nhìn đến khẩn trương. Cảm giác được Vân Thư căng chặt thân thể, Úc Vi An nhẹ giọng nói, ta hỏi ngươi, chúng ta phía trước có phải hay không đã sớm gặp qua, ngươi rất quen thuộc. Ta trả lời cái gì? Vân Thư thế nhưng không khống chế được ngây ngốc hỏi. Thực vui lòng được đến cái này đáp án, Úc Vi An đáp, ngươi trả lời, ân. Chương 65 lão phu nhân vào ở. Muội muội, cần phải đi. Quả nhiên là thân huynh muội, là thân đại ca à. Vân Thư nghe đại ca ở cái này thời điểm mấu chốt ra tiếng kêu chính mình, trong lòng nhạc nở hoa, vội vàng thối lui hai bước về sau nhanh chóng xoay người hướng đại ca xe ngựa đi đến. Cuối cùng hai cái nhi tử cũng không có thể cho gọi vào chính mình này chiếc xe ngựa tới, dọc theo đường đi, Vân Thư ngồi xe ngựa dẫn đầu, về sau chính là gỗ nam xe ngựa, một tả một hữu là Úc Vi An cùng Ngọc Thú Dương cưỡi ngựa đi theo, theo sau còn có mấy chiếc xe ngựa tùy tùng, như vậy khổng lồ đội ngũ, xa hoa xe ngựa, còn có hai cái cưỡi cao đầu đại mã, ăn mặc phú quý, diện mạo xuất sắc nam nhân, như vậy hoàng kim tổ hợp, ở không tính khoan cái hố trên đường. Làm rất nhiều đi bộ người quan. Vọng nghị luận. Bởi vì tình hình giao thông thật sự quá kém, không nói Vân Thư, lão phu nhân thân thể bản thân liền không tốt, tuy rằng này gỗ nam xe ngựa chống phân hủy giảm sóc, nhưng nghề hà này tình hình giao thông thật sự quá kém, cứ việc có hai đứa nhỏ bồi làm lão phu nhân tâm tình hảo, nhưng tinh thần đầu cũng không tính dai. Trở lại thôn, đã là đêm khuya, toàn bộ thôn mọi âm thanh đều tĩnh, chỉ có này bắt đầu mùa đông. Mỗi đêm càng lúc càng lớn gió lạnh hô hô rung động. Ôn Nguyệt vẫn luôn đều có chú ý sân ngoại động tĩnh, nghe được thanh âm liền lập tức mặc tốt quần áo đến trong viện mở ra đại môn. Nhìn bên ngoài đại bài xe ngựa, hơn nữa vài chiếc đều là xa lạ hơn nữa tuyệt đối thượng đẳng hảo xe ngựa, nhất thời sững sờ ở cổng lớn, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn trước mắt hết thảy, nửa ngày đều nói không nên lời một câu tới. Vân Thư xuống xe ngựa đi tới cửa, nhìn ngốc lăng Ôn Nguyệt, một trận buồn cười. Nha đầu này từ cùng nàng rời đi kinh thành hồi phủ, chỉ sợ lúc sau trước nay chưa thấy qua bực này trận trượng đi. Chạy nhanh đi thu thập một chút nhà ở, an bài 4 gian phòng. Vân Thư tính lão phu nhân một gian, Úc Vi An cùng Ngọc Thú Dương một người một gian, Y Lì Hẻ Nữ cùng Nha Hoàn hai người một gian. Tuy rằng người sau khả năng đều phải chiếu cố lão phu nhân, nhưng lấy kỳ tôn trọng, Vân Thư cũng coi như hai người bọn nàng một gian phòng. Mới vừa đỡ lão phu nhân xuống xe ngựa, Y Y Hẻ Nữ cùng Nha Hoàn cũng nghe tới rồi Vân Thư nói, đều hướng tới nàng nhìn thoáng qua, tuy rằng không nói gì, nhưng nhìn ánh mắt của nàng, lại thân cận một ít. Tuy rằng hai người thân phận không tính cao quý, thậm chí chỉ có thể xem như đê tiện người, hầu hạ người nô tài, nhưng ai đều có lòng tự trọng, hy vọng không bị bỏ qua, Vân Thư cách làm, nện ở bọn họ yêu ớt trong lòng, tự nhiên đối nàng tâm sinh hảo cảm. Ôn Nguyệt đi an bài phòng sau, Vân Thư liền thỉnh mọi người tiến vào sân. Lão phu nhân còn trước nay chưa thấy qua như vậy sân, tuy rằng không có gia đình giàu có đỉnh đài lầu các, giường cột chạm trổ, nhưng toàn bộ tòa nhà lại nơi trốn lộ ra tươi mát lịch sự tao nhã, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, gia đình giàu có đều không nhất định có thể khống chế một năm bốn mùa trường thanh chi cảnh, ở trước mắt cái này trong viện, thế nhưng nhẹ nhàng thực hiện, nơi này không có nông gia hỗn độn cùng túc khí. Nơi trốn đều là thư hương lịch sự tao nhã hơi thở, trừ bỏ một. Cái thẳng tới sảnh ngoài ước chừng một chiếc xe ngựa khoan đường sỏi đá ngoại, một bên cách ra một miếng đất làm vườn rau nhỏ, sạch sẽ ngăn nắp, vườn rau nhỏ bên cạnh là một chỗ nhà trệt, bình phương bên cạnh tắc giữa một tòa ba tầng tiểu lâu, tinh xảo độc đáo, không khỏi làm nàng kinh ngạc cảm thán. Bên kia còn lại là tảng lớn xanh biếc mặt cỏ, trung ương là một tòa đơn giản lại tinh xảo đình, bên trong ghế đá bàn đá. Vô cùng đơn giản, mặt cỏ nhất bên cạnh có một viên cao lớn cổ thụ, mặt trên treo một cái bàn đu dây, lại bên cạnh là một cái mộc chất kỳ quái ghế bập bênh, chỉ là một cây trường điều đầu gỗ dựa, hai điều thô xích sắt treo một phen trường điều hình bối ghế, tuy rằng sắc trời hơi hắc, nhưng trong viện cũng tản ra ánh sáng nhạt, mà này ánh sáng nhạt, cũng không phải đèn dầu quang, cụ thể là nơi nào phát ra quang, lão phu nhân thế nhưng nói không rõ. Nương, nếu là thích, ngày mai lại đến nơi này ngồi đi, thời điểm không còn sớm, làm các nàng hầu hạ ngươi nghỉ ngơi đi. Nhìn mẫu thân nửa ngày không có mại động bước chân tiến sánh ngoài, cảm giác được mẫu thân đối nơi này yêu thích, Úc Vi An giờ khắc này càng thêm cảm thấy mang mẫu thân tới nơi này là chính xác, trong lòng cũng đối biểu đệ cái này chú ý tỏ vẻ nhận đồng. Sắc thật không tồi. Lão phu nhân nghe nhi tử nói, một đôi con ngươi hàm chứa ấm áp ý cười, đã từng, nàng cũng cùng trượng phu nói qua, chờ hắn vội xong chính mình sự tình, bọn họ liền tìm một chỗ như vậy lịch sự tao nhã ở nông thôn cư trú, bình tĩnh an nhàn, vô dục vô cầu, hạnh phúc quá cả đời, chỉ tiếc, này chỉ có thể là nàng một cái cả đời cầu mà không được ngộng. Lão phu nhân ngủ trước còn cần mát xa một lần, cụ thể, An Như đã hiểu. Vân Thư cười nhìn thoáng qua bên cạnh đỡ lão phu nhân bạch y rìa nữ tử, dung mạo không tính tuyệt sắc, nhưng đi thắng ở giả dạng tươi mát, thoạt nhìn có vài phần thanh tú giai nhân hương vị. Nghe được lời này, lão phu nhân trong mắt liền lộ ra nồng đậm ý cười, đối Vân Thư nói, hôm nay là ngươi cho ta làm mát xa đi. Đúng vậy. Đối với cái này mặt từ lão phu nhân, Vân Thư vẫn là đánh đáy lòng tôn kính. Thật là cảm ơn ngươi, nhiều năm như vậy, đã thật lâu không ngủ quá như vậy an ổn giấc. Còn có kia dược thiện, hương vị cùng ta dĩ vãng ăn đều bất đồng, ta thực thích. Lão thái thái cũng không biết vì cái gì, chính là thực thích trước mắt cái này tuổi trẻ nha đầu, trong lòng, đều là nồng đậm thích. Bởi vì đã biết trước mắt cái này lão thái thái thân phận, đối với nàng lời nói, Vân Thư vẫn là tương đối để ý, hôm nay xác thật quá muộn, kia lão phu nhân các ngươi trước nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ cho ngươi an bài nhưng không giống nhau dược thiện. Lão phu nhân thỉnh nhớ rõ nhất định phải ăn, này đối với ngươi thân thể khẳng định là có chỗ lợi. Lão phu nhân nghe tiến lên giữ chặt Vân Thư tay, trong mắt mang theo ý cười, hảo, nhất định nghe ngươi, tới phía trước bọn họ cũng đã nói, ta cũng biết ngươi là lần này cho ta chữa bệnh đại phu, mặc kệ nói cái gì, ta làm người bệnh, nhất định nghe. Vân Thư nghe, liền ý bảo bên cạnh y hề nữ cùng nha hoàn cùng nhau đỡ lão phu nhân đi cho nàng an bài phòng. Hai đứa nhỏ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng một ngày chơi đùa đã làm cho bọn họ tinh thần tới rồi cuối cùng chống đỡ điểm. Một hồi phòng lập tức liền nằm lên giường hô hô ngủ nhiều lên, một câu cũng chưa nói, đối với hôm nay lão phu nhân ở xe ngựa theo chân bọn họ làm cái gì nói gì đó, cũng không có thời gian lộ ra, Vân Thư tuy rằng có nghĩ thầm muốn từ nhi tử nơi này lời nói khách sáo, nhưng nhi tử đều như vậy mệt, nàng cũng luyến tiếc đem hai cái nhi tử đều đánh thức. Ngày thứ sáng sớm, Vân Thư rời giường sau, hai cái nhi tử thế nhưng đã rời giường, nàng đi vào trong viện, liền nhìn đến hai cái nhi tử chính bồi lão phu nhân nói chuyện thiếm, thỉnh thoảng có thể nghe được hai cái nhi tử thanh âm, liền còn có lão phu nhân sung sướng vui sướng tiếng cười, cách đó không xa đỉnh hóng gió còn có Úc Vi An cùng Ngọc Thú Dương tương đối trẻ chén. Tuy rằng là sáng sớm, nhưng bởi vì có hai đứa nhỏ, toàn bộ sân nội không khí liền có vẻ bất đồng. Nương, ngươi đi lên. Nhạc Nhạc trước hết nhìn đến Vân Thư, lập tức giống như ong mật giống nhau dính đi lên. Một đôi con ngươi thanh triệt nếu thủy, đáng yêu dính nhớp bộ dáng, Vân Thư chỉ là như vậy vừa thấy, tâm đều nát. Nhà của chúng ta Nhạc Nhạc như thế nào sớm như vậy a? Vân Thư sủng nịch túi đầu nhìn ôm lấy chính mình đuổi tiểu nhi tử, trong mắt tất cả đều là sủng nịch ánh mắt. Bởi vì chúng ta tối hôm qua liền cùng mãi mãi ước hảo, hôm nay Nhạc Nhạc cùng đại ca đều phải rời giường bồi mãi mãi tản bộ nói chuyện phiếm. Nhạc Nhạc mở to một đôi thuần tịnh hai trong mắt. Nhìn trước mắt mẫu thân, trong mắt tất cả đều là nồng đậm ý cười, liền nghĩ có thể cùng cái này tân nhận thức mãi mãi vui vẻ chơi đùa. Cái này địa phương, từ hai cái nhi tử sau khi sinh, liền vẫn luôn chưa đi đến quá người xa lạ cư trú, khả năng cũng thật là quá cô đơn. Vân Thư trong lòng cũng có chút tự trách, có lẽ, nàng hẳn là làm hai cái nhi tử nhiều cùng trong thôn bọn nhỏ tiếp xúc. Bất quá nàng tâm quá mẫn cảm, sợ hai cái nhi tử xuất hiện vấn đề. Sợ hại những người khác cười nhạo nhi tử không có phụ thân, sợ hai cái nhi tử ấu tiểu tâm linh đã chịu bị thương, nhưng nàng khả năng thật sự làm sai, nhi tử từ nhỏ liền yêu cầu các loại ái, bằng hữu ái, thân nhân ái, cha mẹ ái, đều là thực yêu cầu, nhưng nàng liền bởi vì đơn phương lo lắng, làm nhi tử khuyết thiếu khi còn bé bằng hữu, xác thật thực không nên. Vậy các ngươi thích cùng mãi mãi cùng nhau ngoạn nhi sao? Kỳ thật Vân Thư trong lòng là cảm thấy hai cái nhi tử như vậy thân thiết xưng hô cái này lao phu nhân vì mãi mãi có chút không đúng, nhưng nhìn cách đó không xa làm. Tươi cười hiền hòa lao phu nhân, Vân Thư liền không đành lòng đi hỏi. Thích, mãi mãi cùng chúng ta nói rất nhiều đồ vật, ta cùng đại ca đều rất thích mãi mãi, còn có A Nương, mãi mãi nói chờ nàng thân thể hảo liền mời chúng ta đi nhà nàng, nàng nói trong nhà có thật nhiều đồ vật ăn, còn có rất nhiều hảo ngoạn. Nhạc Nhạc là ham chơi ăn ngon, một có mấy thứ này, liền hoàn toàn hủ không được hắn. Xem nhi tử kia hưng phấn vội vàng bộ dáng, Vân Thư liền có chút đau đầu, kinh thành nơi đó, là nàng tránh mà xa chi, trừ ra hầu phủ, này lao phu nhân thân phận vốn là không đơn giản, hơn nữa hắn nàng trong lòng luôn là thực hoảng loạn, tổng cảm giác có chuyện gì sắp sửa phát sinh, nếu thật sự làm nhi tử đi kinh thành, khả năng có một số việc, liền sẽ thoát ly nàng khống chế. Tuy rằng vọng nhi tử thành long, nhưng nếu cái này đại giới là nàng vô pháp phụ khởi, chỉ sợ nàng cũng vô pháp lựa chọn. Hảo, các ngươi nên ăn bữa sáng, chạy nhanh đi phòng bếp nhìn xem, các ngươi tiểu gì hôm nay là cho các ngươi làm cái gì ăn ngon nha. Tối hôm qua thượng một đêm đều không có nghỉ ngơi tốt, tổng cảm giác trong lòng cái loại này hoài nghi các loại vấn đề, lúc này, vừa lúc yêu cầu nàng chứng thực một chút. Thấy Vân Thư chiều chính mình đi tới. Lão phu nhân buông trong tay ly nước, cười nhìn nàng, lộ đại phu sớm à. Bởi vì đây là cháu trai tự mình giới thiệu người, hơn nữa đáng giá nhi tử tự mình mang nàng lại đây tìm thầy trị bệnh, cho nên lão phu nhân trong lòng vẫn là thực thưởng thức Vân Thư. Lão phu nhân tối hôm qua nhưng ngủ đến an ổn. Vân Thư ngồi ở bên cạnh ghế đơn thượng, sáng sớm không khí còn có chút ẩm ướt rét lạnh, nhưng bởi vì trước mắt một ly lão phu nhân tự mình cấp Vân Thư đảo trà, nóng hôi hổi. Đảo có vẻ ấm áp không ít. Thực hảo, nhưng thật ra cảm ơn ngươi dạy cấp an như mát xa thủ pháp, mấy năm nay ta thân thể vẫn luôn không tốt, giấc ngủ cũng vẫn luôn không chiếm được cải thiện, ngự. Đại phu vẫn luôn làm ta uống dược, nhưng nhiều năm qua lại một chút chân thật tác dụng cũng không có. Lão phu nhân nhìn Vân Thư, tuy rằng nhi tử chưa nói, nhưng nàng từ tỉnh lại đến thôn này sau, nàng liền lại đặc biệt cảm giác. Tổng cảm giác nhi tử đối trước mắt cái này khí chất thoát tục nữ tử có không giống nhau cái nhìn, càng quan trọng là, kia hai cái đáng yêu đến làm nàng nhìn liền cảm giác bất đồng hài tử, vì cái gì như vậy giống con trai của nàng. Thậm chí, nàng trong lòng ẩn ẩn hy vọng, hai cái ấu tiểu hài tử, chính là nàng tôn tử. Nếu như vậy, nữ nhân này liền tính thân phận bình thường đến chỉ là một cái nông gia nữ tử, nàng cũng nguyện ý đồng ý nàng tiến bọn họ hầu phủ. Vân Thư đương nhiên không biết lão phu nhân tưởng chính là cái gì, chỉ là dặn dò lão phu nhân một ít sinh hoạt thượng yêu cầu chú ý địa phương. Theo sau nghĩ Tô phu nhân bên kia, giải phẫu thời gian đã qua đi một tháng, tuy rằng không có hiện đại chữa bệnh kỹ thuật cùng khôi phục thủ pháp, nhưng nàng những mặt khác đều làm không tồi. Lão phu nhân liền tính thật sự thân thể mảnh mai, nơi này cũng nên nghỉ ngơi tốt. Lão phu nhân, ngài liền trước ngồi biết. Bởi vì còn có một vị người bệnh yêu cầu ta đi xem tình huống. Vân Thư lập tức lộ ra nhu hòa tươi cười giải thích nói. Người nơi này còn có người bệnh. Lão phu nhân cũng thực kinh ngạc. Đúng vậy, ta nhưng thật ra cảm thấy các ngươi rất tương tự. Tuy rằng một cái phu chết sớm, một cái là cảm tình vấn đề tương đương với phu chết sớm, nhưng ở cái này niên đại, tin tưởng hẳn là rất có đề tài. Đều nghe ngươi nói như vậy, trong khoảng thời gian này ta hẳn là liền ở tại này. Nếu có thể mang ta cùng nhau qua đi sao, vừa lúc nhiều nhận thức một người, cũng không đến mức nhàm chán. Tuy rằng có nhi tử cùng cháu trai sẽ bớt thời giờ tới bồi chính mình, nhưng lão phu nhân vẫn là hy vọng có thể có một cái tính cách gần người cùng nhau nói chuyện phiếm. Thấy lão phu nhân chân thành ánh mắt, nghĩ Tô phu nhân cũng một người hẳn là rất nhàm chán, liền gật đầu đáp ứng rồi, lại ngồi trong chốc lát, liền ra sân nhìn nhau mặt cách đó không xa nhà gỗ nhỏ đi đến. Mới vừa đi đến nhà gỗ nhỏ cửa, bên trong liền vang lên tiếng bước chân, lập tức cửa gỗ mở ra, Tô phu nhân một thân màu xanh lá đậm phú quý hoa khai đồ gấm vóc quần áo liền đi ra, nhìn đến Vân Thư cùng bên người nàng đứng lao phu nhân, cũng lộ điểm tình ôn hòa tươi cười, xem ra, tối hôm qua, nàng cũng đã biết bọn họ đã đến. Chương 66 xuống bếp nấu ăn, đồ tham ăn thèm nhỏ dãi. Tô phu nhân khí sắc thực không tồi, trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi hẳn là có thể. Khả năng đối với thế giới này người tới giảng, loại này bệnh liền tính là trọng chứng, nhưng Vân Thư lại không như vậy cho rằng, cho nên Tô Phu Nhân ở nhà gỗ tĩnh dưỡng trong khoảng thời gian này, nàng cũng là dặn dò nàng ẩm thực thanh đạm, chay mặn phối hợp thích hợp liền thành. Bởi vì trên người miệng vết thương, Tô Phu Nhân trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều không có như thế nào ra quá nhà gỗ nhỏ, cũng không phải sợ miệng vết thương làm người thấy, rốt cuộc cái này mùa, mọi người đều xuyên nhiều, chỉ là bởi vì loại này chữa bệnh phương pháp nàng chưa bao giờ nghe qua, trên người có cái vết đau, tuy rằng Vân Thư thực hiện cũng cho dược, nhưng là một nữ nhân, thân thể thượng lưu lại vết sẹo cũng là nàng tuyệt đối để ý, hôm nay ra cửa, cũng là vì cuối cùng kia. Miệng vết thương hiện giờ trở nên thực phai nhạt, đạm không chú ý xem, cơ hồ đều nhìn không ra tới, mà Vân Thư cấp dược, còn có một nửa. Đối với Vân Thư y y thuật, Tô Phu Nhân cũng hơi chút càng thêm bội phục lên, thời đại này, nữ tử từ y y vốn chính là một kiện thực không thể làm người tiếp thu sự tình, nữ tử muốn danh dự, trị bệnh cứu người, khẳng định sẽ có khắc phái, khó tránh khỏi sẽ có tứ chi tiếp xúc. Tuy rằng giống này đó bình dân có lẽ sẽ không như vậy chú trọng, chỉ cần chú ý cử chỉ liền sẽ không có cái gì, nhưng nàng xuất thân hảo, từ nhỏ tiếp thu khuê các nữ tử bồi dưỡng, cho nên tự nhiên biết nữ đại phu ở cái này quốc. Gia cũng không coi là tốt chức nghiệp, nhưng dưới tình huống như thế, nữ tử này thế nhưng còn có thể tập đến như vậy một tay hảo y y thuật, nàng thán phục cũng kính phục. Tô Phu Nhân, gần nhất thân thể cảm giác như thế nào? Vân Thư trên mặt mang theo khéo léo tươi cười, tiến thối có độ, cũng không sẽ làm người cảm thấy nàng nịnh nọt. Tô Phu Nhân cũng thực thích Vân Thư, đãi nhân thân hòa có độ, sẽ không cố tình nịnh hót, càng sẽ không nghĩ cách tiếp cận nàng. Ở nhà gỗ nhỏ ở mấy ngày này, nàng tuyệt đối tin tưởng Vân Thư hẳn là biết bọn họ thân phận không bình thường, nhưng trong khoảng thời gian này như cũ đãi bọn họ cùng bình thường người bệnh giống nhau, cả đời nhìn quen các loại nịnh hót nàng người, đối với Vân Thư thái độ. Tô Phu Nhân đương nhiên thực tiếp thu, cười nói, ta thân thể khôi phục rất khá, miệng vết thương. Cũng đã đạm đến nhìn không ra, Lộ Đại Phu, thật sự cảm ơn ngươi, không có ngươi, ta này mạng già, chỉ sợ cũng phải công đạo ở chỗ này. Nghe được Tô Phu Nhân nói, Vân Thư cũng chỉ là đạm nhiên cười, cũng không có cảm thấy nhiều kiêu ngạo, ngài nghiêm trọng, cứu người vốn là Đại Phu bản trước, huống chi, Tô thiếu cấp tiền khám bệnh, cũng đủ chúng ta một nhà yên vui thoải mái quá cả đời. Hơn nữa trái cây cùng lá trà sở thu bạc, tương đương kia tiểu lầu giá cả, gần vạn lượng, xác thật đủ một cái nhà nghèo nhân ra ở hương giã tiểu địa phương cả đời phú quý sinh sống. Hảo, những việc này chúng ta không nói, đêm qua ta mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng vang, là nhà các ngươi tới khách nhân sao. Tô Phu Nhân cũng là sảng khoái nhanh nhẹn, cũng không quanh co lòng vòng. Mà Vân Thư cũng thực có thể tiếp thu Tô Phu Nhân như vậy thái độ cùng hỏi chuyện, cười nói. Đang muốn lại đây cùng ngài nói một tiếng đâu, một vị lao phu nhân, thân thể không tốt, nàng một cái văn bối nghe nói ta y thuật phương diện có chút năng lực, thừa mang lão phu nhân ra tới đi một chút, liền thuận đường tới ta bên này làm ta xem, ngài ngày thường ở một người cũng nhàm chán, lao phu nhân cũng là một người, ngài nhị vị về sau liền có thể thường xuyên ở bên nhau nói chuyện thiếm. Ha ha, thật là có chút buồn đâu, ngươi lại vội. Ôn Nguyệt kia nha đầu còn phải phụ trách quản gia, hai đứa nhỏ còn cần nhìn, còn đang muốn tìm cái tỉ muội tâm sự thiên. Tô Phu Nhân nghe được Vân Thư nói cũng thật cao hứng, tuy rằng sáng sớm liền nghe nha hoàn tới bẩm báo tình huống. Nghe xong Tô Phu Nhân nói, Vân Thư liền nói, Phu Nhân ngài thân thể nếu đều hảo, kia trụ đến trong viện đi hẳn là có thể đi. Phía trước Tô Phu Nhân vẫn luôn một thân thể bệnh huống duyên cơ không chịu trụ đến trong viện đi, hiện giờ Vân Thư nhắc lại ra. So sánh với nàng cũng sẽ không lại cự tuyệt. Như mây thư sở liệu, Tô Phu Nhân không có lại cự tuyệt, đồng ý Vân Thư ý tứ. Có Tô Phu Nhân đồng ý, bên này thực mau khiến cho nha hoàn gã sai vặt hỗ trợ sửa sang lại Tô Phu Nhân đồ vật, bên kia phòng cũng là khoảng thời gian trước liền chuẩn bị tốt, lại làm nha hoàn gã sai vặt nhóm sửa sang lại một chút, liền có thể trụ đi vào. Mà cùng Tô Phu Nhân an bài sân, cách lao Phu Nhân trụ sân cũng chỉ cách một cái tiểu hoa phố. Vườn hoa nội muôn hồng nghìn tía, phảng phất cái này mùa đông, cùng chúng nó không có bất luận cái gì quan hệ. Vốn dĩ có hai đứa nhỏ bồi lão phu nhân, cũng đã làm nàng phi thường cao hứng, lại không nghĩ rằng Vân Thư nơi này còn ở một vị cách nói năng bất phàm tuổi so với chính mình tiểu lục tuổi quý phụ nhân, ngồi ở cùng nhau không liêu hai câu, liền lập tức hợp mắt duyên, lẫn nhau liêu đến khó khăn chia lịa, bất quá một cái buổi sáng, trừ bỏ thân phận không nói phá. lẫn nhau hôn nhân cùng sinh hoạt chẳng huống, thế nhưng đều cho nhau biết được. Lão phu nhân cùng trượng phu tình cảm thâm hậu, ân ái hài hòa, cũng không có xuất hiện quá tô phu nhân tình huống như vậy, đối với nàng tao ngộ, cũng cảm giác sâu sắc đồng tình, nhưng càng nhiều, còn lại là đối nữ nhân này tán thưởng, có thể chịu đựng nhiều như vậy, ít nhất là nàng không thể làm được, rốt cuộc thân phận của nàng cũng quyết định nàng trong xương cốt nuông chiều cùng tùy ý. Mà tô phu nhân cũng đồng dạng kính phục cùng hâm mộ lão phu nhân như vậy nữ nhân, suốt cuộc đời, nàng cũng chưa khả năng tìm đến thâm ái lão phu nhân như vậy trượng phu của nàng, bởi vì nữ nhân kia cùng đứa bé kia, chú định đời này đều không thể lại chân chính bạch đầu giai lão. Vân Thư giữa trưa tự mình xuống bếp, suy xét đến lão phu nhân thân thể, Vân Thư làm một cái dược thiện canh thịt dê, chuẩn bị hành tây, trọng hương, rau thơm căn nhập nồi lạc du trước bạo xào. Đãi có nùng hương sau thêm thủy, lấy thịt dê, sườn dê là chủ tài, thêm đẳng sâm, bắc kỳ, táo đỏ làm phụ trợ, đãi hỏa hậu đến sau gia nhập một chút muối làm gia vị, tuổi lớn, khẩu vị thanh đạm một ít, luôn là tốt. Bởi vì suy xét đến thịt dê tanh mùi vị thực trọng, Thiên Vân Vương chiều người, liền tính thân phận thấp nhất kém người cũng rất ít có người sẽ ăn, cho nên Vân Thư đêm qua liền phân phó Ôn Nguyệt đem thịt dê sườn dê phao thủy, liên tục trên đường thay đổi thật nhiều thứ thủy. Hôm nay buổi sáng lại dùng muối cùng với giấm rửa sạch, hơn nữa lại dùng hành gừng rau thơm căn bạo xào che mùi vị, tin tưởng hẳn là sẽ bị tiếp thu. Theo sau lại làm bạo xào tiểu chiên gà cùng chua cay thỏ, thủy nấu lát thịt, sườn heo chua ngọt mấy cái món chính. Lại có buổi sáng Lâm Thẩm Nhi bên kia đưa tới hai điều so thành nhân bàn tay còn hơi đại cá trích, vốn định ngao canh, nhưng loại này hẳn là tương đối thường thấy, cho nên Vân Thư không có làm, lựa chọn làm một cái thịt kho tàu cá trích. Một cái rau trộn cá trích. Hai loại cách làm đều tương đối mới mẻ. Đầu tiên là rau trộn cá, cách làm phi thường đơn giản nhanh và tiện. Đào rông cá bụng tẩy sạch, trong bụng gia nhập hành tây phiến lát gừng, ở cá lưng chỗ hoa thượng mấy đao, giải muối ướp. Bởi vì thời gian yêu cầu so trường, Vân Thư liền đem này trước đặt một bên, bắt đầu động thủ làm một loại khác hương vị cá trích. Thịt kho tàu cá trích đồng dạng là trước đào tẫn nội tạng tẩy tẫn cá thân, ở cá lưng chỗ hoa mấy đao. Theo sau giải muối bọc đến cá toàn thân, làm này ngon miệng nhì, theo sau trong nồi phóng du, lạc hành gừng tỏi cùng với tiểu ớt cay đỏ bạo xào, không gian xuất phẩm, hương vị tự nhiên bất đồng, thực mau liền hấp dẫn tới một đầu mắt lộ lục quang sói đói đến phòng bếp cửa. Làm cái gì, như thế nào như vậy hương? Ngọc Thú Dương nghĩ thượng một lần ở Vân Thư ra ăn đến mỹ vị đồ ăn, đến nay khó quên, nhưng tối hôm qua đến bên này đã khuya, buổi tối đều chỉ là vội vàng ăn mì sợi. Tuy rằng kia hương vị cũng thực hảo, nhưng kia cũng chỉ là ăn nhiều sơn chân hải vị đột nhiên ăn một chén bình thường mì sợi cảm giác mới mẻ mà thôi, hoặc là thật sự có tươi ngon hương vị tồn tại đi, nhưng đối mặt càng thêm mỹ vị đồ vật, Ngọc Thú Dương tự nhận làm không được như hắn biểu ca như vậy ngồi phòng khách nội bình tĩnh. Tự nhiên, trong chốc lát chẳng phải sẽ biết, đối mặt Ngọc Thú Dương đồ tham ăn bản lĩnh, Vân Thư cũng có chút hiểu biết, cho nên cũng không quay đầu lại trả lời nói. Ta có thể nhìn xem sao. Trạm cửa Ngọc Thú Dương đáng thương vô cùng nhìn phòng bếp nội bận rộn thân ảnh, bên trong hương khí tràn ngập. Giờ phút này hắn hoàn toàn không cảm thấy quân tử xa nhà bếp lời này có lý, ngược lại cảm thấy hẳn là nhiều tiến phòng bếp mới đúng. Nhiều như vậy mỹ vị liền từ nơi này ra tới, bỏ lỡ chẳng phải tiếc nuối. Ai xem liền xem đi. Vân Thư nói động tác cũng bay nhanh, thịt kho tàu cá trích ra nổi trang bàn. Theo sau lại đem phía trước chuẩn bị tốt tiểu ớt cay đỏ phóng mặt trên, gia nhập trong nồi tân nhiệt tốt dù một bát, tư tư thanh âm lọt vào thai, hương khí cũng là ngăn không được tiến vào mọi người chóp mũi, lại đem bên cạnh cắt xong rồi hành lá đều chiếu vào cá trên người mặt. Làm tốt thịt kho tàu cá trích sau, Vân Thư lại đem bên cạnh ướp mơ ước để vào một cái sớm đã nóng hôi hổi nồi hấp nội, đắp lên cái nắp bắt đầu trưng cá. Trong khoảng thời gian này Vân Thư cũng bắt đầu chuẩn bị mặt khác nguyên liệu nấu ăn. Tay chân lanh lẹ. Mới vừa điều hảo một cái chưng trứng sau, Vân Thư tính thời gian đem nồi bưng xuống dưới phóng tới một bên, chuẩn bị nấu vài phút lại mang sang tới, xuống tay chuẩn bị tiểu ớt cay đỏ, tỏi mạt, gừng băm, hành lá cùng với nước tương, giấm, chuẩn bị tốt này đó sau, thời gian vừa vặn, vạch trần cái nắp dùng vải bông che chở khuyết điểm mạo nhiệt khí cá trích phóng tới bàn trên đài, tiếp đón bên cạnh Ngọc Thú Dương đem làm tốt vài món thức ăn phần đỉnh đi ra ngoài. Tuy rằng bị sai xử có chút biệt nhiễu, này vẫn là thân phận tôn quý quận vương gia lần đầu làm loại chuyện này, nhưng là thực mau liền thích đứng lại đây, có mỹ vị, cái gì cũng tốt nói à. Cho nên, trong sân tử cùng với sảnh ngoài ngồi lão phu nhân cùng Úc Vi An đám người nhìn Ngọc Thú Dương Mỹ tư tư bưng một mâm lại một mâm đồ ăn lại đây đến nhà ăn khi, kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn. Lão phu nhân chính là thực hiểu biết nhà mình cái này cháu trai, đối với phòng bếp nội hương vị luôn luôn né xa ba thước, nói khói dầu vị trọng, nghe liền choáng váng đầu, mà này bưng thức ăn sự tình, càng cũng không sờ chạm, hôm nay đây là uống lộn thuốc. Úc Vi An còn lại là minh bạch nhà mình biểu đệ cái này đồ tham ăn tâm tính, hơn nữa phía trước ở Kinh Thành cũng nghe hắn nói có ra nông hộ đồ ăn phi thường mỹ vị, hiện giờ xem ra, hẳn là chính là này một nhà. Phòng bếp nội, Vân Thư chờ cá trích độ ấm không sai biệt lắm lạnh đi xuống một nửa sau, đem chuẩn bị tốt gia vị chậm rãi ngã xuống cá trên người, trên mặt hồng lục giao nhau, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Bưng rau trộn cá trích cùng vừa vặn có thể ăn một mâm thịt khô lạp xưởng. Ôn Nguyệt cũng đem nồi cơm bưng cùng nhau ra phòng bếp, nhìn trong viện ngồi lao phu nhân cùng tô phu nhân còn có hai cái ở hai người bên người nhi tử, cười nói, lao phu nhân, tô phu nhân, có thể ăn cơm. Nghe được Vân Thư nói, lão phu nhân liền cùng tô phu nhân một người một cái nắm mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc hướng nhà ăn mà đến, trong lúc lao phu nhân vẫn luôn nghĩ đến rốt cuộc là cái gì mỹ vị, thế nhưng có thể làm cái này cháu trai tự mình chạy tới phòng bếp trợ thủ bưng thức ăn. Chương 66 cường ngạnh ép hỏi, không gian chế dược. Đồ ăn thượng bàn, nhập gia tùy tục, Vân Thư nơi này không có nam nữ phân bàn ăn lệ thường. Đương nhiên Vân Thư cũng không có bởi vì lao phu nhân thân phận mà chuyên môn vì nàng chuẩn bị đem nam nữ phân bàn ăn, giống như phổ thông bình phàm người một nhà ăn cơm giống nhau, tuy hai mà một, nam nữ ngồi cùng bàn. Mà nha hoàn gã sai vặt tắc đơn độc khai một bàn. Vốn dĩ Vân Thư ý tứ là làm Lâm Thiên cũng đi theo cùng nhau ăn, nhưng Lâm Thiên lại kiên trì không chịu, một mình chặt đứt đồ ăn trở về trong viện ăn. Canh thịt dê thượng bàn, mọi người nghe kia nồng đậm hương khí, sôi nổi thấu đầu muốn nhìn minh bạch kia canh là thứ gì, nhưng thấy thế nào, liền lăng là không một người xem minh bạch mấy thứ này rốt cuộc là cái gì. Lộ Vân Thành đối với muội muội lập tức có được như vậy tốt chủ nghệ, đã cảm thán lại chua xót, đồng dạng đối với kia một đại buồn hương khí bốn phía canh thực cảm thấy hứng thú. Muội muội, cho chúng ta giới thiệu một chút này canh là cái gì canh đi. Đại ca vẫn là trước đừng hỏi, mọi người đều thử xem, ăn chút đi. Ăn qua lúc sau cảm thấy hương vị có thể, ta lại nói. Sợ bọn họ không ăn uống, loại này thịt loại liền tính làm ăn ngon. Nếu trước cho bọn hắn nói, lần đầu nếm thử, bọn họ khẳng định cũng rất ít có thể hạ quyết tâm ăn. Vân Thư nói khiến cho đại gia rất sâu hứng thú, ngồi xuống sau rửa và ôm nguyệt cho mỗi người thịnh một chén. Đại gia thử xem đi. Nói Vân Thư đem tầm mắt dừng ở ghế trên lão phu nhân cùng tô phu nhân trên người, hai vị phu nhân. Các ngươi thân thể không tốt, sợ hàn, uống nhiều điểm cái này canh, ăn chút cái này thịt, sau này mùa đông cũng tốt hơn một ít. Đặc biệt là tô phu nhân, đối Vân Thư y lý thuật đã xem như thán phục, cho nên phi thường tin tưởng nàng lời nói, nghe xong nàng lời nói sau, tức khắc gật đầu, cười tủm tỉm cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ưu nhã ăn một ngụm thịt, mềm như bông thịt trước, có một cổ phảng phất mãi hương nhưng lại phảng phất mặt khác hương hương vị, cụ thể cái gì thế nhưng một chốc một lát miêu tả không ra. Theo sau lại túi đầu uống một ngụm hơi mang màu trắng canh, thiên hương trung bí mật mang theo nãi vị, thế nhưng là càng uống càng tưởng uống, hơn nữa uống bụng sau, nàng thế nhưng cảm giác thân thể bắt đầu nóng lên, kia cổ rét lạnh thế nhưng bắt đầu tiêu tán. Này canh hương vị không tồi, hơn nữa ta cảm giác toàn thân nóng lên đâu. Uống xong một chén buông sau, tô phu nhân ngẩng đầu liền thấy tất cả mọi người sôi nổi nhìn chính mình, không khỏi trong mắt mang cười giải thích nói. Lão phu nhân nghe cũng sung sướng, bưng lên chén mồm to lại ưu nhã uống lên mấy khẩu, theo sau cũng kẹp lên hai mảnh không biết là gì đó thịt để vào trong miệng nhai lên, nuốt vào sau, cũng cảm thấy tô phu nhân nói rất đúng, thật không sai, chạy nhanh ha ha, A Dương à, đặc biệt là ngươi, mùa đông so với ta cái này lão bà tử đều còn sợ lạnh, chạy nhanh uống điểm nhi này canh. Tuy rằng nằm trúng đạn, nhưng lúc này Ngọc Thú Dương hiển nhiên thực thích, bưng lên canh liền bắt đầu uống lên lên, quả nhiên giống như đại gia nói, chính mình trong tưởng tượng giống nhau mỹ vị. Mà Úc Vi An nhưng vẫn nhìn Vân Thư, đêm qua hắn liền vẫn luôn không chân chính ngủ qua đi, trong đầu tất cả đều là nữ nhân này thân ảnh, càng quan trọng là, kia hai đứa nhỏ, vì cái gì hắn trong lòng tổng cảm thấy theo chân bọn họ quan hệ không đơn giản, đáy lòng, có cái đáp án miêu tả sinh động, nhưng cái này đáp án, cuối cùng là sắp tới đem chui từ dưới đất lên mà ra thời điểm, dây lát biến mất. Cần biết, ngươi cũng nếm thử. Thấy nhi tử nhìn nào đó phương hướng lại bất động đũa, lão phu nhân nhẹ giọng nhắc nhở nói. Hiểu con không ai bằng mẹ, huống chi đứa con trai này từ nhỏ liền cùng nàng thân, cho nên nàng rất rõ ràng nhi tử trong lòng nghi hoặc chính là cái gì, còn có nhi tử vừa rồi đang xem ai, rốt cuộc hai đứa nhỏ trên người, thật sự có quá nhiều nhi tử bóng dáng. Tuy rằng càng nhiều hai đứa nhỏ là giống Vân Thư cái này làm nương, nhưng dứt bỏ không ngừng huyết mạch thân tình, tuy rằng nàng tự nhận cũng thích hài tử, nhưng này hai đứa nhỏ cho nàng cảm giác lại là bất đồng, cho nên, nàng lý giải nhi. Thử nghi hoặc, đồng dạng nàng cũng rất kỳ quái, Vân Thư trước kia rốt cuộc là cái gì thân phận đâu, buổi sáng cùng Tô Phu Nhân nói chuyện phiếm chung, đã biết Vân Thư đã từng là nhà giàu tiểu thư, chỉ là bởi vì gia đạo sa sút, trượng phu chết sớm, mới lưu vong tới rồi nơi này. Ôn Nguyệt đã từng là Vân Thư nha hoàn, bởi vì cộng hoàn nạn, lẫn nhau cảm tình hảo, mới làm Ôn Nguyệt làm nàng muội muội. Nhưng liền tính đã từng là nhà giàu tiểu thư, cũng không nên cùng nhi tử có quan hệ à, nếu có quan hệ, vì cái gì? Liền nhi tử cái này đương sự đều không quen biết nàng đâu. Bất quá ngắn ngủn vài phút, lão phu nhân trong đầu, lại có rất nhiều loại giả thiết tính ý tưởng. Biết trên bàn cơm nhiều lời vô ích, liền trầm mặc bắt đầu ăn cơm. Lộ Vân Thành tuy rằng từ đầu tới đuôi đều vẫn luôn ở vùi đầu ăn cơm, nhưng đối với mọi người biểu tình, hắn đều xem ở trong mắt. Muội muội hai đứa nhỏ, xác thật rất có Úc Vi An bóng dáng, đặc biệt là mỗi ngày cái này trưởng tử, dung mạo giống nhau muội muội, nhưng thần thái càng nhiều thì giống Úc Vi An, nghiêm túc lên, hoàn toàn là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nhưng một cái hầu phủ thiên kim, một cái tân quý hầu gia, một cái thâm cư khuê các, một cái xa trường điểm binh, rõ ràng là hoàn toàn không có giao thoa hai người à, lại có muội muội ở vô cớ mang thai trước, vẫn chưa rời đi quá hầu phủ bên ngoài qua đêm, này rốt cuộc lại là sao lại thế này. Thực rõ ràng cái này nghi hoặc suy đoán không ngừng hắn có, Úc Vi An cùng lão phu nhân đồng dạng có. Tâm tư khác nhau, lại cũng không có bởi vậy ảnh hưởng đến mọi người đối mỹ vị thưởng thức cùng ăn uống thỏa thích, lão phu nhân luôn luôn muốn ăn không phân chấn, nhưng hôm nay lại ăn một chén cơm thẻ. Hai chén canh thịt dê còn có rất nhiều đồ ăn, mà thịt khô lạp xưởng, tuy rằng cũng thực được hoan nghênh, nhưng Vân Thư vẫn là thỉnh lão phu nhân cùng Tô phu nhân đều ăn ít một ít, loại đồ vật này vốn dĩ chính là rác rưởi thực phẩm, chẳng qua là nông gia phong vị ăn vặt, ăn ít có thể, ăn nhiều. Liên đối thân thể không chỗ tốt rồi, nếu nàng đồng ý trị liệu lão phu nhân, như vậy liền sẽ không tha thủy. Ăn cơm xong, Ôn Nguyệt phụ trách cầm chén đũa thu thập, lão phu nhân mang đến nha hoàn còn có Tô phu nhân nha hoàn đều lại đây hỗ trợ, hai cái gã sai vặt tắc nhanh chóng đem nhà ăn rửa sạch một lần. Lão phu nhân một hàng tắc đều tới rồi sảnh ngoài tiểu hoa thính ngồi nói chuyện phiếm, ăn cơm trước đại gia liền đối kia canh rất tò mò, một đám cũng chưa hỏi ra cái gì kết quả tới, hiện tại đều sôi nổi chờ Vân Thư công bố đáp án. Nhìn mọi người đôi mắt đều nhìn chính mình, Vân Thư cũng biết chuyện này đến nói cho đại gia, suy nghĩ trong chốc lát sau. Mới nói, sở dĩ phía trước không nói cho đại gia, là bởi vì loại này thịt đại gia trước kia chỉ sợ liền tưởng đều sẽ không tưởng, bất quá loại này thịt đối chúng ta thân thể sẽ không có hại, ngược lại có rất nhiều bổ ích, đặc biệt là sợ hàng người, ăn qua về sau thân thể thực hảo, mùa đông cũng sẽ không cảm thấy nhiều lạnh. Nga, còn có loại này công hiệu. Bởi vì thịt dê đê tiện, cho nên căn bản sẽ không có người đem thời gian lãng phí ở nghiên cứu thịt dê công hiệu sự tình thượng. Rốt cuộc kia cổ hương vị, căn bản không người có thể tiếp thu. Gật gật đầu, Vân Thư tiếp tục nói, loại này thịt ở Thiên Vân Vương Triều nội rất ít có người sẽ ăn, chỉ có cái loại này ăn không hết cơm nhân tài sẽ ăn. Chẳng lẽ ngươi nói, là thịt dê? Ngọc Thú Dương xuất thân hiển quý, gia thế cùng thân phận làm hắn trước nay xuôi gió xuôi nước, nhưng giờ khắc này, hắn lại đột nhiên có loại muốn chết ý niệm. Ở mọi người chờ mong cùng khẩn trương dưới ánh mắt, Vân Thư bình tĩnh gật gật đầu. Nôn, giờ khác này Ngọc Thú Dương chỉ cảm thấy dạ dày sông cuộn biển gầm, trước nay không như vậy khó chịu quá, dưới chân tốc độ phong mau, nháy mắt liền chạy ra phòng khách. Lão phu nhân cùng Tô phu nhân rốt cuộc tuổi lớn hơn một chút, hàm dưỡng hảo, nhưng giờ phút này sắc mặt cũng như cũ khó coi. Vân Thư nhìn mọi người thân sắc, cũng liền đại ca còn có Úc Vi An bình tĩnh một ít, Ôn Nguyệt tắc mang theo mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc đi ra ngoài ngọn nhi. Thịt dê tuy rằng là đê tiện thức ăn, nhưng nó dinh dưỡng giá trị cùng công hiệu lại rất cao, người thường căn bản không biết, này đối với các ngươi thân thể tuyệt đối hữu ích vô hại. Y Lý Thư Thượng nói, thịt dê vị cam, tính ôn, nhập tỳ, dạ dày, thận, tâm kinh, ôn bổ tỳ vị, đối với tỳ vị hư hàn gây ra buồn nôn, thân thể gầy yếu, sợ hàn chờ chứng có thực tốt công hiệu, ở ngoài nó còn ôn bổ gan thận, đối eo đầu gối bủn rủn lánh đau có thực tốt hiệu quả trị liệu, còn bổ huyết ôn kinh, đối hậu sản. Huyết hư kinh hàn gây ra bụng lánh đau cũng có hiệu quả. Thịt dê là trợ nguyên dương, bổ tinh huyết, liệu phổi hư, ích vất vả mà sinh bệnh, ấm trung dạ dày chi hàng cao cấp, là một loại tốt đẹp ôn bổ thể, đối người thân thể tuyệt đối hữu ích vô hại. Vân Thư Đại Khái đem tình huống đều nói một lần, những người này thân phận tôn quý, không đem sự tình giải thích rõ ràng, ngược lại là sẽ cho chính mình rước lấy một thân tao. Nghe xong Vân Thư nói, Tô Phu Nhân trong lòng cũng dễ rủa đã lâu, cuối cùng, nhìn Vân Thư cặp kia bình tĩnh con người, nàng lựa chọn tin tưởng nàng, hướng tới nàng mỉm, cười gật đầu, tỏ vẻ tiếp nhận rồi loại này bổ dưỡng phương pháp, rốt cuộc vừa rồi nàng hồi tưởng kia canh hương vị, xác thật thực hảo, ít nhất là nàng uống qua như vậy nhiều mỹ vị canh, hương vị số lượng không nhiều lắm tiên canh trí nhất. Có Tô Phu Nhân tiếp thu, Lão Phu Nhân cũng ở trầm mặc thật lâu sau đồng ý loại này bổ dưỡng phương pháp. Rốt cuộc cái loại này canh, chỉ cần không nói, nàng thật đúng là đoán không ra thế nhưng là cái loại này thịt, nghĩ kia hai cái cùng nhi tử thực tương tự hài tử, bên trong còn có rất nhiều nghi vấn chờ nàng đi vạch trần đâu, cho nên, ít nhất hiện tại không thể chết được. Nếu hai vị cũng chưa ý kiến, như vậy về sau ta cũng sẽ thường xuyên cho các ngươi làm một ít dược thiện cùng bổ dưỡng canh, hai vị phu nhân kim tôn ngọc quý, thân phận khẳng định bất phàm, bất quá tới rồi Vân Thư nơi này. Cũng chỉ là Vân Thư người bệnh, ta không hy vọng các ngươi còn tự giữ thân phận, nếu không, Vân Thư cũng có thể lựa chọn không trị. Lời này nghe tới khó nghe, thậm chí là bất cận nhân tình, nhưng Vân Thư cũng chỉ có thể làm như vậy, bởi vì phương pháp này không thể nghi ngờ là nhanh nhất giải quyết vấn đề, nàng không thích một chuyện muốn lặp lại hay thay đổi cùng các nàng giảng. Úc Vi An tuy rằng có chút để ý, nhưng mẫu thân đều đáp ứng rồi, hắn cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Hiện giờ thời tiết rất lạnh, đi ra ngoài cũng không có gì nhưng chơi, nghĩ trong nhà trái cây cũng không sai biệt lắm đưa xong rồi, hiện giờ muốn ăn cũng chỉ có thể đi hậu viện tử trích, liền nói, Lão Phu Nhân, Tô Phu Nhân, hai vị nếu không chê mệt, trong nhà cũng trái cây ăn, không ngại giúp Vân Thư cái vội, cùng nhau đến hậu viện đi trích một ít. Ngươi hậu viện còn loại trái cây. Lão Phu Nhân ở trên đường liền nghe xong cháu trai nói kinh thành bọn họ ăn đến trái cây đều là ở một cái trong thôn mua, bất quá lại không biết cụ thể là ai. Đúng vậy, khoảng thời gian trước ta nhớ rõ Trương Thúc hẳn là cấp Ngọc Lao bản tặng mấy trăm cân trái cây đi. Nghe Lão Phu Nhân hỏi, Vân Thư liền cười trả lời. Nghe được lời này, Lão Phu Nhân nếu còn không thể minh bạch, vậy thật sự sống uổng phí, lập tức lộ ra kinh ngạc biểu tình. Trừng mắt nhìn trước mắt dáng người tinh tế thậm chí có chút nhược liêu phủ phong nữ tử, dung mạo thượng tuyệt đối thượng thừa, nếu lại tỉ mỉ trang điểm một phen, tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân, đặt ở kinh thành cũng tuyệt đối là số một số hai, như vậy nữ tử, có thể trồng trọt loại trái cây. Lão Phu Nhân không cần kinh ngạc, Vân Thư bất tài, đối gieo trồng phương diện có chút kinh nghiệm. Vân Thư câu môi, đạm đạm cười, một trương thanh nhã khuôn mặt giờ phút này thoạt nhìn đặc biệt bắt mắt. Nàng rất rõ ràng Lão Phu Nhân trong lòng ý tưởng, liền tính là rất nhiều nông thôn nữ tử, đối gieo trồng phương diện, cũng không tính rõ ràng. Ha ha, ngươi cũng thật không phải một cái bình thường nữ tử, ta đây nhưng thật ra rất tò mò, rất muốn đi nhìn xem Vân Thư vườn trái cây tử. Lão Phu Nhân sang sảng cười, tôn quý hơi thở sinh ra đã có sẵn, giơ tay nhấc chân đều hiện hoàng gia phong phạm, đổi làm người thường, nhìn đến như vậy Lão Phu Nhân, khẳng định đã bị khí uy thế sở nhiếp. Nhưng Vân Thư bất đồng, nhìn thấy như vậy Lão Phu Nhân, cũng đầy mặt đạm nhiên, một khi đã như vậy, Lão Phu Nhân, Tô Phu Nhân thỉnh. Tô Phu Nhân đi vào Tịch Dương thôn sau vẫn luôn ở nhà gỗ nhỏ bên kia, rất ít tới bên này sảnh ngoài, cho nên hậu viên cũng là không đi qua, nhưng thật ra nghe Nhi Tử nói qua vài lần, mà nàng cũng ăn qua thật nhiều Vân Thư bên này đưa quá khứ trái cây, hương vị thực hảo, hơn nữa trái cây chủng loại còn rất nhiều. Thậm chí nói một câu không sợ khoác lác nói, chỉ sợ cùng Vân Thư nơi này trái cây chủng loại, liền trong hoàng cung đều không thể so sánh với đi. Mà này tưởng tượng pháp, lập tức ở Lão Phu Nhân tới rồi hậu viên sau, được đến chứng thực. Trận mắt há hốc mồm nhìn trước mắt mênh mông vô bờ quả lâm, hơn một nửa gieo trồng đồ ăn loại, mặt khác, tất cả đều là trái cây, nàng biết đến có cấm quất, tuyết lê, quả nho, chuối, dâu tây, thủy mật đào, quả táo, nhưng còn có mặt khác, rất nhiều cùng loại với cống quất lại so với cống quất tiểu thượng rất nhiều chính là cái gì trái cây, còn có kia từng cây san sát ở trong đất chỉnh tề sắp hàng cùng loại với gậy gỗ hoặc là trúc loại chính là thứ gì, còn có kia hồng hồng nho nhỏ là thứ gì, còn có càng hồng nhan cũng nho nhỏ chính là cái gì, còn có kia nồng đậm đại lá cây hạ lại hoàng lại cực kỳ thứ gì. Lão phu nhân không quen biết mấy thứ này, đại bộ phận đều là gần mấy tháng mới chậm rãi trường lên, đều là Vân Thư Tân nhổ trồng tiến vào, Ôn Nguyệt không thế nào chú ý hậu viên trái cây sinh trưởng, bởi vì nơi này trên cơ bản đều là Vân Thư đang nhìn, cho nên nàng cũng căn bản xem nhẹ mấy thứ này là khi nào gieo trồng khi nào trường ra tới. Lộ đại phu, ngươi nơi này này đó trái cây nhưng đều là ngươi bản nhân trồng ra. Có được như vậy kỹ thuật, nếu là Vân Thư thì người, thật sự khả năng không lớn. Cũng không có dấu dếm ý tứ, về sau làm buôn bán phải dựa vào bọn họ này đó có thân phận người đâu. Lập tức gật đầu, lão phu nhân đoán đúng rồi, ta thực thích trái cây, cho nên đối bọn họ gieo trồng cũng đặc biệt nghiên cứu hảo chút năm. Sau lại ra đạo xa suốt lưu lạc đến Tịch Dương thôn, ở chỗ này cắm rễ sau, sinh hoạt quân bách, mới thử bắt đầu hoặc gieo trồng hoặc nhổ trồng này đó trái cây thụ hoặc miêu, hạt giống lại đây. Không nghĩ tới thế nhưng làm ta cấp đánh bậy đánh bạ trồng ra. Đây là điển hình nói dối không nháy mắt tỉnh, gạt người kỹ thuật cao siêu, liền bên cạnh biết muội muội phía trước mười mấy tuổi tắc tỉnh Lộ Vân Thành đều không thể không cảm thán, nếu không phải biết muội muội thân phận, chỉ sợ hắn đều tin, bất quá kế tiếp mấy năm muội muội tình huống xác thật thực khổ, có lẽ thật là ông trời rũ lòng thương đi, mới có thể đủ làm muội muội học được như vậy hảo bản lĩnh, tuy rằng thô tục một chút, nhưng ít ra hiện giờ muội muội quá nhật tử so di vãng hồi phủ cẩm. Y Lì Ngọc thực sinh hoạt càng làm cho nàng vui vẻ không phải. Cho nên, làm ca ca, phẩm đức luôn luôn cao khiết, kinh thành mỗi người khen Vân Thành công tử cũng không chút do dự ý đồ giúp đỡ muội muội nói dối, đây là sủng muội kết quả. Lộ đại phu yêu thích, thật là khác hẳn với thường nhân, tuổi còn trẻ liền có cao siêu địa phương y lì thuật, thế nhưng còn sẽ nông nghiệp gieo trồng. Lão phu nhân cười ha ha, hàng năm ở hầu phủ nội, chân chính nói thượng lời nói cũng chỉ có Ngọc Nhan, tuy rằng có thân nhân, nhưng bởi vì xuất thân bất đồng, chú định bọn họ mỗi người đều không thể vũ trụ nhàn, cho nên, đại đa số thời gian lão phu nhân đều là cô tịch, nhưng từ ngày hôm qua tới rồi cái này Tịch Dương thôn sau, ở tại Vân Thư nơi này, lão phu nhân liền cảm thấy nhiều năm qua trong lòng kia cổ dầu dĩ đồ vật đã không có, toàn bộ thân thể đều nhẹ nhàng không ít, càng là ở nhiều. Năm nặng nghề qua đi phát ra lần đầu lên tiếng nhẹ nhàng cười to. Lão phu nhân, Tô phu nhân, kỳ thật thỉnh các ngươi đi trích trái cây, cũng là hy vọng các ngươi có thể nhiều rèn luyện một chút, rèn luyện thân thể đồng thời còn có thể sung sướng thể sắc và tinh thần. Này đối với các ngươi thân thể rất có chỗ tốt, mỗi ngày quá phú quý nhật tử, ăn liền ngồi, đói bụng liền ăn, ăn liền ngủ. Đối với các ngươi thân thể tới giảng, cũng không phải phúc khí, mà là vận đen. Này đó phú quý sinh hoạt tập tính sẽ làm các ngươi thân thể càng ngày càng tiêu cực chậm trễ. Cho các ngươi thân thể khí quan công năng dần dần bãi công, cuối cùng bệnh tật làm bối rối các ngươi, cho đến tử vong. Vân Thư nói được có chút khoa trương, nhưng ít ra 60% là sự thật. Lão phu nhân cùng Tô phu nhân nghe, nghĩ bọn họ đã từng quá nhật tử, cũng đều thâm chấp nhận, ngẫm lại bên trong phủ hạ nhân, còn có ở nông thôn người. Vì cái gì bọn họ sinh hoạt như thế gian khổ lại có thể sống lâu như vậy, còn không phải là bởi vì bọn họ thân thể không mảnh mai, không phải nhà ấm chung đóa hoa, gió táp mưa sa bọn họ cũng có thể chống cự, sẽ không chịu nổi mà tử vong. Trái cây chủng loại phồn đa, Vân Thư một loại cho đại gia giải thích không thường thấy trái cây, lão phu nhân cùng Tô phu nhân đối trái cây dị thường thích, nghe xong Vân Thư đối mỗi loại trái cây giải thích lại nói công hiệu sau, đều bắt đầu nhiệt liệt trích khởi trái cây tới. Mà mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc phía trước làm Ôn Nguyệt mang theo đi ra ngoài ngoạn nhi trong chốc lát lại ngủ trong chốc lát ngủ trưa, ở lão phu nhân cùng Tô phu nhân đều vội vàng trên mặt đất trích trái cây thời điểm, cũng nhảy nhót gia nhập tiến vào, có hai đứa nhỏ, đặc biệt là nhạc nhạc kia hoan thoát hài tử gả vào, toàn bộ hậu viên nội tràn ngập hắn nghịch ngợm thanh âm, thường thường thanh thúy tiếng cười càng làm cho lão phu nhân cùng Tô phu nhân nhạc nở hoa. Một cái buổi chiều vài, người đều ở trong sân bận rộn, Gã sai vật nha hoàn tắc đều đứng ở bờ biển nhìn vườn trái cây nội mấy cái thân ảnh, bọn họ bị từng người chủ tử ra lệnh, chỉ có thể ngốc tại bờ biển, không thể hỗ trợ, chỉ có tiểu tâm nhìn từng người chủ tử, sợ ra cái gì vấn đề. Cấp lao phu nhân cùng tô phu nhân tìm tiêu khiển việc vui, bên này Lộ Vân Thành cũng bởi vì có việc cùng Vân Thư một tiếng mang theo Lâm Thiên ra cửa, Ngọc Thú Dương cũng bởi vì đi trong huyện thị sát cửa hàng, tới gần cuối năm muốn kiểm toán mà rời đi, nói là muốn quá mấy ngày, vội vàng ăn Tết lại trở về. Lúc gần đi, còn không quên thuận đi rồi Vân Thư 10 cân thịt khô lạp xưởng. Đối với Ngọc Thú Dương cái này hành động, Vân Thư cũng không có nói cái gì, cũng khó được không có lại thu hắn bạc. Chuyện này làm chúng ta Ngọc lão bản cao hứng đã lâu, tới rồi trong huyện còn đối Trương Thao suy sụp Vân Thư càng ngày càng thiện giải nhân ý. Nhưng ăn Tết lúc sau, Ngọc Thú Dương mới biết được, Vân Thư đồ vật, không phải như vậy hảo lấy, không trả giá bất luận cái gì đại giới, muốn được đến Vân Thư bất luận cái gì không ràng buộc đồ vật, đều là không có khả năng tích. Đồng dạng Vân Thư cũng chuẩn bị 20 cân lạp xưởng cùng 200 cân các loại trái cây. Làm hắn phân biệt cấp Trương Thao cùng Trần Quang Lâm một người mang theo 10 cân lạp xưởng cùng một người 100 cân trái cây qua đi, giá trị thượng tuyệt đối xem như hậu lễ, huống chi này viết đồ vật còn thắng ở mới mẻ, lạp xưởng Thiên Vân Vương Triều còn không có quá, trái cây càng là giống loài quý hiếm, huống chi vẫn là nhiều loại chủng loại trái cây, rất nhiều Thiên Vân Vương Triều thậm chí căn bản không biết là cái gì, cho nên chỉnh thể tính ra, cũng coi như là một phần nhi phong phú đại lễ. Chờ vội xong rồi này hết thảy, Vân Thư muốn đi hậu viên nhìn xem lão phu nhân bọn họ thời điểm, lại ở mới vừa tiến vào sảnh ngoài, khiến cho một bàn tay cấp kéo lại cánh tay, tùy ý nàng như thế nào tránh thoát đều không được, ngẩng đầu nhìn phía trước mắt chấp nhất nhìn nàng Úc Vi An, Vân Thư cảm giác một trận da đầu tê dại, loại này không có tới cảm giác, liền nàng cũng không biết nguyên nhân. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Người nam nhân này chẳng lẽ là nghe không hiểu lời nói sao? Nàng là thật sự không quen biết hắn không phải sao, trừ bỏ mấy năm trước cứu hắn một người, bọn họ chi gian không hề liên quan, kia hải tử tuy rằng cùng hắn thực tương tự, nhưng lại không thể đại biểu là hắn đi, nàng đối nàng hoàn toàn không có ấn tượng, mà người nam nhân này rõ ràng ở nàng cứu hắn một người phía trước, cũng là không quen biết nàng, hai bên đều không quen biết tiền đề hạ, sao có thể phát sinh quan hệ, do đó dựng dục ra hải tử. Nhưng Úc Vi An lại căn bản không nghe này đó. Môi mỏng mân khẩn, ánh mắt sâu thẳm, nửa ngày đều không hé răng, thẳng đến Vân Thư chuẩn bị lại lần nữa tránh thoát hắn thời điểm, hắn lại đột nhiên phát lực, sau đó Vân Thư liền cảm giác hai chân cách mặt đất, thân thể làm hắn mang theo hướng không trung càng đi. Rét lạnh đến xương phong đánh vào Vân Thư trên người, trên mặt, làm nàng cảm giác chính mình ở bị dần dần đông cứng, còn có kia không ngừng phập phập phồng phồng biên độ, càng làm cho nàng dạ dày quay cuồng, đầu váng mắt hoa. Liền ở nàng cho rằng liền khả năng như vậy bị tra tấn không khí thời điểm, đột nhiên cảm giác thân thể một trọng, một loại làm đến nơi đến chốn cảm giác làm nàng nguyên bản sắp phá ngực mà ra tâm trở về tại chỗ. Nhìn Vân Thư kia trắng bệnh mặt, Úc Vi An cũng cảm giác được chính mình tựa hồ làm được có chút không đúng rồi, vừa rồi như vậy hành động, rõ ràng là thực không thương hương tiếc ngọc a. Úc Vi An, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Nghỉ ngơi cả buổi, Vân Thư mới hơi chút hoan quá khí tới. Lúc này muốn nói chính mình hằng dưỡng, Vân Thư hoàn toàn có thể nói không có, làm vừa rồi Úc Vi An kia hành động cấp lộng bay, hiện tại nàng thực tức giận, bạo tẩu, có loại muốn giết người xúc động. Ta không muốn đối với ngươi làm cái gì, chỉ là chúng ta yêu cầu một cái cũng đủ yên lặng địa phương nói chuyện. Úc Vi An nhìn sắc mặt khó coi Vân Thư, thấy nàng hai chân tựa hồ nhũn ra lung lay sắp đổ bộ dáng, rục rỗi tay đi đỡ, lại thấy nàng lạnh lùng trừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái. Liền chỉ có thể thu hồi chính mình động tác. Vân Thư lúc này tâm tình thực không xong, không nghĩ cùng người nói chuyện, cho nên bỏ qua một bên đầu, căn bản không xem hắn. Thấy Vân Thư này hành động, Úc Vi An nhíu lại mày, đối với nữ nhân, hắn thật sự không hiểu biết, càng đừng nói lúc này đi suy đoán bọn họ nội tâm. Nhiều năm qua quân doanh sinh hoạt, Úc Vi An căn bản không biết ôn nhu là vật gì, hắn thói quen trực lai trực vãng, hắn nhìn đến Vân Thư bên người hài tử ánh mắt đầu tiên. Liền đối kia hai đứa nhỏ có dị dạng cảm giác, hai đứa nhỏ đôi mắt, còn có trên người phát ra hơi thở, phảng phất có thể làm hắn lâm vào ma điên, tổng nhịn không được đi thân cận. Bọn họ, mẫu thân cũng cố ý ở trước mặt hắn đề qua, hai đứa nhỏ cùng hắn khi còn nhỏ rất giống. Vân Thư, thấy Vân Thư dáng vẻ kia, cuối cùng là Úc Vi An nỗ lực khắc chế trong lòng vấn đề, thử làm chính mình thái độ ôn hòa một ít, miễn cho dọa đến nữ tử này. Như vậy Úc Vi An, nếu làm kinh thành những người đó biết, xác định vững chắc đến kinh rất cảm, nếu làm hắn kia một đám thủ hạ nhìn đến, xác định vững chắc tự đào hai mắt, rõ ràng Úc Vi An thiết huyết quẳng cu é bộ dáng, thâm nhập nhân tâm, nhu tình Úc Vi An, mọi người nhìn đến đệ nhất ý niệm tuyệt đối là suy đoán hắn có phải hay không bị người đánh cháo. Úc công tử, chúng ta tựa hồ còn không có như vậy thủ. Nghe được Úc Vi An cái này xưng hô, Vân Thư cảm giác rất quái lạ, trong lòng cũng biến níu. Nhưng Úc Vi An lại phảng phất không nghe thấy, loại này thời điểm, không thể không cảm thán Úc Vi An ra mặt dày, người thường nghe được lời này, khẳng định sẽ lập tức sửa miệng, nhưng hắn lại không có, thần thái tự nhiên, mùa đông đại buổi chiều tối tăm lênh quang bao phủ ở hắn cương nghị lãnh ngạnh mặt bộ đường công thượng, phảng phất một tôn điều khác. Nếu ngươi thật sự không nhớ rõ ta, ta chỉ có thể tìm người tới nghiệm chứng một chút, rốt cuộc vấn đề này, bối rối ta, lòng ta cũng nghẹn. Đối với cưới vợ loại chuyện này, Úc Vi An phía trước hơn 20 năm chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng hôm nay, hắn lại cảm thấy hẳn là suy xét, đặc biệt là kia hai cái đáng yêu hài tử, nhìn hắn liền cảm giác tâm đều mềm hóa, nếu kia hai đứa nhỏ thật là hắn loại, nữ nhân này hắn lại cảm thấy không tồi, vì sao không thể làm vợ chồng. Không thể không nói, Úc đại thiếu gia suy xét sự tình giản tiện tính, căn bản không có suy xét quá Vân Thư hay không sẽ đồng ý, hắn liền trực tiếp đem sở hữu sự tình cấp suy xét xong rồi, phảng phất là một cái thực săn sóc nam nhân, căn bản không cần âu yếm nữ nhân cố sức đi tự hỏi mấy vấn đề này dường như. Ở liền ngươi này mệnh phía trước, chúng ta chưa bao giờ gặp qua, cho nên, không cần nghiệm chứng. Vân Thư nghe một trận bực bội, chỉ có nhẫn mại cũng toàn bộ bị trà sáng. Đối mặt Úc Vi An, nói chuyện cũng trở nên thực nghiêm khắc, ánh mắt càng lạnh lẽo. Ta không có mặt khác ý tứ. Không có muốn chọc giận Vân Thư ý tứ, hiện giờ thấy Vân Thư lại là như vậy sinh khí. Úc Vi An cũng có chút vô thố lên, đáy lòng chỗ sâu trong, luôn có cái thanh âm ở làm hắn khắc chế chính mình tính tình, không thể dọa đến nàng. Thấy Úc Vi An kia vô thố bộ dáng, Vân Thư liền tính một trận than nhẹ, người nam nhân này có lẽ cũng không đau lòng hại nàng. Chỉ là hắn tính cách quá trực tiếp. Nghĩ nghĩ, vẫn là khắc chế chính mình lửa giận, uyển chuyển nói, ta có trượng phu, ta phi thường rõ ràng nhớ rõ hắn diện mạo, tuy rằng hắn là cái đoàn mệnh, nhưng đối ta hảo, tình cảm của chúng ta ta vĩnh viễn ghi tạc trong đầu, đặt ở đáy lòng, cho nên, còn thỉnh Úc công tử về sau nói chuyện làm việc suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Hảo, thật sâu nhìn trước mắt nghiêm túc cùng chính mình nói chuyện nữ tử, đáy lòng một trận mất mát, có lẽ, hắn thật là ma điên rồi, loại chuyện này, quả thực có chút thiên phương dạ đàm. Bởi vì Vân Thư thật sự không thể thừa nhận vừa rồi ra tới thời điểm bay tới bay lui, nàng sợ trở về thời điểm trực tiếp bị bệnh, cho nên lựa chọn đi bộ. Úc Vi An không biết sao xui xẻo mang nàng tới địa phương là sau núi ở giữa vị trí, thời tiết rất lạnh, đường núi càng không dễ đi, cái hố bất bình còn cỏ dại mọc thành cụm, đi vài bước liền cảm thấy đau đầu, lại nghiêng lại hẹp đường núi. Cự tuyệt Úc Vi An hỗ trợ, lăng là làm Vân Thư cấp đi rồi không sai biệt lắm nửa canh giờ. Mới vừa cùng Úc Vi An một trước một sau đi đến viện môn khẩu, liền nghe được bên trong truyền đến rồn dập tiếng bước chân, viện môn từ bên trong đống nhiên mở ra, liền ôm Nguyệt Hồng hốc mắt nhìn Vân Thư liếc mắt một cái, theo sau một tay đem này ôm lấy, đầu chôn ở Vân Thư trong lòng ngực, dầu dĩ thanh âm hỗn loạn nồng đậm hoảng sợ, tỷ tỷ ngươi đi đâu nhi, ta nơi nơi tìm không thấy ngươi. Mấy năm nay nàng cùng Ôn Nguyệt mang theo hai đứa nhỏ, lẫn nhau sống nương tựa lẫn nhau, sớm đã thói quen mặc kệ đi nơi nào hành tung đều phải báo cho đối phương, như vậy tìm không thấy người vẫn là lần đầu, cho nên đương Ôn Nguyệt tìm gần hai cái giờ không có kết quả sau, cảm xúc liền bắt đầu tiếp cận hỏng mất. Lúc này lão phu nhân cũng đi tới cạnh cửa, nhìn bên ngoài đứng hai người, túi đầu nhìn lướt qua hai người giày, dính đầy lầy lội. Còn có kia làn váy hạ rõ ràng là trạc cây cỏ dại sở quắt mà lưu lại dấu vết, rõ ràng là đi rồi đường núi. Hảo, thời tiết như vậy lạnh, Ôn Nguyệt nha đầu vẫn là chạy nhanh trước làm tỉ tỉ ngươi vào nhà đến đây đi. Lão phu nhân ở bên cạnh hỗ trợ giải vây. Nghe xong lão phu nhân nói, Ôn Nguyệt mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng buông ra Vân Thư, hồng con mắt lôi kéo Vân Thư hướng trong viện đi. Cổng lớn, Úc Vi An đứng tiếp thu mâu thân ánh mắt bức cùng. Túi đầu không nói một lời. Biết nhi tử tính tình, cho nên thật sâu thở dài, vào đi. Tô phu nhân loại này thời điểm đương nhiên sẽ không mở miệng, rốt cuộc nàng chỉ là người ngoài, hai người đều có thân nhân quan tâm dò hỏi, nàng lúc này nói cái gì cũng không giúp được vội, chi bằng đứng ở bên cạnh xem tình huống, thật sự yêu cầu nàng hỗ trợ lại nói. Úc Vi An trong lòng thực không thoải mái, vừa rồi xuống núi Vân Thư rõ ràng trốn tránh hắn, liền làm hắn đỡ một chút đều không cho, rất xa cùng hắn vẫn duy trì 2-3 mét khoảng cách, phảng phất sợ có hại giống nhau, hắn đường đường tề quốc hầu, muốn cái gì dạng nữ nhân không có, nữ nhân này, vì cái gì liền tránh hắn như rắn giết. Theo lão phu nhân mới vừa đi đến sảnh ngoài cửa, đột nhiên nhìn đến trước mắt một cái tiểu thân ảnh đột nhiên chiều hắn chạy tới, theo bản năng ngồi xổm thân đem này tiếp được. Thúc thúc, mau mang ta chạy. Nghịch ngậm tiếng nói, kiều tiếu đáng yêu, một đôi thủy tinh mỹ lệ con ngươi giờ phút này đựng đầy đáng thương thần sắc, bĩu môi đi, phấn nộn nộn khuôn mặt cùng môi đỏ, toàn bộ bộ dáng nhìn cho dù là một cái lại máu lạnh người, cũng có thể mềm hóa. Ôm trong lòng ngực người mặc đỏ trắng đan sen ô vương áo đông quần đông nhạc nhạc, Úc Vi An nguyên bản lãnh ngạnh mặt bộ đường cong giờ phút này có một ít mềm hóa, tuy rằng Vân Thư phủ nhận hai đứa nhỏ cùng hắn khả năng có quan hệ, hắn cũng bắt đầu thử tiếp thu hai đứa nhỏ cùng hắn không có quan hệ, nhưng nhìn đứa nhỏ này đôi mắt, đáy lòng yêu thương liền ngăn không được hướng lên trên dũng, trong mắt càng che kín sủng nịch chi sắc, câu môi, ôn nhu hỏi nói, ngươi lại chọc chuyện gì nhi? Không phải ta gây chuyện nhi? Là đại ca không bản lĩnh, vì cái gì muốn nói nhạc nhạc sao? Nhạc nhạc thực thích cái này Úc thúc thúc ôm ấp, dày rộng rắn chắc làm hắn cảm giác thực an toàn, liền giống như ca ca nói, phụ thân ôm ấp, có thể cho bọn họ hoàn toàn yên tâm làm hắn ôm, căn bản không sợ té ngã. Ngươi lại ác chỉnh đại ca ngươi. Tuy rằng hôm qua mới nhận thức này hai cái tiểu quỷ, nhưng đối với hai cái tiểu quỷ tính cách cũng hiểu biết cái thất thất bát bát, thân là ca ca mỗi ngày vóc dáng không đệ đệ cao. Đồng dạng cũng không có đệ đệ như vậy hoạt bát hướng ngoại, mỗi ngày thuộc về nội liễm trầm ổn hình, tuổi nhỏ lại trưởng thành sớm, căn bản không giống một cái bình thường 3 tuổi hải tử, nhưng cứ việc thông tuệ, lại cũng ngăn không được đệ đệ cổ linh tinh quái các loại chỉnh cổ chiêu số, hắn tới mới bất quá một ngày. Thời gian, liền nhìn đến nhạc nhạc rất nhiều lần trêu cợt thân là ca ca mỗi ngày tới, lúc này mỗi ngày thế nhưng tức giận, xem ra lại là vui đùa khai lớn. Không trong chốc lát, mỗi ngày thanh âm liền xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, một thân lam bạch ô vương áo đông quần đông, 53 tuổi trên người lại không có hài tử ưng, có thiên chân cùng hoa bác, có rất nhiều trầm ổn nội liễm, một đôi con ngươi trong suốt sáng trong lại cũng hàm chứa trí tuệ quan mang, nhìn đệ đệ làm Úc Vi An ôm, tú khí mày đẹp nhân lại, bước chân trầm ổn đi hướng hai người. Xuống dưới, đi đến Úc Vi An trước mặt, ngẩng đầu nhìn tránh ở Úc Vi An trong lòng ngực không dám ngẩng đầu xem chính mình đệ đệ. Mỗi ngày có loại muốn hung hăng giáo huấn tiểu tử này một đốn xúc động, mỗi một lần đệ đệ chỉnh cổ hắn, hắn sinh khí cuối cùng muốn trừng phạt hắn, đều sẽ không thể nhẫn tâm tới, rất nhiều lần làm mẫu thân biết được muốn trừng phạt hắn, hắn ngược lại sốt ruột khẩn trương, mở miệng hỗ trợ khuyên mẫu thân bớt giận, mỗi khi một ít buổi tối, hắn nhắm mắt lại đều đang hỏi chính mình. Vì cái gì liền như vậy nhược, hung hăng giáo huấn cái này đệ đệ một đốn, bảo quản hắn về sau nhìn thấy chính mình không dám lại làm càn. Ta liền không, là chính ngươi kỹ không bằng người. Nhạc nhạc nhanh chóng ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhà mình đại ca, bay nhanh nói như vậy một câu sau, liền lại đem đầu chôn trở về Úc Vi An trong lòng ngực, hảo hảo nghe hương vị, hảo có phụ thân cảm giác, làm sao đây, nhạc nhạc tiểu bằng hữu không nghĩ đi xuống, liền tưởng như vậy vẫn luôn làm cái này có phụ thân hương vị nam nhân cấp ôm. Nghe đệ đệ tùy hứng lời nói, mỗi ngày khỏe miệng hơi chịu, theo sau đem ánh mắt dừng ở ôm đệ đệ Úc Vi An trên người, Úc thúc thúc, thỉnh ngài phóng nhạc nhạc xuống dưới đi, hắn còn có công khóa không có làm xong đâu. Nga, các ngươi như vậy tiểu liền bắt đầu đọc sách. Gia đình giàu có hài tử giống nhau 5 tuổi cấp hài tử vỡ lòng, chỉ cần kinh thành quý tộc hoặc là châm anh thế gia mới có thể ở tiểu hài tử 3 tuổi thời điểm cấp vỡ lòng, nhưng ở nông thôn hài tử, liền tính khí chất bất phàm gia cảnh không tồi, 3 tuổi. Có phải hay không cũng quá sớm. Đúng vậy, mẫu thân hôm nay bố trí công khóa, ta cần thiết nhìn nhạc nhạc hoàn thành mới được. Đối với cái này đệ đệ địa phương khiêu thoát tính tình, mỗi ngày cũng phi thường bất đắc dĩ, thậm chí một lần suy đoán chính mình cùng đệ đệ có phải hay không cùng mẫu sở sinh, có phải hay không mẫu thân sinh sản thời điểm ôm sai rồi. Úc Vi An cũng tới hứng thú, hỏi, vậy các ngươi học chính là cái gì à, mẫu thân ngươi cho các ngươi lại bố trí cái gì công khóa. Mẫu thân dạy chúng ta hoàn thành một thiên tự cùng một đầu thơ ngâm Nga. Kỳ thật hắn còn có mẫu thân đơn độc an bài về y thư phương diện công khóa, bởi vì đây là hắn cá nhân yêu thích, cho nên đệ đệ mới không có. Kia để ý thúc thúc đi xem sao. Lúc này đi vào gặp được Vân Thư ngược lại là xấu hổ, chi bằng đi xem hai đứa nhỏ công khóa, liền tính không phải phụ tử, hắn đem hai đứa nhỏ đường vãn bối yêu thương cũng không sao đi. Đệ đệ không muốn làm. Mỗi ngày do dự nhìn thoáng qua Úc Vi An trong lòng ngực ngượng ngùng đệ đệ, nhẹ giọng nói. Sẽ không. Úc Vi An nhẹ giọng nói, theo sau cười hơi không người đem miệng bám vào trong lòng ngực nhân nhi bên thai nói câu cái gì, rất vui sướng nhạc liền chống đỡ khởi thân thể. Ánh mắt tinh lượng nhìn Úc Vi An, thật sự. Thúc thúc không gạt người, nương nói gạt người không phải hảo hài tử. Ha ha, thúc thúc bảo đảm không lừa ngươi. Nghe được nhạc nhạc lời này, Úc Vi An cười ha ha. Mỗi ngày thấy đệ đệ lại là như vậy dễ dàng đã bị bãi bình, nghĩ trong chốc lát có Úc Vi An ở, đệ đệ cũng sẽ không lại chơi cái gì âm mưu, hắn cũng có thể an tâm hoàn thành mẫu thân an bài một khắc phân công khóa, đảo cũng vui. Ổn tiểu bước chân hướng tới Vân Thư cho bọn hắn ở trong sân an bài tiểu thư phòng mà đi. Mà Vân Thư bên kia, cảm xúc bình phục sau, cùng lão phu nhân cùng Tô phu nhân nói một tiếng có việc đi vội, liền rời đi phòng khách trở về trên lầu phòng. Đại ca thân thể tuy rằng hiện giờ còn tính ổn định, nhưng dược vật phương diện cũng yêu cầu chậm rãi phối trí, rốt cuộc kia thân độc thời gian quá dài, đã thâm nhập cốt thủy, nàng nếu không phải ỷ vào có không gian linh tuyển thủy có thể tẩy tủy phạt gân, cũng không có cách nào cứu đại ca Lộ Vân Thành. Không gian nội dược vật lại đến thu hoạch lúc, tiến vào không gian, nhìn kia mãn phiến quý báo thuốc bổ, đến gần trong đó một gốc cây nhân sâm bên cạnh, túi đầu nhìn một chút người nọ tham, ý niệm vừa động, người nọ tham liền chui từ dưới đất lên mà ra, sạch sẽ ngăn nắp phảng phất bị người rửa sạch quá giống nhau, hoàn chỉnh rễ cây mạch lạc cùng khổng lồ tham thân, nếu làm những người khác thấy, xác định vững chắc liều mạng tới đoạt, loại này lớn nhỏ, loại này hoàn chỉnh trình độ, ít nhất là 300 năm trở lên nhân sâm, giá trị cũng giá trị tuyệt đối hoàng kim vạn lượng thậm chí càng cao. Rốt cuộc 100 năm nhân sâm thế gian đều là ít có, nhà ai có thể có một cây, đó chính là cứu mạng tuyệt hảo dược vật, đặc biệt là phú quý nhân gia, càng có càng luyến tiếc chết, tự nhiên đối với này đó có thể khẩn cấp cứu mạng quý báu dược liệu thực bỏ được hạ vốn gốc. Bất quá Vân Thư sách ở trong tay nhìn thoáng qua, liền đưa tới tiểu tử. Đem dư lại công tác đều giao cho nàng, mà nàng tắt theo sau đem trong tay nhân sâm còn tại một bên chờ tiểu tử cùng nhau xử lý, chính mình nhanh chóng lóe nhập Ngọc Trúc Lâu Nội. Này đống Ngọc Trúc Lâu Nội là chuyên môn dùng để thịnh phóng dược phẩm, bên trong bài phóng thực chỉnh tề, thoạt nhìn cái này làm cho tiểu tử sửa sang lại đến phi thường không tồi. Đi đến một chỗ khắp trên tường đều đắp khoan Ngọc Trúc Phiến, chỉnh tề sắp hàng phóng rất nhiều thân hình hoàn chỉnh nhân sâm vị trí, hơi chút ngắm liếc mắt một cái sau. Động tác nhanh chóng từ bên trong rút ra mấy cây niên đại có ngàn năm lao tham, theo sau lại nhanh chóng đi đến địa phương khác chọn lựa linh chi, tuyết liên chờ chân quý dược liệu, nâng bước chạy lên lầu. Ở không gian nội phảng phất ngây người nửa tháng lâu dài, Vân Thư một bước cũng không có rời đi quá Ngọc Trúc Lâu, hết sức chăm chú chế dược, trong lúc liên nhiệm gì đồ vật đều không có ăn qua, đây cũng là nàng làm không gian chủ nhân ưu thế, ở chỗ này, chính là nàng vương quốc, nàng chính là nơi này khống chế giả. Giống như thần tiên tồn tại, liền tính không ăn cái gì cũng sẽ không đói chết, đói thời điểm, có tâm hút một ngụm không gian nội linh khí, điều giải trong cơ thể hơi thở là có thể. Đương đồ ăn đỡ đói. Đương cuối cùng một cái dưỡng sinh đan chế tác hoàn thành, Vân Thư mới đại đại thư khẩu khí, đứng dậy thời điểm cũng cảm thấy đầu phát ngốc, cho dù có thần kỳ không gian, nàng ở bên trong hết sức chăm chú làm một việc thời gian dài như vậy không di động mảy may, cũng sẽ cảm giác có một ít mệt. Bởi vì thượng một lần tiến vào loại không ít tiểu mạch cùng lúa nước, lúc này đây tiến vào Ngọc Trúc Lâu tối cao một tầng liền chất đầy gạo lương thực, liền tính mất mùa, nàng cũng hoàn toàn không cần lo lắng ăn cơm vấn đề. Lâm rời đi không gian khi, nghĩ lao phu nhân cùng tô phu nhân thân thể, liền lại nhân tiện cầm mấy chi niên đại ở 100 năm nhân sâm, không có biện pháp, nàng phía trước gieo trồng thời gian không chú ý, cho nên mỗi người tham niên đại đều rất dài. Hiện giờ tuy rằng không gian nội có tiểu tử hỗ trợ chăm sóc, nhưng quá thấp niên đại tiểu tử lại trướng mắt, cho nên, ít nhất cũng là 100 năm phân, đây cũng là nhân sâm chung nhất không thấy được mấy chi. Chương 68 thời tiết sậu chuyển, giúp đỡ thôn dân. Càng thêm tới gần ăn Tết, Vân Thư liền càng thêm cảm giác cái này mùa đông bất đồng, hiện tại trên cơ bản mọi người đều sẽ không ra cửa, tịch dương thôn vốn là không giàu có, từng nhà sinh hoạt đến khăn khổ. Áo đông rất nhiều nhân gia thậm chí đều chỉ có một người một kiện, không có dư thừa, một cái đông phải dựa vào kia kiện áo đông đã tới sống. Tỷ tỷ, trong thôn Dương Hải đại thúc gia thím cấp đông chết. Vốn dĩ Ô Nguyệt là đi cấp Lâm Thẩm Nhi đưa năm lễ, muốn nói trong thôn người không tính hư, nhưng quan hệ cũng không tính thân cận, trong nhà cho dù có đồ vật, cũng không có khả năng từng nhà đi tặng đồ nhàn bãi, cho nên, mấy năm nay ăn Tết, Lâm Thẩm Nhi bên kia là khẳng định sẽ đưa năm lễ, nhà khác, đều là xem tình huống tới quyết định. Phòng bếp nội, bởi vì Ô Nguyệt không ở nhà, cho nên đều là Vân Thư ở chuẩn bị, bởi vì ăn cơm người nhiều, Lao Phu Nhân cùng Tô Phu Nhân đều không chút nào bủn xỉn đem bên người một cái nha hoàn giao cho Vân Thư ở dùng. Lao Phu Nhân nha hoàn kêu Hân Nhi, Tô Phu Nhân nha hoàn kêu Toàn Nhi, tay chân lanh lẹ làm người thật thành. Hai ngày này Vân Thư cùng nàng cũng ở chung vui sướng, tuy rằng là Lao Phu Nhân bên người nha hoàn, nhưng quy củ lễ nghi mọi thứ không ít, càng đánh đáy lòng tôn kính Vân Thư mà phi nhẹ xem nàng. Nghe được Ô Nguyệt nói, Vân Thư đình chỉ bận rộn, dừng lại bước chân quay đầu, nhìn hồng hốc mắt Ô Nguyệt, khẽ thở dài một cái, tuy rằng cùng thôn này thôn dành quan hệ không tính nhiều thân cận, đặc biệt là trong thôn rất nhiều nữ nhân, quá có thể khua môi múa mép, vừa tới, trong nhà tình huống không tốt, ăn bữa hôm lo bữa mai, mùa đông càng không có hậu áo đông chống lạnh, nhưng là ít nhất hiện giờ mấy năm nay quan hệ cũng coi như vững vàng, nàng là đại phu, thôn nội gia đình điều kiện không tốt, nàng đều là miễn phí hỏi khám, thậm chí miễn phí đưa dược, cái này Dương Hải nàng cũng có chút ấn tượng, trong nhà hài tử nhiều, sớm phân ra ra tới, hiện giờ cha mẹ cụ vong, hai vợ chồng lôi kéo 5 cái hài tử, dựa vào 5 mẫu đồng ruộng sống qua, nhật tử khổ thật sự. Tỷ tỷ, Dương Hải đại thúc người cũng không tồi, Dương thím không có, nhà hắn còn có 5 cái hài tử, cái này mùa đông chỉ sợ rất khó chịu đựng đi. Ôn Nguyệt Hồng con mắt, một chút sự tình, nàng cũng không thể làm chủ. Rốt cuộc nàng cũng coi như là hiểu biết cái này tỉ tỉ tính cách, lúc trước Dương thím cũng là khua môi múa mép phụ nhân chi nhất, nhưng đây cũng là rất nhiều nông thôn nữ nhân đều có vấn đề, huống chi người chết đã rồi. Qua một hồi lâu, Vân Thư cũng không có bất luận cái gì động tác cùng lời nói, chỉ là một lần nữa bắt đầu sắt rau trang bàn. Ôn Nguyệt đợi cả buổi, cuối cùng cũng không nói cái gì nữa, xoay người đi ra phòng bếp. Lại ở mới vừa đi ra phòng bếp thời điểm, liền nghe được phòng bếp nội truyền đến Vân Thư thanh âm, bên kia thiếu cái gì, ngươi đưa chút qua đi đi. Thật sự, cảm ơn tỷ tỷ. Ôn Nguyệt lập tức trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, bước chân nhẹ nhàng rời đi phòng bếp. Ôn Nguyệt mới vừa đi, Vân Thư cũng dừng chính mình động tác, làm Hân Nhi cùng Toàn Nhi hai người trước làm, chính mình tắt ra phòng bếp, sau này viên mà đi. Tới rồi hậu viên, liền thấy Ôn Nguyệt đang ở một khối đất trồng rau ra sức vội vàng. Trong mắt không khỏi lộ ra nhàn nhạt ý cười, xoay người rời đi hậu viện hướng Lao Phu Nhân nơi phòng mà đi. Mới vừa đi tới cửa, liền nghe được bên trong truyền đến cười vui thanh, cửa, hai cái hắc y thị vệ nhìn đến Vân Thư khi khẽ gật đầu, chiều này ý bảo chào hỏi, Vân Thư cũng hồi lấy cười, ta tìm Lao Phu Nhân, phương tiện thỉnh thông truyền một chút đi. Đây là lễ phép, đều không phải là thân phận thượng kính sợ, hơn nữa Lao Phu Nhân cũng không có cho thấy thân phận. Nhiều lắm cấp người ngoài ấn tượng chính là nàng thân phận phi phú tắc quý, Vân Thư đối xử bình đẳng thái độ cũng hoàn toàn không sẽ cho người mạo phạm cảm giác. Bên tay trái đứng thị vệ nhe răng cười, có vẻ thanh tú đáng yêu, Lão Phu Nhân nói, lộ đại phu lại đây, trực tiếp đi vào là được. Không có xưng hô Vân Thư tên hoặc là nương tử, mà là xưng hô nàng vì đại phu, đây là đối Vân Thư tuyệt đối tôn trọng, cũng là Lão Phu Nhân đặc biệt ra mệnh lệnh tới. Cũng không có bởi vì những lời này mà thụ sủng nhược kinh, trên mặt đạm nhiên biểu tình bất biến, trong mắt không dậy nổi chút nào gợn sóng, gật gật đầu, liền hướng trong viện đi đến. Cái này sân kỳ thật cũng không xem như cái gì sân, bất quá là tu sửa thời điểm phương tiện an trí nữ quyến, mới thiết trí một cái tiểu viên môn tiến vào sau yêu cầu thông qua một cái không dài lại ưu tính tiểu đạo, sau đó thẳng tới Lao Phu Nhân chỗ ở. Lao Phu Nhân trụ phòng khá lớn, bên trong còn phân ra mấy gian, gian ngoài tự nhiên là đãi khách thất, lúc ấy Ôn Nguyệt nhìn còn nói không dùng được, nhưng hôm nay nhìn, nhưng thật ra chứng minh rồi Vân Thư suy xét chu toàn. Đãi khách trong nhà, Lão Phu Nhân cùng Tô Phu Nhân lẫn nhau ngồi đối diện ở bàn nhỏ trước, trên mặt bàn là một cái nho nhỏ bếp lò, lò thượng là một cái xinh đẹp tiểu thiết hồ, giờ phút này chính phốc phốc ra bên ngoài mạo nhiệt khí. Đây là trà sữa. Ngày hôm qua buổi chiều Vân Thư cho đại gia nấu trà sữa sau, Lão Phu Nhân cùng Tô Phu Nhân liền yêu, bởi vì hai vị thân thể nguyên nhân, Vân Thư đem trà sữa vị ngọt ép tới rất thấp, lão phu nhân hai người đại khái cũng biết nguyên nhân, cho nên không có nhiều hơn yêu cầu, ngược lại càng uống, càng cảm thấy liền tính hơi ngọt trà sữa, ngược lại so ngọt nị trà sữa càng nhiều một cổ tinh khiết và thơm, mà kia nguyên bản làm cho bọn họ ghét bỏ dương tanh mùi vị, căn bản không tồn. Tại, ngày hôm qua hai người liền uống lên vài ly, hôm nay buổi sáng, hai người liền lại xoắn Vân Thư cho các nàng ngao trà sữa, Vân Thư nghĩ trà sữa không ngọt, hơn nữa lại thả mây mù, đối với các nàng thân thể an dưỡng cũng hảo, liền đồng ý, đem cách làm giao cho Hân Nhi cùng Toàn Nhi hai cái nha đầu, kết quả này cách làm còn đem hai người cảm động đến rơi nước mắt, rốt cuộc loại đồ vật này Thiên Vân Vương Triều chưa từ gặp qua, hương vị lại hảo, ai biết cách làm, về sau tiết lộ đi ra ngoài, đều là một bút đại tài phú. Nhưng Vân Thư không chút nào bủn xỉn dạy cho các nàng. Nay cũng hai ngày này Vân Thư có thể nhanh chóng cùng các nàng ở chung tốt quan trọng nguyên nhân chí nhất. Vân Thư tới, uống điểm trà sữa sao. Tới Vân Thư bên này bất quá mới mấy ngày thời gian, lão phu nhân liền thật sâu thích nơi này, trong thôn Tường Hòa, cùng thế vô tranh, mỗi ngày nhật tử bình đạm lại ấm áp, nhàn tản bước chậm, còn có mỹ thực làm bạn, quan trọng nhất chính là, thân thể mấy ngày nay biến hóa. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, không hề là hôn hôn trầm trầm, mỗi ngày nằm ở trên giường mấy ngày tử quá. Lão phu nhân, ta lần này lại đây là tưởng cùng ngài mượn vài người dùng dùng. Bên ngoài thiên quá lạnh, các gia các hộ còn vội vàng tránh hàn, hơn nữa nàng cũng hy vọng không hề nỗi lo về sau. Rốt cuộc loại này thời tiết, bảo không chuẩn nơi nào liền sẽ gặp nạn, nàng lập tức lấy ra quá nhiều gạo và mì lương thực rau dưa, khẳng định sẽ làm người đỏ mắt. Đến lúc đó dẫn phát sự cố liền không hảo, mà lão phu nhân thị vệ lại tinh thông võ công, thỉnh bọn họ hỗ trợ, cũng không sợ người tìm tra gây chuyện. Nghe được Vân Thư nói tìm chính mình mọi người, lão phu nhân mọi người, theo sau không có do dự liền gật đầu đồng ý. Tô phu nhân ở bên cạnh cũng cười nói, tuy rằng ta không mang người nào, bất quá vẫn là có mấy cái gã sai vật có thể sai xử. Vân Thư nếu còn xác nhận, cứ việc làm cho bọn họ đi giúp ngươi vội chính là... Ở bên này tuy rằng không phải ăn ở miễn phí, nhi tử là thanh toán phong phú báo thù, nhưng Tô phu nhân lại đánh đáy lòng thích Vân Thư, càng thích hiện tại sinh hoạt, đổi cái địa phương đổi cá nhân, chỉ sợ cho nàng gấp đôi gấp 10 lần bạc cũng không có khả năng làm nàng sinh hoạt đến như vậy thư thái. Kia Vân Thư cũng cảm ơn Tô phu nhân. Nghĩ chỉ dùng lão phu nhân người, cố nhân tương đối nhẹ nhàng, nhưng hiển nhiên sẽ xem nhẹ Tô phu nhân, làm nàng trong lòng cảm thấy chính mình khinh thường nàng. Dù sao trong chốc lát cũng muốn dọn rất nhiều, nhân thủ phương diện tự nhiên là càng nhiều càng tốt, cho nên vội vàng cười đáp tạ. Vân Thư, ngươi mượn nhiều người như vậy, là muốn làm cái gì đâu, ta không phải xen vào việc người khác, chỉ là có chút tò mò, ha ha. Lão phu nhân hiền lành cười nhìn Vân Thư, tổng cảm thấy nàng không phải một cái lô mãng người, hẳn là thật sự có việc gì. Thấy lão phu nhân nhìn chính mình, do hỏi ánh mắt làm nàng qua một hồi lâu, mới trả lời nói, năm nay chỉ sợ là muốn gặp nạn. Nghe lời này, lão phu nhân cũng là một thận, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài âm u không trùng, kia cổ gió lạnh cũng thẳng tắp hướng phòng trong rót, bất quá bởi vì chung quanh cửa sổ đều là dùng pha lê phong, kín không kẽ hở, các nàng ăn mặc tính chất thượng đẳng chống lạnh quần áo, bên người lại có than ngân ti ấm áp lò sưởi tay, căn bản không cảm thấy nhiều lạnh, nhưng nghĩ những cái đó bằng làm mệt mỏi ra, đều sống vài thập niên. Thời tiết vấn đề gặp nạn cũng từng gặp được quá, lúc này cũng không khỏi lộ ra lo lắng thần sắc tới. Vân Thư mượn người, là tưởng vội thôn này thôn dân sao. Lão phu nhân thực thông minh, một chút liền đoán được. Cũng không có dấu dếm, tuy rằng làm tốt sự không tuyên dương là chính xác, nhưng lão phu nhân hỏi, quá mức khiêm tốn liền có vẻ dối trá, vừa rồi ôm nguyệt đi trong thôn, nói một cái thím bởi vì thời tiết không có, tịch dương thôn thế thế đại đại cày ruộng trồng trọt. Từng nhà cũng không giàu có, mỗi hộ nhân ra mỗi người một cái đông cũng chỉ có một kiện áo đông thậm chí không có áo đông chống lạnh. Như vậy thời tiết, tiếp tục đi xuống, không nói đông chết, trong đất hoa màu bởi vì thời tiết. Nay chỉ sợ đều sẽ toàn bộ chết, đến lúc đó khẳng định sẽ chết càng nhiều người. Ngươi chuẩn bị đưa lương đưa chống lạnh chi vật cho bọn hắn. Tuy rằng không có đi qua tịch dương thôn bên trong, cũng không tìm hiểu quá, nhưng từ thôn này quy mô tới xem. Nhân số liền tuyệt đối không thể thiếu, ít nhất là mấy trăm người, thượng bách hộ nhân ra, một nhà một hộ đưa gạo thóc cùng chống lạnh quần áo, chi tiêu, chỉ sợ xa xỉ, huống chi loại này thời tiết, gạo thóc cùng quần áo cũng khẳng định trưng giới. Ân, nhiều người như vậy, chi tiêu chỉ sợ rất lớn. Lão phu nhân thấy Vân Thư thừa nhận, lão phu nhân nhíu mày nhắc tới bắt đầu lo lắng. Lão phu nhân không cần lo lắng, mấy năm nay Vân Thư vẫn là chữ hàng một ít gạo thóc, hơn nữa kiếm được bạc, hẳn là miễn cưỡng đủ rồi. Loại này thời điểm cũng không thể nói mạnh miệng, muốn nói bạc nàng hiện bạc thật không nhiều ít, tính ra tính cơ cũng liền không đến 10 vạn lượng, trong nhà chi tiêu đại à, này 10 vạn lượng đối người thường ra tuyệt đối là một số tiền khổng lồ, nhưng ở phú quý nhân ra, cũng chính là hơi chút đập vào mắt bạc. Tô phu nhân lúc này nói tiếp, Vân Thư thân là nữ tử, lại có như vậy trí tuệ, ta thật sự rất bội phục, nhà chồng còn hành, nếu không chê, lần này Tịch Dương thôn chống lạnh chi vật, ta sẽ an bài người đưa tới. Có người hỗ trợ tự nhiên là tốt, Vân Thư trên mặt che kín tươi cười, hướng tới Tô phu nhân doanh doanh nhất bái, kia Vân Thư liền thế Tịch Dương thôn thôn dân viết quá phu nhân đại ân, chờ xuống dưới ta sẽ báo cho Lý Chính cùng thôn trưởng, làm cho bọn họ tới bái tạ phu nhân. Thương nhân cầu lợi, Vân Thư tự nhiên sẽ không che giấu Tô phu nhân việc thiện. Nhưng ai biết Tô phu nhân lại phất tay lắc đầu, không cần, ta sở dĩ lấy mấy thứ này, đều là bởi vì Vân Thư ngươi, cho nên, mấy thứ này cũng lý nên là ngươi quên tặng cho bọn hắn. Không nghĩ tới Tô phu nhân thế nhưng là ở giúp chính mình, nhìn kia khéo léo nhu hòa tươi cười, đột nhiên cảm giác trong lòng ấm áp, nữ nhân này, tới nơi này không lâu sau, nhưng lại đem thôn này sự tình làm cho rất rõ ràng. Nghĩ đến cũng nên biết mấy năm nay nàng bởi vì chưa kết hôn đã có thai, lại là nghèo túng nhà giàu tiểu thư, gặp đến Tịch Dương thôn rất nhiều người thầm mắng cùng nhục nhã, đây là ở thế chính mình tìm bại a. Thương lượng hảo này hết thảy sau, Vân Thư liền mang theo lão phu nhân cùng Tô phu nhân giao cho nàng người sau này viên đi đến, lúc này Ôn Nguyệt mới vừa trang một rổ đồ ăn hướng vườn ngoại đi. Tỷ tỷ, các ngươi đây là? Thấy Vân Thư mang theo vài cá nhân lại đây, Ôn Nguyệt kỳ quái hỏi. Ô Nguyệt, người trước cấp Dương Hải thúc ra đưa đi đi, ta làm cho bọn họ ở trang một ít, trong chốc lát trước cấp thôn gia đình khó khăn đưa một ít qua đi. Vân Thư nhìn Ô Nguyệt kia xách theo lan tử tay đông lạnh đến đỏ bừng bộ dáng, một trận lắc đầu, cái này nha đầu tới thời điểm gặp Tịch Dương thôn thôn dân nhục nhã thầm mắng không thể so nàng thiếu, nhưng nàng lại trước sau hoài một viên thiện lương trong sáng tâm, nhưng nàng liền làm không được, nàng luôn luôn không phải thiện nam tín nữ. Thì, người thật tốt. Ôn Nguyệt biết Vân Thư là thiện lương, chỉ là cũng không sẽ đối ai đều hảo, có thể là bởi vì vừa tới Tịch Dương thôn kia một năm bị rất nhiều ủy khuất duyên cớ đi, nhưng hôm nay Vân Thư có thể làm được như thế nông nỗi, nàng thật sự thực cảm động. Được rồi, đừng ở chỗ này bị xuân thương thu, thuận tiện đi lúc sau hỏi một chút Dương Hải Thúc, ta nhớ rõ hắn đại nhi tử cùng con thứ hai đều phân biệt 16-14 đi. Ân, đúng vậy. Tỷ tỷ ngươi chẳng lẽ chuẩn bị thỉnh bọn họ đi trong huyện tiểu lầu hỗ trợ? Nghĩ Dương Thanh còn không phải là làm cái này tỷ tỷ cấp đề bạt đến trong huyện làm trưởng quay sao, cho nên lập tức Ôn Nguyệt liền nghĩ tới điểm này. Thấy Ôn Nguyệt kia quỷ linh tinh bộ dáng, Vân Thư cũng không phủ nhận, gật đầu cười nói, nếu bọn họ có thể đảm nhiệm, đương nhiên là được không, bất quá nếu không có năng lực, ta cũng không dưỡng phế nhân. Ta đã biết tỷ tỷ, ta đây liền đi hỏi một chút. Nói xong Hoan Thiên Hỉ Địa chạy xa. Bởi vì buổi chiều muốn đem này đó chuẩn bị tốt rau dưa gạo thóc đưa vào trong thôn yêu cầu trợ giúp nhân gia, cho nên giữa trưa đồ ăn đều giao cho Hân Nhi cùng Toàn Nhi hai cái nha đầu ở làm. Bởi vì có phối liệu, lại ở phòng bếp nội giúp mấy ngày vội, hương vị làm ra tới đảo cũng không tồi. Hân Nhi còn phải lao phu nhân khen ngợi, cao hứng đến cả buổi chiều đều ngâm mình ở trong phòng bếp, nghĩ buổi tối làm cái gì thứ tốt cấp lao phu nhân ăn. Vội vàng ăn qua cơm trưa sau, Ôn Nguyệt liền thỉnh Lâm Thẩm Nhi lại đây, dò hỏi trong thôn đặc biệt khó khăn nhân ra sau, định ra danh sách, Vân Thư khiến cho người hướng trong thôn những người này ra đưa nổi lên lương thực, cứ việc đã rất điệu thấp, nhưng trong thôn từng nhà, có cái gì động tĩnh cách vách đều có thể biết, một cái buổi chiều, toàn bộ Tịch Dương thôn người đều đã biết Vân Thư việc thiện. Đồng dạng cũng đưa tới rất nhiều người tiếng mắng, đương nhiên, này đó có tiếng mắng, tự nhiên là không có được đến. Này đó không được đến gạo thóc rau dưa, gia cảnh cũng coi như không có trở ngại, ít nhất sẽ không đói bụng, hiện trước mắt ít nhất là như thế này, cho nên ai cũng không chê gạo thóc nhiều, đương biết được trong thôn rất nhiều nhân gia đều có gạo thóc mà bọn họ không có, đương nhiên sinh khí tức giận mắng, mà được đến gạo thóc nhân gia, cũng đều bắt đầu đối Vân Thư mang ơn đội nghĩa, một ít trước kia còn nói quá Vân Thư nói bậy phụ nhân nhóm, cũng đều bắt đầu tự mình tỉnh lại. Tình huống như vậy, đưa tới Lý Chính cùng thôn trưởng. Hai vị lão nhân gia cảnh có thể, tự nhiên không có thu được Vân Thư đưa đồ vật, nhưng là hai vị lão gia tử cũng là biết lễ, nếu không phải Vân Thư, chỉ sợ toàn bộ Tịch Dương thôn thôn danh cái này mùa đông rất khổ sở được. Đương nghe nói Vân Thư làm sao, không màng sắc trời đã tối, hai cái lão nhân ở nhà người tặng của hồi môn hạ, đi tới Vân Thư trong nhà. Lão phu nhân cùng Tô phu nhân không muốn thấy những người khác, cho nên đều từng người trở về phòng. Úc Vi An cũng bởi vì trước hai ngày sự tình, hai ngày này ở chủ động ngoạn nhi biến mất, tận lực không xuất hiện ở Vân Thư trước mặt. Ôn Nguyệt cấp hai vị lão gia tử cùng hai trung niên nam nhân chặt đứt nước trà sau, cũng nhanh chóng rời đi sảnh ngoài, lên lầu đi nhìn mỗi ngày hòa thuận vui vẻ vui vẻ. Lộ nương tử, lão nhân ta đại biểu toàn bộ Tịch Dương thôn cảm tạ ngươi việc thiện. Dương Hiện Hoài nhìn Vân Thư, nghĩ thượng một lần bọn họ tới cửa, là ở 3 năm trước đây đi. Lúc ấy nha đầu này mới vừa sinh hài tử cấp hài tử làm trăng tròn rượu, bọn họ tới cửa, lại là vì làm nàng ra tiền mua đất, cái này địa phương, vốn dĩ liền không chí nhiều năm, trên danh nghĩa càng là Ôn Nguyệt phụ thân địa bàn, chỉ cần hơi chút mở một con mắt nhắm một con mắt, là có thể buông tha bọn họ, nhưng bọn họ lại vẫn là tới cửa tìm nàng ra tiền mua đất, hiện giờ tới cửa, lại là nhân gia chủ động. Lấy gạo thóc tới cứu tế thôn dân, không hề tư tâm, này đó. Đều làm hắn một cái sống hơn phân nửa đời người cảm giác hổ thẹn. Dương Quốc Cường cũng đi theo nói, lại nói tiếp chúng ta là ở xấu hổ. Lộ nương tử này việc thiện thật sự làm lao phu thực cảm khái. Năm đó tuy rằng thực không muốn thừa nhận chính mình đã làm sai thất, nhưng hiện giờ, cũng chỉ có thể căng ra đầu nói. Vân Thư lại ở thời khắc mấu chốt đánh gãy bọn họ nói, đối Dương Quốc Cường mặt lộ vẻ tươi cười, Lý Chính ngài nhiều lo lắng, vốn dĩ Vân Thư cũng là ở chỗ này lạc hộ thường trú. Càng đến ít nhiều ngài nhị lao tiếp nhận chúng ta một nhà ở chỗ này đâu, ra tiền mua đất, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Tuy rằng năm đó sự tình nàng trong lòng xác thật có chút ngật đáp, nhưng chân chính luận lên, cũng không tính cái gì, này mà hiện giờ nàng mua, chính là nàng, sẽ không định tính, nhân ra một câu là có thể tùy ý thu hồi. Là, chúng ta đây liền không nói cái này. Thực thích Vân Thư thông tuệ, kịp thời đánh gậy hắn nói, thế chính mình che lấp qua đi. Bất quá một cái 20 tuổi xuất đầu nữ nhân, thế nhưng như thế thông tuệ, cũng không thể không làm hắn cảm thán. Dương Hiện Hoài lúc này lại tiếp theo mở miệng, Vân Thư, ngươi như vậy không duyên cớ đưa cho thôn dân đồ vật, không cầu hồi báo chúng ta cũng thực cảm động, nhưng là mọi người đều có tay có chân, nếu ngươi bên này yêu cầu hỗ trợ, có thể thỉnh bọn họ tới hỗ trợ, như vậy ngươi đồ vật cũng không tính tặng không. Biết thôn trưởng ý tứ, rốt cuộc trực tiếp đưa cho bọn họ, có lẽ sẽ dưỡng thành một ít người tính chờ, ngày mùa đông vốn dĩ liền lãnh, đã có người đưa, bọn họ cũng không cần đi tìm ăn, ngẫm lại trong huyện sự tình, vừa lúc cũng có thể, liền nói, không dối gạt nhị lão, Vân Thư ở trong huyện chuẩn bị khai một nhà tiểu lầu, có lẽ muốn chút nhân thủ, Vân Thư ở trong thôn cũng nhận được đại gia thu lưu, nếu đại gia nguyện ý, có thể tới Vân Thư nơi này tuyển dụng, tiểu lầu đại khái yêu cầu 20-30. Cái tiểu nhị cùng nha đầu, đang lúc sinh ý, tuyệt đối sẽ không có bất luận vấn đề gì. Nơi này thôn dân chất phác, nói chính mình nói sau Vân Thư liền từ Lý Chính thôn trưởng trong mắt đầu tiên là thấy được khiếp sợ, sau chính là sầu lo, biết bọn họ trong lòng suy nghĩ, hơn nữa, Dương Thanh chính là ở trong huyện tiểu lầu ra sự tình. Lời này vừa ra, tức khắc nhị lao trong lòng tảng đá lớn cũng buông xuống, Dương Quốc Cường cười ha ha, sang sảng nói, lộ nương tử, ngươi này nhưng xem như lại giúp bọn họ đại ân. Cho bọn hắn việc làm, này quả thực là bầu trời rất bánh có nhân a. Trong lòng càng cảm thán Vân Thư lòng dạ rộng lượng, liền tính là giống nhau nam nhi, chỉ sợ cũng làm không được thoải mái thậm chí là phản rối viện trợ tay đi. Cũng không tính, vốn dĩ tiểu lầu liền phải nhận người, chiêu hiểu tận gốc dễ cũng hảo, nhưng ta từ tục tiểu nói đằng trước, nếu không thể hảo hảo công tác, không có năng lực làm này phần công tác lại tới cho đủ số, Vân Thư cũng sẽ không lưu tình mặt. Điểm này Vân Thư cảm thấy cần thiết muốn giải thích rõ ràng, hơn nữa, nàng biết, cũng không phải bởi vì nàng lấy ơn báo oán, nàng xác thật nói lời nói thật, hiểu tận gốc dễ, có bất luận cái gì sự tình, hòa thượng chạy được miếu đứng yên không phải sao. Nếu thôn trưởng cùng Lý Chính đã biết Vân Thư thế nhưng là ôm ý nghĩ như vậy, xác định vững chắc tức giận đến hộp máu tam thăng. Đúng rồi, trong thôn học đường hiện giờ đã thực cũ nát, đối với ngài nhị vị làm Vân Thư cũng rất bội phục. mấy năm nay ta cũng tích góp chút bạc, học thức là hài tử về sau trở nên nổi bật chuẩn bị, cho nên ta tính toán một lần nữa tu sửa một khu nhà học đường, trong thôn hài tử có thể miễn phí đi học, thôn bên giao nộp 20 cái tiền đồng kiến giáo phí có thể, sách vở phí ta bên này nghĩ cách. Vân Thư lời này nói ra đi, Vô Dị là một cái trọng bằng bom. Tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Ở thời đại này, như cũng là thừa hành người đọc sách vì thượng, người đọc sách thân phận rất cao, tự nhiên mà vậy không phải mỗi người đều có thể leo lên được với, chỉ là một quyển sách phí dụng, chính là bình thường ba tánh nửa năm thậm chí một năm gia đình chi tiêu, rất nhiều trong thôn, đều chỉ có phu tử cùng một quyển sách giáo đại gia, lại sẽ không nhân thủ một quyển. Mà Vân Thư lời nói sở để lộ ra ý tứ, còn lại là chỉ cần đi học hài tử, đều đem sẽ có chính mình sách vở. Nghe được Vân Thư lời này sau, Lý Chính cùng thôn trưởng cứ việc sống hơn phân nửa đời, giờ phút này cũng không khỏi vui mừng lộ rõ trên nét mặt, trên mặt là che giấu không được kích động, nhìn Vân Thư ánh mắt càng là tình tinh lượng, trong lòng càng cảm thán không thôi, nữ nhân này, chưa kết hôn đã có thai, có nhục văn nhã, thậm chí liền bọn họ đáy lòng đều là đối hắn hơi có chút chướng mắt, nhưng giờ khắc này, bọn họ là chân chân chính chính đem nàng đặt ở cùng chính mình cùng độ cao tới đối. Đãi! Một quyển sách giá cả rất cao bọn họ rất rõ ràng, nhưng Vân Thư lại nói muốn kiến học đường, làm trong thôn hải tử toàn bộ đều miễn phí đi học biết chữ, này phân việc thiện, thêm chi cái này mùa đông cấp trong thôn sinh hoạt khó khăn nhân ra chi trợ, một cái bình thường nữ nhân, như thế nào khả năng có như vậy năng lực cùng lòng mang. Mà Vân Thư làm như vậy, cũng có ý nghĩ của chính mình, nàng không phải thánh nhân, chính yếu làm như vậy nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì hai cái nhi tử cũng dần dần lớn. Bình thường hai đứa nhỏ cũng cô đơn, đến lúc đó kiến học đường khẳng định sẽ có rất nhiều cùng hai cái nhi tử không sai biệt lắm đại hài tử cùng bọn họ cùng nhau chơi, thậm chí hơi chút đại điểm nhi, còn có thể che chở bọn họ, đến lúc đó nhi tử cũng vui vẻ, tiếp theo mới nghĩ đến làm trong thôn bọn nhỏ đều học tri thức. Chương 69 quên kiến học đường, cưới ngươi nhưng hảo. Mặc kệ nói như thế nào, Vân Thương nguyện ý quên kiến học đường, đối với trong thôn tới giảng, chính là đại sự một kiện, Dương Quốc Cường cùng Dương Hiện Hoài hai người rõ ràng đối chuyện này thực thương tâm, lại cùng Vân Thư hàn huyên trong chốc lát, thật sự kinh không được nhà mình nhi tử thúc giục, bởi vì thời tiết nguyên nhân, bên ngoài rét lạnh đan sen, đêm lộ cũng hắc, thật không tốt đi, hai vị lao gia tử tuy rằng thân thể hảo, nhưng lộ không dễ đi, vạn nhất quăng ngã ra cái gì tới cũng không tốt, cho nên chỉ có thể đứng dậy cáo tử. Chờ hai vị đi rồi, Vân Thư mới vừa xoay người trở lại sảnh ngoài, lại đột nhiên cảm giác trước mắt một cái bóng đen nhoáng lên, theo sau tập trung nhìn vào, liền thấy Úc Vi An một thân màu đen ám văn quý khí áo gấm ngồi ở ghế trên, cả người đều là vừa kiên cường tức, hai tròng mắt đang nhìn Vân Thư thời điểm, lại nỗ lực khắc chế chính mình cảm xúc, không cho chính mình toát ra quá nhiều khí phách dọa đến nàng, ngươi thật sự chuẩn bị giúp bọn hắn. Hai ngày này một có trôn tránh Vân Thư ý tứ, rốt cuộc trước hai ngày sự tình xác thật có chút đường đột, nhị lại là tự mình đi điều tra trong thôn sự tình, cũng đem mấy năm nay Vân Thư một nhà ở chỗ này tình cảnh hiểu biết cái rõ ràng. Đồng thời, hắn cũng hiểu biết đến một cái quan trọng tin tức, đó chính là Vân Thư là nhà giàu nghèo túng thiên kim, nói là nhà mẹ đẻ không người nhà chồng suy tàn trượng phu tử vong mới lưu lạc tới rồi Tịch Dương thôn, nhưng hôm nay đột nhiên nhiều ra tới một cái đại ca Lộ Vân Thành liền thành một cái đại điểm đáng ngờ. Ban đầu nghe Lộ Vân Thành tên này, hắn còn có chút không khái niệm, nhưng hai ngày này dần dần tưởng, cũng nghĩ đến một người, lại kết hợp cái này Lộ Vân Thành khí chất, còn có. Kia cứ việc cực lực che giấu lại vẫn là có chút sốc này liền nhận định trong lòng suy đoán, lại có Ôn Nguyệt, hắn đặc biệt thám thính Ôn Nguyệt thân thế, cha mẹ xác thật là thôn này, chỉ là tuổi trẻ khi liền đi ra ngoài, trong thôn lão nhân mơ hồ nhắc tới Ôn Nguyệt cha mẹ năm đó là tới rồi kinh thành cấp gia đình giàu có làm hạ nhân đi, này liền cùng Vân Thư nói một cái nhà giàu nghèo túng thiên kim thậm chí phu nhân không ăn khớp. Lộ Vân Thành cùng Lộ Vân Thư, hai huynh muội khí chất dung mạo đều là thượng thừa, cũng thực tương tự, lại có kia che giấu không được cao quý, hắn tuy rằng hàng năm không ở kinh thành, không để ý tới kinh thành sự, nhưng đại thể gia tộc cùng dòng họ còn có quanh năm suốt tháng kinh thành đại sự vẫn là biết đến. Kinh thành họ Lộ vốn dĩ liền ít đi, hơn nữa lại là quý tộc, kia cũng chỉ có Uy Viễn Hầu Phủ, mà xảo liền xảo ở, trùng tên trùng họ Uy Viễn Hầu Phủ đích trưởng tử cũng kêu Lộ Vân Thành, tuy rằng tài hoa hơn người, năng lực phi phàm, sinh hoạt lại thật là điệu thấp, rất ít ở đại chúng trước mặt lộ diện, nhưng như cũng làm kinh thành rất nhiều tài tử giai nhân khen ngợi, tố có vân thành công tử chi xưng, duy nhất đáng tiếc chính là mẹ đẻ mất sớm, chân lại có thật, này cũng làm rất nhiều danh môn thiên kim muốn gả lại tao gả chồng ngăn trở, rơi vào 25-26, như cũ độc thân một người. Đúng vậy, tổng cảm giác Cúc Vi An nhìn chính mình ánh mắt có khác sở chỉ, nhưng Vân Thư lại nỗ lực thuyết phục chính mình là nghĩ nhiều, căng ra đầu gật đầu đáp lại. Tổng cảm giác Vân Thư đối chính mình thực kháng cự, điểm này làm Cúc Vi An thật là buồn bực, hắn đã tận lực gáp chế chính mình hơi thở, nhưng vì cái gì hắn vẫn là như vậy sợ hắn đâu. Vân Thư lại không phải sợ hắn, chỉ là chột dạ, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng nàng nhìn người nam nhân này đôi mắt liền hoảng hốt. Hai cái nhi tử hiện tại có 80% có thể là hắn loại, nhưng nàng lại rất buồn bực, một cái chiến trường vô hướng không thắng tướng quân, hàng năm không ở kinh thành, một cái khuê các thiên kim, hàng năm không ra hầu phủ, lại là như thế nào khả năng trộn lẫn đến đâu. Hơn nữa càng quan trọng là, lẫn nhau thế nhưng không có chết khiếp ký ức, điểm này, tuyệt đối không đơn giản, nội tình khẳng định thực phức tạp. Vân Thư, liền không thể hảo hảo cùng ta nói chuyện sao? Tuy rằng biết Vân Thư đối cái này xưng hô thực kháng cự, nhưng Úc Vi An chính là tưởng như vậy đều, sửa một lần hai lần nhớ rõ là được, nhưng nhiều lần liền không được, hắn luôn là ở trong lúc lơ đãng là có thể thuận miệng hô lên này hai chữ. Úc công tử, nếu không phải chuyện quan trọng liền không nói chuyện, ngươi vừa rồi cũng thấy được, ta rất bận. Nói liền xoay người phải rời khỏi sảnh ngoài. Lại ở bước chân mới vừa bán ra ngạch cửa còn chưa rơi xuống đất khi, bên hai truyền đến Úc Vi An nhàn nhạt lời nói, hoặc là, chúng ta hẳn là tới nói chuyện Uy Viễn Hầu Phủ đích trưởng nữ Lộ Vân Thư, vì cái gì sẽ tại đây thâm sơn cùng cốc, lại còn có chưa kết hôn đã có thai. Thân thể hơi hơi một đốn, Vân Thư hít sâu một ngụm, dừng lại bước chân xoay người, ánh mắt đạm nhiên nhìn người nam nhân này, đối với chính mình thân phận bị vạch trần, ban đầu cũng là có chút thấp thỏm, nhưng thực mau nàng liền điều chỉnh loại này cảm xúc, mặc kệ trốn đến địa phương nào. Tổng hội gặp được một ít kinh thành người, nàng cũng không có sửa tên, bởi vì nàng không có làm tặng, không chuẩn dạ. Lúc này, Vân Thư cũng không vội mà đi làm chính mình sự tình, trực tiếp đi đến Úc Vi An đối diện ghế trên ngồi xuống, bình tĩnh nhìn hắn, chưa kết hôn đã có thai, bại hoại nề nếp gia đình, ta sớm đã không phải Uy Viễn Hầu Phủ nữ nhi, nếu không, thâm sơn cùng cốc, hơn 4 năm thời gian, Hầu Phủ Thiên Kim có thể ăn được cái này khổ. Nguyên bản chỉ là muốn thử Vân Thư thân phận thật sự, lại không nghĩ rằng nàng như vậy bình tĩnh, không chút nào che giấu gián tiếp thừa nhận chính mình thân phận, nhưng nghe nàng nói chưa kết hôn đã có thai bị trục xuất ra môn, hắn ngực lại đột nhiên một trận đau nhức, đôi tay nắm chặt thành quyền, đáy lòng, càng có một loại tên là phẫn nộ đồ vật đang không ngừng bỏ lên. Thực xin lỗi, ta không phải ý tứ này. Làm Vân Thư kêu bình tĩnh con ngươi nhìn, Úc Vi An thế nhưng nhịn không được. Cuộc đời lần đầu tiên nói ra thực xin lỗi tam ba chữ. Vân Thư cũng là một thận, người nam nhân này, tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng nàng cảm giác hắn hẳn là một cái thực kiêu ngạo nam nhân. Thực xin lỗi này ba chữ từ hắn trong miệng nói ra, nàng nghe liền cảm giác cả người biệt nữ không được tự nhiên. Không có việc gì, đã có tâm sinh hạ hai đứa nhỏ, ta liền nghĩ tới sau này sẽ thừa nhận áp lực. Nghĩ ban đầu trở thành thân thể này chủ nhân, nghĩ kia mấy tháng gian khổ. Nghị sắp sinh thời điểm hơi kém chết, nữ nhân kia lại đột nhiên xuất hiện, phó thác nàng chiếu cố hai đứa nhỏ, nàng trong lòng liền bắt đầu kiên định sau này nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hai đứa nhỏ, tu hú chiếm tổ, mặc kệ như thế nào, cũng nên vì cái kia đáng thương nữ nhân làm điểm nhi cái gì. Ngươi liền không nghĩ tới tìm hài tử phụ thân sao? Không nhịn xuống, trực tiếp liền đem lời này nói ra. Chẳng lẽ ngươi không biết, ta đã nói rồi, hài tử phụ thân đã chết. Vân Thư nghiêm túc nhìn trước mắt nam nhân, tổng cảm giác nói lời này thời điểm trong lòng quái quái. Khoe miệng hơi chịu, Úc Vi An có loại đi lên gõ khai nữ nhân này đầu nhìn xem nàng trong óc mặt rốt cuộc trang gì đó xúc động, vì cái gì liền không thể hảo hảo nói hai câu lời nói đâu, bọn họ rõ ràng trước hai câu liêu đến rất vui sướng. Ta có năng lực chiếu cố hai đứa nhỏ, cho nên, muốn nam nhân tới làm cái gì? Vân Thư lời này nói được thực trắng ra. Một đôi thanh triệt thấy đáy con ngươi thẳng tóc nhìn Úc Vi An. Môi mỏng ngân khẩn, ánh mắt thâm trầm, Úc Vi An trong lòng có cái thanh âm ở hò hét, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có thể nói ra đáy lòng thanh âm tới. Cùng Úc Vi An xong quá lúc này đây sau, ngay kế Vân Thư rõ ràng cảm giác Úc Vi An cùng nàng tương ngộ thời điểm nhiều, tỉ như cấp trong thôn đưa gạo thóc vật phẩm, ngày hôm qua không lâu sau, không đưa xong, hôm nay tiếp tục vội, hắn cũng sẽ gia nhập hỗ trợ. Buổi chiều, trong thôn thu được tin tức, biết Vân Thư ở trong huyện khai tiểu lầu muốn nhận người, đều sôi nổi nảy lên ra môn. Bởi vì lập tức tới mấy chục cá nhân, không có biện pháp, chỉ có thể đem người toàn bộ an bài ở trong sân xếp hàng. Vân Thư cũng đem bàn ghế bày ở trong viện, hôm nay tuy rằng thời tiết rất lạnh, nhưng cũng may không trời mưa, cho nên cũng còn tính phương tiện. Gần 3 cái canh giờ, thiên toàn bộ hát xong, Vân Thư mới sảng chọn ra 30 cá nhân, cả trai lẫn gái đều có, tuổi đều ở 14 đến 20 chi gian. Tuy rằng một ít người không cam lòng, muốn lại cùng Vân Thư cầu tình, lại làm vẫn luôn canh giữ ở Vân Thư bên người, sắc mặt hắc trầm dọa người Úc Vi An cấp dọa đi rồi. Này cũng khiến cho buổi chiều chiều công trở nên dị.